Giao Long Huyễn ra thanh giao bộ dáng, nàng bộ dáng phi thường chật vật, bắt lấy Kỷ Thanh Lăng tay thuận thế ngồi dậy, dựa vào một cục đá thượng. Khu thanh giao vừa muốn há mồm, liền khụ một tiếng, màu đỏ huyết từ miệng nàng phun tới. Kỷ Thanh Lăng hoảng sợ, nàng đứng ở tại chỗ cấp hô, tiền bối. Thanh giao ném ra Kỷ Thanh Lăng tay, nỗ lực duy trì chính mình thân mình không hề ngã xuống đi. Nàng trong mắt mang theo lãnh quang, bình tĩnh nhìn chằm chằm Kỷ Thanh Lăng, ta biết ngươi sẽ trị thương, nhưng là ngươi không tính toán vì ta trị thương có phải hay không. Kỷ Thanh Lăng lui về phía sau một bước, ánh mắt đề phòng nhìn thanh giao, ta cho rằng ta mấy ngày nay nỗ lực, tiền bối là xem ở trong mắt. Xem ra tiền bối vẫn là không tin ta. A, tin tưởng. Ngươi là người ta là yêu, chúng ta như thế nào cho nhau tín nhiệm. Ta ở ngươi trước mặt giết các ngươi như vậy nhiều tu sĩ, ngươi sao có thể tin tưởng ta. Ngươi nguyện ý vì ta hải nhi trị thương, cũng bất quá là vì chính mình mạng sống mà thôi. Nhưng không giống chính ngươi biểu hiện ra ngoài như vậy thiện tâm đơn thuần. Mỗi ngày chảo cá sờ tôm một bộ thực hưởng thụ bộ dáng. Kỷ Thanh Lăng đứng ở chỗ cũ cùng thanh giao bảo trì một chút khoảng cách, không biết tiền bối vì sao nói lời này, tiểu bạch cái đuôi đã mọc ra tới, hy vọng tiền bối có thể thực hiện lúc trước nói chuyện lời nói, có thể phóng ta rời đi. Nếu không phải xem ở ngươi vì ta hải nhi trị thương còn tính tận tâm phân thượng, ngươi cho rằng ta còn có thể lưu ngươi đến bây giờ. Thanh giao lại phun ra một búng máu. Kỷ Thanh Lăng cũng không biết thanh giao kế tiếp sẽ làm cái gì, nàng ở suy tư chính mình túi trữ vật còn có cái gì có thể bảo mệnh đồ vật. Này những cao giai đại năng đại yêu gì đó, sát nàng cùng bóp chết một con kiến giống nhau đơn giản. Thanh giao thanh âm lúc này càng thêm suy yếu, không cần sợ hãi, ta sẽ không giết ngươi. Tiền bối muốn ta làm cái gì? Thanh giao lanh diễm trên mặt lộ ra một mặt cười, ngươi quả nhiên thực thông minh, hoặc là nói các ngươi nhân tu chính là so với chúng ta yêu thông minh. Lúc này tiểu bạch xà cũng bỏ ra tới, nó nhìn đến thanh giao liền tự động triển đến trên người nàng, vẫn luôn leo lên đến nảy trên vai. Thanh giao trên mặt ý cười trở nên ôn nhu. Chúng ta chi gian cũng không thâm cừu đại hận, ta hiện tại đang ở bị kẻ thù đuổi giết, tin tưởng hắn thực mau liền sẽ tìm tới nơi này. Ta gần nhất nhìn rất nhiều các ngươi nhân tu ngọc giảng, các ngươi tu sĩ không phải thích phát cái gì tâm ma thể sao. Ta muốn ngươi thể đem ta hải nhi đưa tới vô vọng hải, giúp nó tìm được ta giao long nhất tộc nơi sinh. Kẻ thù đuổi giết. Vô vọng hải. Này thanh giao mới rời đi mấy ngày, như thế nào liền chọc phải cái gì kẻ thù. Đây là muốn nàng mang tiểu bạch đào vong. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng là tiểu bạch động thủ trước, Kỷ Thanh Lăng mới đánh gây nó cái đuôi. Vẫn là bằng nàng bị thanh giao trộm tới nơi này cầm tù. Ngươi yên tâm, bọn họ sẽ không tìm tới ngươi, là ta chính mình quá nóng nội, mới tiến giai liền đi báo thủ. Bất quá này đó đều cùng ngươi không quan hệ, ngươi chỉ cần đem ta hải nhi đưa tới vô vọng hải, nó trong cơ thể huyết mạch chi lực sẽ chỉ dẫn đến tìm được giao long nhất tộc nơi sinh. Kỷ Thanh Lăng còn muốn mở miệng hỏi lại, đã bị thanh giao ném đến nàng trước mắt cái đuôi đánh gãy, thề. Lúc này không có bất luận cái gì lựa chọn, Kỷ Thanh Lăng chỉ phải giơ lên tay thề, ta Kỷ Thanh Lăng thề, nhất định đem tiểu bạch đưa tới vô vọng hải, giúp nó tìm được giao long nhất tộc nơi sinh. Hy vọng thanh giao không biết nhân tu rốt cuộc là như thế nào phát tâm ma thề. Thanh giao cái đuôi vô lực rũ đến trên mặt đất, ta muốn chết. Kỷ Thanh Lăng biết, nàng vừa mới đỡ thanh giao thời điểm liền thăm quá đối phương thương thế, tâm mạch bị thương quá nặng. Kỷ Thanh Lăng cảm thấy chính mình lại háo cái nửa ngày, nàng đại khái có thể nhặt được một khối lục giai giao long thi thể. Ta biết ngươi trong lòng không phục, nguyên bản chính là tiểu bạch trước trêu chọc các ngươi. Bất quá các ngươi tu sĩ không phải cũng có câu nói sao? Đều thực lực vi tôn. Ngươi đánh không lại ta thời điểm, ngươi chỉ có thể chịu đựng. Nhưng ta hiện tại có cầu với ngươi, ngươi lại không nợ ta, chúng ta giao long nhất tộc chưa bao giờ thiếu bất luận kẻ nào. Thanh giao há miệng, một cái kim sắc hạt châu bay tới tay nàng thượng, nàng đem hạt châu đưa cho Kỷ Thanh Lăng, đây là ta nội đan, xem như cho ngươi thủ lao. Kỷ Thanh Lăng tâm đi theo nhảy nhảy. Lục giai hóa hình đại yêu nội đan. Thanh giao lại đem tiểu bạch từ nàng trên vai cầm xuống dưới, cũng giao cho Kỷ Thanh Lăng, ta không có thời gian, ta sẽ dùng cuối cùng pháp lực hoa khai hư không, đưa các ngươi rời đi. Mặc kệ đi nơi nào, mục tiêu của ngươi đều chỉ có một, vô vọng hải. Tiền bối. Kỷ Thanh Lăng một tay cầm nội đan, một tay nâng tiểu bạch, lời nói cũng chưa nói xong đã bị thanh giao một trưởng đẩy mạnh hư không. Bên hai truyền đến nàng cuối cùng một câu, nhớ kỹ ngươi đáp ứng chuyện của ta. Chính là thanh giao như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Kỷ Thanh Lăng phát không phải tâm ma thể. Xuyên qua hư không là cái gì cảm thụ? Kỷ Thanh Lăng trả lời không lên, nếu thật muốn nói có thể dùng một chữ tới hình dung. Mau. Nàng mang theo tiểu bạch bị thanh giao đẩy mạnh hư không, chỉ có một cái chớp mắt thời gian, nàng liền xuất hiện ở mặt khác địa phương. Hơn nữa xuất hiện thời gian cùng địa điểm giống như đều không đúng lắm. Nay hẳn là ở mỗ một chỗ tiểu sơn trên đỉnh núi, thần thức một phóng có thể nhìn đến dưới chân núi đường nhỏ, trên đỉnh núi hoàn cảnh không tồi, có thể ngửi được cỏ xanh cùng hoa dại thanh hương. Nếu bỏ qua cách đó không xa kia khối đại thạch đầu bên trần truồng một đôi nam nữ nói. Liên ở Kỳ Thanh Lăng tính toán dùng một chương ẩn thân phù tới hóa giải trước mắt xấu hổ khi, kia nữ nhân phát hiện nàng. A. Nam nhân bị dọa đến một cái giật mình, xoay người nhìn phía sau. Kỳ Thanh Lăng che lại hai mắt của mình, hai vị đạo hữu, ta cái gì cũng không nhìn thấy, không nhìn thấy. Ngay sau đó nàng dẫm lên thông thiên rời đi hiện trường. Kỳ Thanh Lăng người ở trên trời bay nửa nén hương, mới cuối cùng đem phía trước xấu hổ vứt tới rồi sau đầu. Chỉ là nàng hiện tại thân ở nơi nào? Dưới lòng bàn chân thần thức nơi đi đến, trừ bỏ gần chỗ mấy chỗ ngọn núi, nơi xa đều là vô biên vô hạn cây cối rừng cây. Thấu chương xong. Chương 217 Thiên Trì Thành, cầu vẽ tháng. Chương 217 Thiên Trì Thành, cầu vẽ tháng. Kỳ Thanh Lăng rốt cuộc phát hiện phía dưới có tòa thành, nàng lấy ra một con túi tiền treo ở trên người, đem Tiểu Bạch thả đi vào. Ai? Gia hỏa này cũng không biết có phải hay không đã biết nó nương sự, từ xuyên qua hư không xuất hiện ở chỗ này bắt đầu, liền vẫn luôn rất suy sút bộ dáng, vô thanh vô tức quấn làm một đoàn. Nguyên bản Kỳ Thanh Lăng đối Thanh Giao cùng Tiểu Bạch đều không có cái gì hảo cảm. Một con đại yêu cùng một con yêu nhị đại, đem nàng mạng nhỏ xách ở trong tay. Nàng phía trước còn chơi điểm lòng dạ hẹp hòi, phát cũng không phải tâm ma thể, nhưng hiện tại làm nàng đem Tiểu Bạch ném xuống, nàng lại làm không được. Bằng không kia lục giai giao long nội đan nàng cầm thật sự là phòng tay. Cứ việc không thích này đối yêu mẫu tử, nàng vẫn là quyết định thực hiện chính mình lời thề, đem Tiểu Bạch đưa đến Vô Vọng Hải. Cửa thành chỗ, Thiên Trì Thành ba cái chữ to ánh vào trước mắt. Thiên Trì Thành. Kỳ Thanh Lăng nỗ lực ở trong đầu tìm tòi một phen, cũng không có tương quan tin tức. Trên đường người phục sức cùng bọn họ hơi có chút bất đồng, duy nhất làm Kỳ Thanh Lăng tâm định sự, nàng thấy trên đường một nhà cửa hàng, trong lòng dâng lên chưa bao giờ từng có thân thiết cảm. Chân Bảo Các. Nàng đang định đi Chân Bảo Các xem hay không có thể hỏi tham gia chút cái gì tới thời điểm, một đám người từ bên người nàng chạy qua đi. Trên đường hai cái bảy quán tu sĩ đem trên mặt đất đổ vật thu vào túi chữ vật, lại đánh nhau rồi sao? Cũng không phải là, này Khương Vân hai nhà tháng này đều đánh vài lần. Thành chủ phủ cứ như vậy mặc kệ sao? Liên chấp pháp đội đều trực tiếp đương nhìn không thấy. Nói hai người cũng đi theo đám người hướng một phương hướng đi. Kỳ Thanh Lăng theo đám người đi phía trước đi, chỉ chốc lát. Liền thấy phía trước một khối trên đất trống, hai cái luyện khí kỳ tu sĩ ở đánh nhau. Một người áo lam một người bạch đi rìa, hai người thực lực tương đương, nhất thời đảo phân không ra cao thấp. Chính là đây là ở trong thành, đường phố hai bên nơi nơi đều là tiểu thương cùng người đi đường. Như thế nào liền ở chỗ này đánh lên? Một đội ăn mặc thống nhất phục sức người từ bọn họ bên người đi qua, nhìn dáng vẻ như là trong thành chấp pháp đội, tựa như phía trước kia hai người nói, chấp pháp đội đối với hai người hành vi hoàn toàn nhìn không thấy giống nhau. Lập tức từ bọn họ bên người đi qua. Đánh nhau chung, hai bên có không kịp thu hồi tiểu quầy hàng bị đánh nghiêng. Chung quanh nhưng không ai đi ngăn cản bọn họ, vì xem náo nhiệt trả lại cho bọn họ cũng đủ không gian tới phóng ra pháp thuật. Thậm chí còn có người ồn ào, này Khương gia không được à, nhìn dáng vẻ lại quá mấy chiêu đã có thể phải thua. Kia áo lam tu sĩ trong tay trường kiếm một đốn, thiếu chút nữa bị đối phương công phá phòng ngự. Ta xem này Vân gia cũng sắp kiên trì không được, đây là Vân gia Vân Tử Dương đi. Là... Vân gia Vân Tử Dương cùng Khương gia Khương Thủ Quý. Xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, không trung bay tới một đoàn ngọn lửa đánh vào hai người trung gian, đều dừng tay. Một người nhảy lên vòng chiến, tay trái vung lên đem Khương Thủ Quý đánh lui mấy trượng, tay phải bắt lấy Vân Tử Dương cánh tay lui ra phía sau mấy bước. Khương Thủ Quý lấy kiếm chống mặt đất ổn định, Vân Cẩm. Vân Tử Dương tránh ra chính mình cánh tay, đại ca. Kia ngữ khí như là đang nói, ngươi nếu là không nhúng tay, ta lập tức liền phải thắng y tứ. Kỳ Thanh Lăng nhìn kia Vân Cẩm, phía trước mới hủy diệt không thoải mái ký ức lại phù ra tới. Vị kia dã chiến nam chính. Lúc này Vân Cẩm người mặc huyền sắc trường bào, vai hùng mao, cao gầy mũi, nhưng thật ra có vài phần anh tuấn. Lớn lên còn hành, chỉ tiếc đam mê có chút không giống người thường. Như thế nào, đánh không lại còn tìm giúp đỡ a? Vân Tử Dương ngươi cũng liền điểm này bản lĩnh. Khương Thủ Quý, đừng nói nhảm nữa lại đến. Vân Cẩm nhất kiếm ngăn ở hắn trước mặt, hồ nháo, cùng ta trở về. Đại ca, trở về. Vân Cẩm ngữ khí vẫn như cũ nhàn nhạt, nhưng Vân Thiếu Dương rõ ràng hắn đại ca tính tình, nếu là hắn nói lần thứ ba, ngươi sợ là không cái hảo. Hắn chỉ phải từ bỏ dãy rua, có chút ủ rũ đứng ở nơi đó. Kia Khương Thủ Quý nhìn Vân Cẩm trong lòng một trận buồn bực, hắn từ trước kia đến bây giờ đều không thích Vân Cẩm, các ngươi Vân gia rõ ràng làm tiểu nhân lại không nhận, còn một bộ chiếm đủ đạo lý ghê tởm bộ dáng. Thủ Quý, im miệng. Một đạo giọng nữ ngăn lại hắn, Khương Vân hai nhà sự. Không phải chúng ta này đó làm tiểu bối có thể quản. Kỷ Thanh Lăng nhìn đến người tới, trong lòng hô to, hôm nay chỉ thành thật là tiểu, cho rằng phía trước kia một mặt chính là cả đời một lần, ai tưởng tưởng mới không đến nửa ngày công phu, nàng đem kia hai người lại đều thấy một hồi. Tư Vận tỷ, trong nhà đã sớm phát hạ lời nói tới, không được chúng ta đúc kết đến chuyện này, vì sao không nghe, còn ở trong thành động thủ. Khương Thủ Quý lần này thanh âm có chút đối lý lại có chút ủy khuất, Tư Vận tỷ. Khương Tư Vận thở dài, nàng như thế nào sẽ không biết Khương gia người nghẹn quất. Kỷ Thanh Lăng cảm thấy nếu bị này hai người thấy nàng, đến lúc đó ba người cũng không biết là ai càng xấu hổ. Vì tránh cho này đó tình huống xuất hiện, nàng rời khỏi đám người, vẫn là đi trước chân bảo các đi dạo, nơi này rốt cuộc là nào, tổng muốn làm rõ ràng. Vân Cẩm nhìn mắt rời khỏi đám người bối cảnh, mày kiếm một ninh, lại gặp được, thật là làm người không thoải mái. Khương Tư Vận lúc này cũng nhìn Vân Cẩm, doanh doanh đôi mắt đẹp trong mắt hàm xuân, chỉ tiếc lúc này Vân Cẩm vẻ mặt thanh lãnh. Nàng ở trong lòng than nhẹ một tiếng, biết hắn khó làm, chính là nhìn đến Vân Cẩm trang làm không nhìn thấy chính mình bộ dáng, vẫn là không khỏi trong lòng chua xót. Lúc này Kỷ Thanh Lăng ngồi ở một khách điếm trong phòng. Nàng vừa mới đi qua chân bảo các, lại đến một nhà khác cửa hàng bán mấy trương linh phủ. Lại đi một nhà quán ăn ăn no nê một đốn. Trải qua này tam gia cửa hàng người hầu tiểu nhị mỗi người nơi đó thu thập tới một chút tin tức, nàng hiện tại đối Thiên Trì Thành nhiều ít có chút hiểu biết. Thiên Trì Thành ở vào Nam Di nhất Bắc Bộ, Kỷ Thanh Lăng không biết này hư không truyền tống là có đại khái vị trí, vẫn là chính là tùy cơ xuất hiện xuất khẩu. Dù sao ly Bắc Cảnh Vạn Nhũng Hồ đó là xa nột. Nam Di ở vào Cửu Châu đại lục nhất phía Nam, từ nơi này đi Vô Vọng Hải đường xá xa xôi. Trong phòng, nàng chấn cửa hải hồi lâu linh sủng đều phong ra, lúc này Vô Nha cùng Quốc Bảo mang theo A Mục đều vây quanh Tiểu Bạch đảo quanh, vật nhỏ vẫn luôn héo héo, cấp ăn cấp uống cũng không cho một chút đáp lại. Kỷ Thanh Lăng đem Tiểu Bạch phóng tới trên bàn, Tiểu Bạch, ngươi nương đại để là đã không có, nàng trước khi chết muốn cho đưa ngươi đi Vô Vọng Hải, các ngươi giao long nhất tộc sinh ra nơi. Ta trước kia nghe nói qua, có chút thần thú huyết mạch yêu thú, sẽ ở thành niên khi trở lại sinh ra nơi, tiến hành thức tỉnh thần thú huyết mạch nghi thức. Ta đoán ngươi nương làm ngươi trở về cũng là vì cái này. Đến nỗi vì cái gì nàng muốn chạy tới ly Vô Vọng Hải như vậy xa Bắc Cảnh, phỏng chừng cùng nàng nói kẻ thù có quan hệ gì, nhưng là cái này ta bất lực, chỉ chờ ngươi lớn lên lúc sau chính mình đi tra xét. Ta cầm con mẹ ngươi chỗ tốt, còn ở nàng trước mặt khởi qua thề, ta đây nhất định sẽ đưa ngươi đi Vô Vọng Hải, đến nỗi mặt khác chỉ có thể dựa chính ngươi. Ngươi muốn vẫn luôn như vậy không ăn không uống, đến lúc đó không đợi thành niên liền cấp chết đói, vậy không biện pháp cho ngươi nương báo thủ. Kỷ Thanh Lăng buông đồ ăn liền không nói chuyện nữa. Ai lúc trước Thanh Giao đem Tiểu Bạch lưu tại trên đảo khi, nhưng không cảm thấy đứa nhỏ này có như vậy dính nó nương. Nếu đã làm quyết định, Kỷ Thanh Lăng tính toán ngày mai liền lên đường đi Vô Vọng Hải. Sớm ngày xong xuôi sự, đại gia không ai nợ ai. Ta hôm nay học được một cái từ, tiêu đắm chìm thức bình luận, chính là từ chương 1 bắt đầu, vừa nhìn vừa bình luận những cái đó tiểu khả ái nhóm. Ta cũng đụng tới quá vài cái, ái các ngươi. Gần nhất đặt mua không biết như thế nào như vậy kéo hồng, cầu còn đang xem bằng hữu cấp điểm tin tức, ta chính mình cũng không biết viết cái gì thiên nội nhân oán tình tiết, đem người cấp viết chạy. Đa tạ các vị đạo hữu. Thấu chương xong. Chương 218 đánh chết đối thủ, cầu vẽ tháng. Chương 218 đánh chết đối thủ, cầu vẽ tháng. Ngày thứ hai, Kỷ Thanh Lăng mang theo Tiểu Bạch chuẩn bị đi trước Vô Vọng Hải. Nàng nghĩ thật vất vả tới một chuyến, tự nhiên muốn mang chút ăn ngon trở về. Hôm qua ở chân bảo các nghe được, có thể thông qua chân bảo các truyền tin tức hồi Thái Nhất Môn. Giá cả cũng thực tiện nghi. Nàng đem chính mình ở vô danh tiểu đảo tao ngộ nói cho đối phương, lại đem chính mình muốn đi Vô Vọng Hải sự nói, dù sao chính là đi sớm về sớm, không cần bọn họ lo lắng y tứ. Hôm nay nàng nổi lên cái sớm, thấy Tiểu Bạch còn xem như biết điểm sự, ăn nàng phóng thức ăn nước uống, tâm tình tốt hơn một chút. Ra khách điếm ở phường thị chuyển động, nhìn đến người nhiều sạp hoặc là quán ăn liền vào xem, thật đúng là làm nàng tìm được một ít không tồi mỹ thực. Đương nàng bước vào cuối cùng một nhà tiểu điếm khi, từ trong tiệm ra tới một vị nữ tu, hai người gặp thoáng qua. Đi vào trong tiệm Kỷ Thanh Lăng tổng cảm thấy người này có chút quen thuộc, chính là nhất thời lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp được quá. Nàng xoay người lại đuổi theo ra cửa hàng, tưởng lại đi nhìn xem, phát hiện trên đường cái đã không có người nọ tung tích. Đi nhanh như vậy. Nàng tả hữu nhìn nhìn, lại quay lại trong tiệm, có thể là hai ngày này đã xảy ra quá nhiều chuyện, tinh thần có chút hoảng hốt, nhận sai người. Không xa chỗ rẽ chỗ, dùng ẩn thân phù nữ nhân chậm rãi đi ra, nàng phát ra một trường truyền âm phù đồng thời, cũng hiện ra nàng thức tha dáng người. Nàng xoa xoa thủ đoạn gian vòng ngọc, tú mỹ môi đỏ câu ra một mạt lạnh băng cười. Kỷ Thanh Lăng tự giác mua đã không sai biệt lắm, mang theo vừa lòng rời đi Thiên Trì Thành. Nam Di thời tiết hàng năm ánh mặt trời chiếu khắp, ngoài thành hoa cỏ sinh trưởng so Đông Việt hảo rất nhiều. Thực mau nàng liền giác ra không thích hợp, có người đi theo nàng, hơn nữa ít nhất là hai người. Xuất hiện đi. Không ai đáp lại. Là muốn đánh cướp vẫn là trả thù, ngươi nhưng mau ra đây đi. Rong rong dài dài. Nhiều năm không thấy, đạo hữu tiến bộ thần tốc ca. Kỷ Thanh Lăng nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân này, ngươi là năm đó. Nữ nhân đánh gãy nàng, đúng vậy, chính là ta kêu Triệu Nhu, nói cho ngươi là vì làm ngươi biết chết ở ai trên tay. Triệu Nhu bên người còn có một cái trúc cơ đại viên mãn nam tu sĩ, Kỷ Thanh Lăng ở trong lòng tính ra một chút, thắng bại cắt chiếm một nửa. Ai, cũng không biết mấy năm nay ở vội chút cái gì, người khác cái gì thiên tuyển chi tử đều có thể vượt cấp khiêu chiến, nhìn lại nàng, đánh hai cái trúc cơ phỏng trừng đều có chút huyền. Triệu Nhu tu vi tăng lên cũng thực mau, nghĩ đến mấy năm nay là đụng phải cơ duyên. Triệu đạo hữu đồng dạng tiến bộ thần tốc, xem ra năm đó sự cũng không có ảnh hưởng ngươi đạo tâm. Bị nhắc tới năm đó sự, Triệu Nhu trong mắt hiện lên một tia hận ý, chính là nữ nhân này cùng nàng đồng bạn giết chết nàng phụ huynh. Khương sư huynh, chính là nữ nhân này, ta cái gì cũng không cần, chính là muốn nàng chết. Kia trúc cơ đại viên mãn lời nói cũng không nói một câu, trực tiếp rút kiếm công đi lên, Kỷ Thanh Lăng cầm thông thiên ra sức ngăn cản. Triệu Nhu nguyên bản là ở một bên quan chiến, nghĩ đến đối phương trúc cơ trung kỳ đối thượng trúc cơ đại viên mãn kết cục đã định, thắng bại đã phân. Thực mau nàng liền phát hiện không thích hợp, này nữ tu pháp lực mạnh mẽ, kia phủ cũng cùng không cần linh thạch giống nhau ra bên ngoài ném, thả uy lực không nhỏ, đã xa xa vượt qua bình thường linh phủ uy lực. Tiếp theo nàng tú khí mày càng ninh càng chặt, này khương lực cư nhiên còn bắt không được nàng. Nghĩ nhiều vô ích, Triệu Nhu dẫn theo vũ khí gia nhập vòng chiến. Mà lúc này Vô Nha cùng Quốc Bảo giúp Kỷ Thanh Lăng bám trụ đối phương hai chỉ công kích linh sủng. Nguyên bản có thể đánh cái ngang tay Kỷ Thanh Lăng, lại nhiều Triệu Nhu đối thủ này, đã bắt đầu có chút cố hết sức. Nay Triệu Nhu không biết gặp được quá như thế nào cơ duyên, pháp thuật rất cường đại, trúc cơ trung kỳ tu vi thực lực mạnh mẽ. Bên này Kỷ Thanh Lăng dần dần có chút không địch lại, liền ở nàng chuẩn bị tìm cơ hội trốn thời điểm. Nguyên bản vẫn luôn bất động thanh sắc tiểu bạch, đột nhiên bay lên sấn đối phương phòng ngự bị hủy thời điểm trực tiếp cắn kia nam tu cổ. Bị thình lình xảy ra công kích quấy rầy tiết tấu, khương lực bản năng chụp vào cổ chỗ tiểu bạch, lại bị Kỷ Thanh Lăng nhân cơ hội một chi kim chùy đâm trúng bàn tay. Kỷ Thanh Lăng lo lắng tiểu bạch thực lực thấp kém, tiểu bạch trở về. Tiểu bạch nghe tiếng không hề do dự nhảy trở lại Kỷ Thanh Lăng trên người. Nó cũng chỉ có thể làm được nơi này, lại nhiều nó cũng giúp không được vội. Lúc này Kỷ Thanh Lăng thông thiên từ nàng trong tay bay ra, hung hăng đâm hướng khương lực ngực, hắn mạnh đến phun ra một búng máu tới. Cũng không biết giao long ấu thú này độc là cái gì độc. Khương lực cảm giác chính mình toàn thân linh lực bắt đầu vô pháp điều động. Chỉ phải vô lực quỳ rạp xuống đất, Triệu Nhu gấp đến độ kêu to, Khương lực. Kỷ Thanh Lăng cũng phát hiện Khương lực dị thường, nàng tránh thoát Triệu Nhu công kích, tính toán trước giải quyết rớt này trúc cơ đại viên mãn. Triệu Nhu hoảng hốt không thôi, sao có thể tùy ý Kỷ Thanh Lăng thực hiện được. Bởi vì Triệu Nhu ngăn cản, giết người kế hoạch chỉ phải tạm dừng, Kỷ Thanh Lăng sử dụng toàn lực quyết định trước bắt lấy Triệu Nhu. Không có Khương lực tương trợ, Triệu Nhu thực mau không địch lại. Liên ở Kỷ Thanh Lăng công phá nàng phòng ngự, đem linh lực toàn bộ rót vào thông thiên phía trên bắn về phía Triệu Nhu khi, một bên khương lực dùng hết cuối cùng một chút linh lực vọt lại đây, chắn Triệu Nhu trước người. Phúc! Là thông thiên xuyên qua khương lực ngực thanh âm. Khương lực! Kìa khương lực đột nhiên ôm lấy Kỷ Thanh Lăng, tiếp theo chỉ lớn tiếng nói ra hai chữ, chạy mau. Kỷ Thanh Lăng xấu hổ, ở nàng trước mặt trình diễn loại này bi tình tiết mục, làm nàng chính mình có trong nháy mắt hoài nghi chính mình có phải hay không cái gì tội ác tẩy trời giết người không chớp mắt đại ma đầu. Không biết có phải hay không mau chết nhân lực khí đều lớn như vậy, Kỷ Thanh Lăng cư nhiên bị trở một chút. Bên kia Triệu Nhu đã ngự khởi phi kiếm nhìn thoáng qua khương lực, trực tiếp chạy trốn đi ra ngoài. Kỷ Thanh Lăng tính toán một phen kéo ra khương lực đuổi theo, lại từ hắn trong mắt thấy được kiên quyết. Không tốt. Gia hỏa này tính toán tự bạo. Kỷ Thanh Lăng tâm đều đình chỉ nhảy lên, này trúc cơ đại viên mãn tự bạo, không phải nàng có thể khiêng được. Trong tay thông thiên vừa chuyển, một bên xuất hiện sắc bén lưỡi dao sắc bén, vung tay lên trực tiếp chặt bỏ khương lực đầu. Thân đầu chia liền nam nhân linh lực nháy mắt bị rút cạn, ngã xuống Kỷ Thanh Lăng dưới chân. Kỷ Thanh Lăng ngẩng đầu nhìn trời, Triệu Nhu đã chạy trốn quá xa, nhìn không thấy. Thật không biết là nói này Triệu Nhu là hảo mệnh vẫn là xui xẻo. Lần này lại bị nàng chạy, thật là làm đầu người đau, nghĩ đến này khương lực cùng Triệu Nhu chi gian đại khái có không tồi tình nghĩa. Bằng không người khác vì cái gì phải vì ngươi đi tìm chết nột. Lần đầu tiên gặp mặt giết người khác phụ huynh, lần thứ hai gặp mặt giết chết người khác tình lang. Nay thù chính là kết đến gắt gao, về sau lại đụng vào thấy cần thiết là người chết ta sống trường hợp. Kỷ Thanh Lăng chịu hạ đối phương túi chữ vật, một phen hỏa đem khương lực thi thể đốt thành cho tẫn. Nàng không có tâm tư kiểm tra khương lực túi chữ vật có cái gì, vừa mới Triệu Nhu kêu hắn khương lực. Này Khương gia ở Thiên Trì Thành thực lực cũng không nhỏ, vẫn là sớm một chút ly xa một chút vì dai. Đối chiến hai người làm đan điền nội nguyên bản tràn đầy linh lực, đã tiêu hao hầu như không còn. Lúc này đối phương trong nhà tùy tiện tới cái gì trúc cơ kỳ tu sĩ, đều có thể dễ dàng đem nàng đánh chết. Ngồi trên quốc bảo một bên điều tức khôi phục linh khí, một bên thoát đi Thiên Trì Thành phương hướng. Thấu chương xong. Chương 219 Thiên Trì Bí Cảnh, 1. Chương 219 Thiên Trì Bí Cảnh, 1. Kỷ Thanh Lăng cưới quốc bảo nhanh chóng rời xa Thiên Trì Thành, thẳng đến nàng cảm thấy đã là an toàn khoảng cách mới dừng lại tới nghỉ ngơi chỉnh đốn. Quốc bảo cũng yêu cầu khôi phục, cấp quốc bảo cùng vô nha từng người uy đan dược, lại thử cấp Tiểu Bạch một viên. Tiểu Bạch nhìn chằm chằm trước mắt đan dược, không ăn qua, nhưng là nghe thơm quá. Ăn đi, đây là chuyên môn cấp linh thú ăn đan dược. Đầu nhỏ tả hữu vặn mèo, há mồm đem đan dược ăn đi xuống. Ân, ăn ngon. Kỷ Thanh Lăng bị nó bộ dáng đậu cười, tiểu dạng, còn ghét bỏ nột, không ăn qua đi. Nàng lại lấy ra một viên, Tiểu Bạch hôm nay làm tốt lắm, này một viên là cảm ơn ngươi. Lần này Tiểu Bạch không có do dự đầu dỗi ra liền ăn đi xuống. Ăn xong lại về tới chính mình túi tiền, mẫu thân không còn nữa, tuy rằng nó tiểu, nhưng là còn là phi thường khổ sở. Nó yêu cầu thời gian tới tiếp thu chuyện này. Một người tam thu tiếp tục lên đường, nửa đường sấm sét tầm ầm, trong khoảnh khắc hạ tầm tã mưa to. Sét đánh thiên bọn họ này đó tu sĩ tự nhiên không dám ở trên trời phi, kia không phải tìm sét đánh sao. Kỷ Thanh Lăng tìm được một chỗ sơn động tránh mưa, ai biết hai cái canh giờ qua đi, vẫn như cũ không có dừng lại ý tứ, nàng quyết định liền tại đây nghỉ ngơi một đêm. Nhất thời không có việc gì nhớ tới kia trúc cơ đại viên mãn túi chữ vật còn không có mở ra xem qua. Túi chữ vật là vô pháp bỏ vào túi chữ vật nội, nàng từ bên hông lấy ra khương lực túi chữ vật, nhân khương lực đã chết, Kỷ Thanh Lăng ngón tay nhẹ điểm kia túi chữ vật liền mở ra. Đem bên trong đồ vật toàn bộ toàn đổ ra tới. Thu hoạch không tồi, một cái trúc cơ đại viên mãn vẫn là có không ít thứ tốt, trong đó đan dược bùa chú các loại tiếp viện rất nhiều, nhiều đến Kỷ Thanh Lăng đều có chút giật mình, này mấy sắp phù cùng một đống đan dược, cảm giác có thể đủ dùng mười mấy 20 năm. Còn có các loại pháp khí. Trừ bỏ nguyên bản khương lực cầm ở trong tay một phen trung phẩm linh khí trường kiếm, mặt khác các màu pháp khí cũng chuẩn bị không ít. Còn có một đống thượng vàng hạ cám đồ vật, đây là muốn ra xa nhà sao. Kỷ Thanh Lăng từ một đống đồ vật chung, lấy ra một khối màu tím ngọc bài, đây là rất ít thấy tử ngọc tủy sở chế, nho nhỏ một khối, mặt trên không có bất luận cái gì ấn ký. Đang lúc Kỷ Thanh Lăng đem chi phóng tới một bên khi, tiếp tục xem xét mặt khác đồ vật, đột nhiên kia tử ngọc phát ra một trận cường quang. Cường quang biến mất về sau. Trong sơn động trừ bỏ Kỷ Thanh Lăng lấy ra tới chiếu sáng ánh nắng thạch, lại không một vật. Thiên Trì Bí Cảnh. Kỷ Thanh Lăng nhìn trong tay tử ngọc hóa làm một đạo lưu quang, biến mất ở phía chân trời. Giống nhau loại tình huống này là lại bị truyền tống đến nơi nào? Vẫn là đi vào địa phương nào? Lại tới cơ duyên. Chính là thứ này là nàng giết khương lực được đến. Sẽ không bị nhận ra tới bãi. Nàng có chút vô ngữ nhìn quanh bốn phía, trừ bỏ cách đó không xa có một tòa hồ nước, bên cạnh đứng hai người, không có mặt khác. Kia hai người một nam một nữ, hai người cách xa nhau khoảng cách còn có điểm xa, cũng không giống nhận thức bộ dáng. Kỷ Thanh Lăng do dự một chút, đi qua, nàng trong lòng phỏng đoán kia tử ngọc cước chừng cũng là cái gì truyền tống chìa khóa giống nhau đi. Kia nữ tu trên mặt biểu tình cùng nàng rất giống, không biết đây là cái địa phương nào ý tứ. Xem đến Kỷ Thanh Lăng đánh mất hướng nàng hỏi thăm tin tức ý niệm. Lúc này bên người nàng vèo một tiếng, xuất hiện một nam nhân khác thân ảnh. Nam nhân kia xuất hiện về sau, nhìn nàng một cái. Lại xoay người khắp nơi tìm kiếm cái gì, đại hắn thấy rõ bên cạnh ao người, trên mặt lộ ra vui mừng. Hiền trí. Chỉ mặt nam nhân nhìn đến hắn, nguyên bản ngưng trọng biểu tình tức khắc nhẹ nhàng vài phần, Luca. Nhận thức. Kỷ Thanh Lăng có chút mê mang, bọn họ như là biết sẽ đến nơi này giống nhau. Đi theo kia Luca phía sau cùng nhau đi vào bên bờ ao, bốn phía xuất hiện càng ngày càng nhiều người. Rốt cuộc Kỷ Thanh Lăng nhìn đến thuộc gương mặt. Vân Cẩm. Khương Tư Vận. Còn có Triệu Nhu. Vân Cẩm nhìn đến Kỷ Thanh Lăng, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng như thế nào cũng ở chỗ này. Khương Tư Vận nhìn đến nàng đầu tiên là cả kinh, sau đó đôi mắt lóe lóe, lại khôi phục như thường. Đến nỗi Triệu Nhu, kia hận không thể hiện tại xông tới sống lột nàng bộ dáng nhưng thật ra làm người trang không quen biết đều không được. Tuy rằng như vậy lên sân khấu phương thức rất quái dị, Kỷ Thanh Lăng cẩn thận quan sát phát hiện có mấy người cùng nàng giống nhau, đối tình huống hiện tại hoàn toàn không biết gì cả. Trước hết ra tiếng chính là một vị nam tu. Hắn đầu tiên là nhìn quanh bốn phía, như là ở xác định cái gì, sau đó mới mở miệng nói, Khương Lực cùng Khương Tuấn trước đâu. Hắn bên người một người khác mở miệng, đúng rồi, theo đạo lý hiện tại hẳn là đã vào được. Khương Lực tên Kỷ Thanh Lăng là nghe qua, nàng nhìn thoáng qua Triệu Nhu, đối phương cũng đang xem nàng, Triệu Nhu trong mắt mang theo khẩn trương lại mang theo cảnh cáo. Tuy rằng không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì, nhưng lúc này vẫn là trước không cần ra tiếng cho thỏa đáng, làm rõ ràng trạng huống quan trọng nhất. Vân Cẩm mở miệng nói, Vân gia người đều đến đông đủ, vào thiên trì tận lực không cần phân tán. Vân Cẩm trúc cơ đại viên mãn tu vi, hẳn là hắn kia một đám người đầu lĩnh. Lúc này có một người ra tiếng hỏi Vân Cẩm, vị đạo hữu này, nơi này là chỗ nào? Chúng ta vì sao sẽ bị đột nhiên truyền tống đến tận đây? Lại có một người hỏi, đúng rồi, ta vừa mới còn ở ngự kiếm, lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Trong đám người có một người mở miệng, ta nghe trưởng lão nói qua, có một bộ phận sói mòn bên ngoài tử ngọc phù, đến lúc đó sẽ truyền tống người ngoài tiến vào. Vân Cẩm kia một đội có vị nữ tu ra tiếng, Khương Tùng Thanh, ngươi nhưng đừng lại lấy một bộ chủ nhân ra bộ dáng nói chuyện. Này thiên trì bí cảnh vốn là không phải ngươi Khương gia độc hưu, đã cho các ngươi chiếm mấy trăm năm tiện nghi. Khương gia một đội lập tức lại người ra tới phản bác, ngươi. Khương Tùng Thanh ra tiếng, hiện tại không phải nói này đó thời điểm, nếu đều vào được, vẫn là đứng đắn sự quan trọng. Vân Cẩm ra tiếng, Vân San. Phía trước ra tiếng nữ tu lập tức sau này lui một bước, chạm trở lại chính mình đội ngũ chung. Tùng Thanh huynh. Có người ra tới cùng Khương Tùng Thanh chào hỏi. Chi Hàn huynh. Tại hạ cảm thấy Tùng Thanh huynh nói rất có đạo lý, hiện giờ người đều đã vào được, chúng ta vẫn là nói đứng đắn sự quan trọng. Các ngươi Khương gia đối thiên trì bí cảnh nhất quen thuộc bất quá. Vẫn là thỉnh Tùng Thanh huynh cho chúng ta giới thiệu một chút đi. Khương Tùng Thanh vẫn như cũ mặt mang mỉm cười, tự nhiên, này thiên trì bí cảnh là thiên trì thành 300 năm mới có thể xuất hiện một lần bí cảnh, chỉ là ngàn năm tiền chuyện đưa tử ngọc đánh rơi, gần nhất mấy trăm năm mới bị tìm về, cho nên biết đến người cũng không nhiều. Lại chờ một nén hương thời gian, nếu còn không có người lại tiến vào, chúng ta liền tiến vào đến hôm nay chỉ bên trong, tới rồi thiên trì bí cảnh các loại cơ duyên kỳ ngộ, chỉ bằng cá nhân tạo hóa. Đại gia cũng đều thấy. Tiến vào đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, đây cũng là bí cảnh hạn chế nơi. Chỉ tiếp thu luyện khí cùng trúc cơ tu sĩ tiến vào. 10 năm lúc sau, bí cảnh sẽ đem đại gia truyền tống đi ra ngoài. Dứt lời, Khương Tùng Thanh liền ngậm miệng không nói, một bộ ngươi hỏi lại ta cũng không biết càng nhiều bộ dáng. Vị kia Chi Hàn huynh cười nói, đa tạ Tùng Thanh huynh, vào bí cảnh đại gia liền các bằng bản lĩnh, ta là thành chủ phủ cơ gia cơ Chi Hàn, như có vị nào đạo hữu là một mình một người, có thể gia nhập ta đội ngũ. Thiên trì bí cảnh nội nguy hiểm thật mạnh, chỉ có đại gia hợp lực mới có thể tìm được càng nhiều bảo vật. Ta cơ Chi Hàn tại đây bảo đảm, đoạt được chi vật đều ấn cống hiến lớn nhỏ phân phối. Thấu chương xong. Chương 220 thiên trì bí cảnh, 2. Chương 220 thiên trì bí cảnh, 2. Cơ Chi Hàn ra tới tỏ thái độ, Bạch Cẩm cũng nói hoan nên không có đội ngũ người gia nhập. Kia Khương Tùng Thanh lúc này mới ý thức được hắn phía trước bỏ lỡ cái gì. Lúc này không kéo người, kia chính là ngốc về đến nhà. Ta Khương gia đội ngũ đồng dạng hoan nghênh các vị đạo hữu gia nhập, này thiên trì bí cảnh, năm đó ta tổ phụ tiến vào quá. Vân Cẩm liếc hắn một cái, giống như nhà ai không có vào quá dường như, năm đó chúng ta Vân gia trưởng lão cũng tiến vào quá. Khương Tùng Thanh ở trong lòng nói thầm một câu, ta tổ phụ 300 năm đi tới tới, nhà ngươi trưởng lão chính là ngàn năm đi tới tới. Cơ Chi Hàn ho nhẹ một tiếng, không nói gì, này những tiểu kê tặc, khi dễ bọn họ cơ gia không ai tiến vào quá. Lần này phải không phải Vân gia muốn kéo người cùng nhau đối kháng Khương gia, bọn họ liền lần này đều vào không được. Kỳ Thanh Lăng trong lòng một trận rối rắm, này tam gia nàng đều không nghĩ tuyển, chính là bên trong rốt cuộc như thế nào, nàng hoàn toàn là hai mắt một bôi đen. Nhìn dáng vẻ cơ gia là chưa tiến vào quá, kia bọn họ nắm giữ đồ vật tự nhiên liền ít đi. Nàng này truyền tống tử ngọc là giết Khương Lực được đến, đi Khương gia đội ngũ có thể hay không bị người phát hiện. Hơn nữa Khương Tư Vận hai người cùng chỗ một đội có thể hay không xấu hổ. Vân gia cũng là giống nhau đạo lý, nàng vừa thấy đến Vân Cẩm liền cảm thấy tâm tình không quá tốt đẹp. Mấy phen tâm lý động tác, những người khác đã lựa chọn chính mình đội ngũ, đại gia ý tưởng đều không sai biệt lắm, dù sao đi vào tình huống như thế nào cũng không biết, vẫn là không cần đơn thương độc mã hảo. Lựa chọn Khương gia người nhiều nhất, Vân gia tiếp theo, cơ gia ít nhất. Triệu Nhu gia nhập Vân gia, nàng này truyền tống tử ngọc chính là vừa mới bị hòa giải Khương Lực cùng nhau không thấy vị kia Khương gia tu sĩ. Nguyên bản Khương Lực đã sớm có thể bế quan kết đan, nhưng là bởi vì thiên trì bí cảnh tồn tại hắn đã đình chỉ tu luyện, chỉ chờ bí cảnh mở ra. Bao gồm lần này Khương Tùng Thanh, bọn họ hai người là gia tộc muốn tài bồi trẻ tuổi. Cho nên Khương Lực đối thiên trì bí cảnh sự cũng biết tương đương rõ ràng. Mấy năm nay, nàng cùng Khương Lực tình đầu ý hợp, Khương Lực đem thiên trì bí cảnh sự tình nói cho nàng. Này thiên trì bí cảnh sớm tại mấy ngàn năm phía trước là từ Khương Vân hai nhà tộc nhân ngoại ý muốn mở ra. Lúc ấy Khương Vân hai nhà chính là hôm nay chỉ thành nhất có thực lực hai đại gia tộc. Bí cảnh 300 năm mới khai một lần, mỗi lần đều là từ thiên trì nội Tử Ngọc truyền tống tiến vào. Truyền tống tiến vào về sau, nay Tử Ngọc liền sẽ trở lại thiên trì thành ngoại kia chỗ nổi danh thiên trì đáy hồ. Ngày đó trì hồ cùng bọn họ hôm nay nhìn thấy thiên trì cũng không phải một chỗ. Ngoài thành ngày đó trì hồ cũng chính là bình thường một hồ hồ nước thôi. Mỗi lần truyền tống kết thúc về sau, Khương Vân hai nhà đều sẽ từ các trưởng lão tự mình xuống nước tìm về này đó Tử Ngọc, chờ đợi tiếp theo mở ra. Nguyên bản cho rằng như vậy cho nhau bảo hộ cùng cái bí mật tình huống sẽ vẫn luôn bảo trì đi xuống. Ai biết ngàn năm trước phụ trách bảo hộ Tử Ngọc Khương Vân hai nhà trưởng lão bị người ám sát. Này đó Tử Ngọc cũng đi theo biến mất không thấy. Cũng không biết đối phương là bởi vì cái gì, dù sao nghìn năm qua không có người lại đi vào, bởi vì những cái đó Tử Ngọc không còn có ở đáy hồ xuất hiện quá. Thẳng đến 300 năm trước, Khương gia một vị trưởng lão ở đánh chết một vị nguyên anh kỳ tu sĩ khi, phát hiện đối phương túi trữ vật nội Tử Ngọc. Cuối cùng bọn họ suy đoán đối phương khả năng đã là nguyên anh tu sĩ nguyên nhân, vô pháp bị truyền tống. Bọn họ tự nhiên sẽ không nói cho Vân gia, mà là tự hành an bài đệ tử tiến vào tới rồi bí cảnh. Nhưng là chuyện như vậy, như thế nào sẽ giấu đến quá vẫn luôn lưu ý bọn họ Vân gia. Lần đó trong gia tộc đệ tử từ bí cảnh ra tới sau vẫn là bị Vân gia phát hiện. Nguyên bản Khương gia liều chết không nhận, cuối cùng Vân gia vô pháp, kéo tới thành chủ phủ cùng nhau đối Khương gia tiến hành tạo áp lực. Cũng không biết Vân Cơ hai nhà dùng cái gì biện pháp, làm Khương gia đưa bọn họ làm truyền tống Tử Ngọc đem ra. Đây là phía trước kia Vân gia nữ tu nói cái gì bị chiếm mấy trăm năm tiện nghi sự. Kỳ thật Khương gia cũng chỉ đơn độc đi qua một lần thôi. Nhân không biết cụ thể thời gian, cho nên gia tộc đều đem truyền tống Tử Ngọc đều phân cho tư chất hảo đối gia tộc trung tâm đệ tử. Đây cũng là vì cái gì, Khương Lực túi chữ vật chuẩn bị như thế phong phú nguyên nhân. Triệu Nhu nghe xong như thế nào sẽ không động tâm, cũng vẫn luôn khuyến khích Khương Lực, gần nhất đem kia Khương Tuấn trước giết. Mà bên này Kỷ Thanh Lăng nghĩ người nhiều chuyện cũng nhiều, nói không chừng tới cái phiền toái tinh gì đó, nàng lựa chọn Cơ Gia. Cơ Gia nguyên bản 6 người, hơn nữa Kỷ Thanh Lăng cùng khác vị một vị tu sĩ. Đại gia cho nhau giới thiệu xong về sau, Khương Tùng Thanh mở miệng, hẳn là sẽ không có người tới, chúng ta bắt đầu đi. Mặt khác hai đội cũng không có ý kiến, ấn Khương Tùng Thanh cách nói, thông qua này chỗ thiên trì, liền sẽ bị truyền tống đến thiên trì bí cảnh. Sau đó Kỷ Thanh Lăng liền đi theo đại gia cùng nhau tiến vào đến thiên trì chung, hơn 30 người, toàn bộ tê ở không tính rất lớn trong ao. Có chút buồn cười. Trong ao nước không sâu, chỉ tới nàng phần eo vị trí. Trải qua ngắn ngủi xấu hổ qua đi, trong ao thủy bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, hình thành một cái xoáy nước. Kỷ Thanh Lăng cảm giác dưới chân một trận vô lực, tính cả đại gia cùng nhau trực tiếp bị xoáy nước mang đi. Lại lần nữa mở to mắt, bọn họ đã bị truyền tống đến tân địa phương. Một mảnh hoa hải. Liếc mắt một cái bát ngát biển hoa, các màu diễm hoa tranh hướng mở ra, phảng phất nhân gian tiên cảnh, thải điệp bay tán loạn, ong mật khởi vũ, bùi hoa gian khi có tiểu thú xuyên qua lui tới. Nay một mảnh hoa đoàn cẩm thốc xem đến mọi người đều kinh ngạc không thôi, còn tưởng rằng sẽ đụng tới hiện tại ác liệt hoàn cảnh đâu. Ai cũng không nghĩ tới là cái dạng này. Khương Tùng Thanh cùng Vân Cẩm liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi vấn. Xem ra không chỉ có chính mình, đối phương cũng không nghe nói này nơi này. Cùng trưởng lão hoặc là tổ phụ nói được đều không quá giống nhau. Khương Tùng Thanh nói, chúng ta yêu cầu tìm được xuất khẩu, mới có thể đạt tới tiếp theo chỗ. Có người hỏi hắn, không phải nói muốn ngốc 10 năm sao? Nhanh như vậy liền phải tìm ra khẩu. Đúng vậy, nếu tất cả mọi người nguyện ý, cũng có thể vẫn luôn ở một châu ngốc đủ 10 năm lại đi ra ngoài. Nhưng là chỉ cần có người mở ra tiếp theo không gian truyền tống, tất cả mọi người sẽ bị truyền tống qua đi. Nay chỗ biển hoa ta cùng Vân Cẩm đạo hữu đều không có nghe trưởng bối đề cập quá, nghĩ đến nơi này là có rất nhiều bất đồng không gian. Vân Cẩm cũng nói, trưởng lão cũng nói qua bất đồng không gian đều có bất đồng bảo vật, nhưng là nếu vận khí không tốt, 10 năm đều không có tìm được xuất khẩu, vậy ngươi cũng chỉ có thể ngốc tại nơi này, chờ đợi bí cảnh đóng cửa kia một ngày, đưa ngươi đi ra ngoài. Một khi tìm được xuất khẩu, không cần hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta cần thiết chuẩn bị sẵn sàng lại tiến vào mặt khác địa phương. Lúc này Kỷ Thanh Lăng đang muốn tế ra phòng ngự, mới phát hiện vô pháp điều động linh lực. Nàng còn chưa nói lời nói, bên kia Triệu Nhu đã mở miệng, sao lại thế này? Không thể dùng linh lực. Những người khác cũng sôi nổi thử điều động linh lực, xác thật vô pháp sử dụng linh lực. Tại sao lại như vậy, này chỗ không gian rõ ràng linh khí tràn đầy. Lại xác định quá tất cả mọi người không thể sử dụng linh lực sau, Cơ Chi Hàn an ủi lại ra, không cần cấp, nếu là tất cả mọi người không thể dùng linh lực, nghĩ đến chính là chút không gian cực hạn đi. Chỉ là không biết này vô pháp sử dụng linh lực là chỉ này một chỗ, vẫn là mặt sau đều sẽ vô pháp sử dụng. Thấu chương xong. Chương 221 biển hoa, cầu đặt mua vé tháng. Chương 221 biển hoa, cầu đặt mua vé tháng. Bởi vì vô pháp sử dụng linh lực, làm trong đám người lại bắt đầu xuất hiện lo âu. Khương Tùng Thanh ra tiếng nói, sẽ không, ta tổ phụ cũng không có để qua đến vô pháp sử dụng linh lực sự, nghĩ đến chính là chỉ này không gian hạn chế mà thôi. Đại gia an tâm một chút chớ táo, chúng ta trước khắp nơi quan sát một chút, xem có cái gì phát hiện. Kỷ Thanh Lăng ngồi xổm xuống thân quan sát dưới chân đóa hoa. Đây là hắc mộc thảo. Khương Tư Vận hỏi, ở nơi nào? Kỷ Thanh Lăng chỉ dưới chân, nơi này. Khương Tư Vận kéo xuống một viên, nhìn kỹ xem, lại ở chung quanh hoa chung tìm tìm. Sắc thật là hắc mộc thảo, hơn nữa số lượng không ít, khó trách vô pháp sử dụng linh lực, nghĩ đến chúng ta tiến vào ở đây thời điểm, liền hút tới rồi này hắc mộc thảo khí vị. Hắc mộc thảo, chuyên môn dùng để luyện chế phong bế linh lực đang dược, nếu chỉ là đơn độc mấy cây linh thảo, không đến mức sẽ làm bọn họ vô pháp sử dụng linh lực. Chính là này trong biển hoa, đủ loại hoa cỏ, tuy nói đại bộ phận là vô dụng bình thường hoa cỏ, nhưng cũng có rất nhiều linh thảo trộn lẫn trong đó, này mênh mông bát ngát biển hoa, số lượng nhiều đến vô pháp tưởng tượng. Nếu ở tiến vào trước tiên từ ngoại hô hấp chuyển vì nội hô hấp, khả năng còn có một tia hy vọng. Nhưng hôm nay vô pháp sử dụng linh lực liền ý nghĩa vô pháp thay đổi hô hấp, không ngừng hút vào chỉ biết vẫn luôn vô pháp sử dụng linh lực. Trừ phi diệt trừ này không gian nội hắc mộc thảo, chính là lớn như vậy khu vực, chính là muốn tìm ra đại bộ phận, cũng muốn tiêu phí rất một đám người đã nhiều năm thời điểm đi, đến lúc đó bí cảnh thời gian đều phải mau tới rồi. Có người hỏi, cho nên cái này không gian nhiệm vụ là thu thập linh thảo. Nhưng này hắc mộc thảo cũng không phải cái gì chân quý linh thực. Nhiều như vậy liền tính chỉ thải một nửa cũng đủ đã nhiều năm. Tu sĩ không thể sử dụng linh khí, cung cấp với phàm nhân không thể nghi ngờ. Thường cây dùng đôi mắt đi tìm, kia thật là công trình to lớn. Túi chứa vật cũng mở không ra. Hơn nữa người liền mở miệng cũng chưa lấy ra tới, Kỷ Thanh Lăng thông thiên cũng là cắm ở trên đầu, trừ bỏ làm một cây cây châm, cũng không có khác tác dụng. Ai? Các ngươi xem, nơi đó có người tới. Mọi người nhìn cái kia phương hướng, thật sự có người. Đại gia vô pháp sử dụng thần thức, xem không rõ lắm, bất quá đối phương chạy trốn thực mau. Kỷ Thanh Lăng hỏi, nơi này như thế nào sẽ có người? Khương Tùng Thanh cũng thực khó hiểu, này không gian ta tổ phụ không có đã tới, chính là này toàn bộ thiên trì bí cảnh đều không có quá những người khác. Kỷ Thanh Lăng nhìn chằm chằm người tới thân ảnh, không đúng, này chạy lên bộ dáng, nhưng không rất giống người. Đây là viên hầu. Đại Ly đến gần. Phát hiện xác thật là một con giống người giống nhau hành tẩu thú. Lúc này Vân Gia Vân Nam mở miệng, có thú nào, này trạng như ngu mà bạch nhĩ, phục người đi đường đi, kỳ danh rằng tính tính, thực chi thiện đi. Vân Hiển Trí khó hiểu, Lục ca, ngươi nói chính là có ý tứ gì? Nam Sơn Trí Thượng có ghi lại một loại yêu thú, kêu tính tính. Bộ dáng giống con khỉ lại là màu trắng lô thai, chạy vội cực nhanh, có thể giống người giống nhau hành tẩu, người ăn này thịt thiện buôn tẩu. Còn có cái gì? Kia Vân Nam nuốt nước miếng. Thì thực người. Cái gì? Kỷ Thanh Lăng sau này lui lại mấy bước, liền nghe được kia Vân Nam thanh âm, nó thích ăn người, ta cảm thấy chúng ta vẫn là chạy mau đi. Vân Cẩm nhanh chóng quyết định, đi. Cơ Chi Hàn cũng tiếp đón chính mình đồng đội, trước rời đi nơi này. Lúc này kia chỉ tính tính đã chiều bọn họ vọt lại đây. Như thế một đám người ở trong biển hoa chạy như điên, mặt sau một con đại con khỉ ở điên cuồng đuổi theo. Phía trước có rừng cây, tiến trong rừng trốn trốn. Chạy ở đằng trước chính là một vị thân hình cao lớn nam tu, ước chừng là luyện quá thể nguyên nhân, mặt sau người mệt đến hô hô thẳng thở hổn hển thời điểm, hắn còn có thể mở miệng nói chuyện. Kỷ Thanh Lăng tốc độ cũng không chậm, nàng gắt gao đi theo này đại hán phía sau. A, Kỷ Thanh Lăng quay đầu, có người bị đuổi theo, là Khương gia một vị nữ tu. Khương Tùng Thanh bước chân lược tạm dừng, nhìn xem phía trước rừng cây, lại nhìn xem phía sau tính tính đã bắt đầu cắn xé kia nữ tu. Lúc này hắn bên người một vị khác tộc nhân đuổi tới. Kéo hắn một phen, Tùng Thanh ca, đi, đường sau này xem, vô dụng. Bởi vì tính tính bắt được con mồi, vị kia bị ăn luôn Khương gia nữ tu cấp mọi người tranh thủ tới rồi thời gian, chạy trốn tới trong rừng cây. Vô pháp sử dụng linh lực một đám tu sĩ, trải qua như vậy trường thường xuyên chạy vội, đã mệt mỏi bất kham. Lúc này mới tiến vào ngày đầu tiên, liền đã chết một cái, còn muốn ngốc 10 năm, đến lúc đó còn có mệnh đi ra ngoài sao. Vân Cẩm dựa ngồi ở một thân cây hạ. Vẫn là trước hết nghĩ biện pháp giải quyết rất kia chỉ tính tính đi, quản chi nó hôm nay không tới tìm chúng ta, ngày mai vẫn như cũ sẽ đến. Không thể trốn xa một ít sao. Không thể, ấn phía trước tiến vào hơn người kinh nghiệm, gặp được loại này yêu thú cần thiết giải quyết, trốn giải quyết không được vấn đề, bằng không khả năng sẽ ảnh hưởng đến đi thông tiếp theo cái không gian mấu chốt. Có người suy sút ngồi dưới đất, hiện giờ vô pháp sử dụng linh lực, chúng ta cùng phế nhân có cái gì khác nhau. Kỷ Thanh Lăng lúc này chính dựa vào một cây trên thân cây. Kia tính tính giống như cũng không có thi triển pháp thuật, trừ bỏ tốc độ thực mau, cùng phàm thú khác nhau không lớn. Chúng ta hiện tại cái dạng này nhưng không giống có thể giết được phàm thú bộ dáng. Cũng là, những cái đó xài lang hổ báo giống nhau có thể ăn bọn họ. Cơ Chi Hàn đứng lên, nhất thời khẳng định là vô pháp đi ra ngoài, nhìn xem có cái gì có thể sử dụng, rất nhiều người liền vũ khí đều không có. Kỷ Thanh Lăng sờ sờ trên đầu thông thiên, ách, nàng nhưng thật ra có, chính là cùng không có cũng không có khác nhau. Mặc kệ những người khác như thế nào, nàng bắt đầu ở trong rừng cây tìm kiếm tiện tay vũ khí, rốt cuộc tìm được một cái không sai biệt lắm có nàng cánh tay phẩm chất gậy gỗ. Cầm ở trong tay nhìn nhìn, cảm thấy vẫn là muốn tu chỉnh một phen mới được. Cơ đạo hữu, có thể đem ngươi kiếm mượn ta tức một chút vũ khí sao? Nàng chính mình cũng có chút ngượng ngùng, thật sự là tìm không thấy những người khác, ai làm ngươi là đội trưởng nột. Ngẫm lại có cái tiện tay vũ khí cũng là gia tăng toàn bộ đội ngũ thực lực, Kỷ Thanh Lăng mượn đồ vật ngự khí liền tự nhiên nhiều. Cơ Chi Hàn khỏe miệng chịu chịu, trong tay hắn chính là bảo khí A. Hắn lấy quá trong đội ngũ cơ quang tiến đao, đưa cho Kỷ Thanh Lăng, Kỷ đạo hữu, dùng đao càng phương tiện một ít. Cơ quang tiến hô một tiếng, tam ca. Bị Cơ Chi Hàn ánh mắt cấp đỉnh trở về. Làm bộ không nhìn thấy Kỷ Thanh Lăng tiếp nhận đao hướng cơ quang tiến nói lời cảm tạ, đa tạ đạo hữu. Cơ quang tiến đầu cứng đờ điểm điểm, không cần khách khí. Trong đội ngũ mặt khác không có vũ khí, cũng sôi nổi nói theo, tốt xấu lại đụng vào đến cái gì, không cần xích thủ không quyền đón nhận đi. Sắc trời đem vắng khi, Khương Tùng Thanh trong đội ngũ, một vị từ thế tục tới trúc cơ hai tầng, thành mọi người muốn cảm tạ đối tượng. Nô Lan có chút thẹn thùng, đối diện những người khác cảm tạ, có chút ngượng ngùng, ta nhiều năm dưỡng thành thói quen, đem đá lấy lửa mang ở trên người, kỳ thật đã sớm dùng không đến. Có đống lửa, giống như chung quanh không khí đều không có như vậy áp lực, một đám người ly ở đống lửa cách đó không xa, hoặc nghỉ ngơi hoặc phát ốc, dù sao chính là ăn không ngồi rồi là được rồi. Kỳ Thanh Lăng nhìn đống lửa, trong đầu toát ra thịt nướng đặt tại hỏa thượng nướng đến từ từ rung động tình cảnh. Hào đói. Ngày hôm qua buồn bực hỏng rồi, máy tính tự động tắt máy một chút, ta nguyên bản cấp cái này phó bản chuẩn bị tế cương, còn có tra rất nhiều tư liệu toàn không có, kia trương biểu mở ra, bên trong là trống không. Lúc ấy kia một chút thật sự hỏng mất, tiểu tể tử ngủ ở ta bên cạnh, ta liền tính tình đều không thể phát. Chỉ có thể chịu đựng đem ngày hôm qua kia trương viết xong, sáng nay lên, tưởng khai, an ủi chính mình tính tính. Điều chỉnh tâm thái một lần nữa tra tư liệu. Thấu chương xong. Chương 222 biển hoa 2. Chương 222 biển hoa 2. Nhìn đống lửa Kỷ Thanh Lăng, trong đầu vang lên thịt nướng khi từ từ rung động thanh âm. Tả hữu cũng là không có việc gì, nàng đứng lên, tính toán xem ở chung quanh có không tìm được có thể ăn. Nguyên bản ở trầm tư Cơ Chi Hàn nhìn đến đứng lên Kỷ Thanh Lăng, Kỷ đạo hữu, ngươi đi nơi nào? Nga, ta đi tìm điểm ăn. Cơ Chi Hàn mặc mặc. Ngươi tiến vào phía trước không có ăn tích cốc đan sao? Ăn. Kỷ Thanh Lăng là thật ăn, ở Thiên Trì Châu biết muốn tới bí cảnh khi, nàng liền ăn một cái tích cốc đan. Chính là này ăn tích cốc đan, chỉ là sẽ làm ngươi ở một tháng tả hữu thời điểm không đói bụng mà thôi. Có đôi khi muốn ăn đồ vật cũng không phải bởi vì đói khát, cũng có khả năng chính là đơn thuần nhàm chán. Nhìn đến Cơ Chi Hàn ánh mắt, Kỷ Thanh Lăng sửa lời nói, Nga, ta là nói ta đi bốn phía đi dạo, nhìn xem tình huống. Ngươi rõ ràng không phải. Bất quá Cơ Chi Hàn không nói gì thêm, gật gật đầu xem như đồng ý Kỷ Thanh Lăng ở đống lửa cầm lấy một cây cây đuốc rời đi. Nhìn Kỷ Thanh Lăng rời đi bối cảnh, Cơ Chi Hàn có chút nhíu mày. Bọn họ cắm trại bốn phía liền cùng nàng ngày thường gặp được rừng cây không có gì bất đồng, chung quanh đen nhánh một mảnh, ngẫu nhiên có không biết tên trùng cùng thú tiếng kêu, trong không khí phiêu đãng mùi hoa vị. Nếu không có kia chỉ tính tính, không có kia hắc mộc hoa, nơi này thật là một cái không tồi địa phương. Vòng một vòng, nàng rốt cuộc phát hiện một con thỏ. Trong tay thô to gậy gô nhắm chuẩn liền tạp qua đi. Triệu Nhu ngồi ở trong đám người, nhìn Kỷ Thanh Lăng ở chính mình đội ngũ đống lửa nướng con thỏ. Triệu đạo hữu. Khương gia Khương Mộng đứng ở nàng trước mặt. Chuyện gì? Ngươi nhưng nhận thức Khương Lực. Nhận thức, cùng nhau đã làm nhiệm vụ. Vậy ngươi cũng biết hắn vì sao không có tới. Triệu Nhu vẻ mặt mờ mịt, Khương Lực đạo hữu nguyên bản cũng là muốn tới sao. Ta cùng Khương Lực đạo hữu giao tình giống nhau, hắn chưa từng cùng ta nói lên quá này thiên trì bí cảnh. Khương Mộng nhìn chằm chằm Triệu Nhu tưởng từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì, không biết đạo hữu kia tử Ngọc Phù là từ chỗ nào được đến. Nói đến cũng là xảo, liền ở Thiên Trì thành phường thị được đến. Kia quan chủ là một vị trung niên tu sĩ, ta mua hắn một phen pháp khí, này tử Ngọc xem như cái thêm đầu được đến. Kia thật đúng là xảo a. Khương Mộng biết chính mình hỏi không ra tới cái gì, chỉ phải từ bỏ trở lại chính mình đội ngũ. Nàng đối Khương Tùng Thanh lắc đầu, nhìn không ra thật giả, nàng nói nhận thức cũng nói không thân. Đến nỗi tử Ngọc là từ phường thị hàng vỉa hè thượng được đến. Trong đội ngũ một vị khác Khương gia người ta nói, ta ngày hôm trước là gặp qua Khương Lực, ta cảm thấy kia Triệu Nhu tử Ngọc không phải là Khương Lực, lại nói nàng một cái trúc cơ trung kỳ, có thể được trúc cơ đại viên mãn đồ vật. Khương Lực thực lực chúng ta chính là rõ ràng. Khương Mộng ngồi xuống, chính là cũng quá xảo, Khương Lực ca không có tới, nàng lại tới, ta ở phường thị trung gặp qua bọn họ cùng nhau, nhưng không giống cái gì không thân quan hệ. Khương Tùng thanh thanh âm rất thấp, không cần quá mức chú ý, một cái trúc cơ trùng kỳ tán tu, về sau luôn có cơ hội điều tra rõ. Bên này Kỳ Thanh Lăng con thỏ nướng hảo, nàng nghe được trong đội ngũ có người hút cái mùi thanh âm. Không phải đều ăn qua tích cốc đan sao? Trong đội ngũ người quá nhiều, phân là không đủ phân. Nàng sẽ xuống một khối hỏi cơ quan tiến, đa tạ đạo hữu mượn đao, ăn một khối sao? Chạy ban ngày xác thật mệt mỏi, cơ quan tiến làm lơ những người khác ánh mắt, tiếp nhận thịt thỏ, đa tạ. Có người đi theo cùng nhau ăn, quả nhiên liền sẽ không lại xấu hổ. Kỳ Thanh Lăng không hề để ý tới những người khác, tốc độ đem chính mình thịt thỏ giải quyết rớt. Ăn no nàng ôm chính mình gậy gỗ dựa vào một cây thụ ngủ rồi. Ngày thứ hai, ba cái đội ngũ người bắt đầu tập kết, hôm nay bọn họ quyết định trở lại biển hoa, ba người thương lượng cả đêm, cảm thấy kia chỉ tính tính là bọn họ rời đi nơi này không gian mấu chốt. Các trưởng bối kinh nghiệm nói cho bọn họ, gặp được giải quyết không được tình huống, kia nhất định là muốn cho ngươi giải quyết mới có thể sấm quan tiến vào đến tiếp theo cái không gian. Người ở biển hoa chỗ, trước hết phát hiện một gốc cây chân quý linh thảo chính là Khương Tư Vận, nàng là luyện đan sư. Đối linh dược so những người khác sẽ càng thêm quen thuộc một ít. Một gốc cây chín diệp tinh thảo. Trường chín phiến tròn tròn lá con, mặt trên phiếm điểm điểm linh quang thảo dược. Bởi vì vô pháp sử dụng linh lực hạn chế, bọn họ đều quên tới đây chính là vì tìm đến cơ duyên bảo vật. Cơ Chi Hàn đưa bọn họ triệu đến cùng nhau, ta vừa mới cùng Khương Vân hai chi đội ngũ thương lượng quá, tạm thời trước mỗi đội phái một người ra tới thay phiên canh gác. Kỳ Thanh Lăng mấy người cũng không có ý kiến, bắt đầu ở bốn phía tìm kiếm. Nàng treo trang tiểu bạch kia chỉ tối tử, vừa vặn có thể lợi dụng lên. Nàng sớm nhất phát hiện chính là một gốc cây ngàn năm hỏa tinh thảo, chỉ có thể hiện tại không có chuyên môn đặt linh dược hộp ngọc, này đối linh dược dược tính sẽ có chút ảnh hưởng. Chi, chi. Nghe được thanh âm Kỳ Thanh Lăng lẳng lặng nghe xong một hồi, tìm thanh âm đẩy ra bùi hoa. Một con so miêu còn ở đại lao thử đang ở gặm thực một gốc cây thực vật hệ dễ, lúc này lao thử cũng cảm giác được không đúng, nó dừng lại miệng nâng lên đầu. Nhìn đến có người cư nhiên ở khom lưng rình coi nó. Tức, kia chỉ đại chuột nhảy dựng lên công hướng Kỳ Thanh Lăng mặt bộ. Kỳ Thanh Lăng chịu đựng ghê tởm, một cái ngửa ra sau tránh thoát, nàng cầm lấy trong tay đại bổng huy hướng lại lần nữa hướng nàng đánh úp lại đại chuột, kia chỉ đại chuột giống cầu giống nhau bị đánh bay đi ra ngoài. Dừng ở Triệu Nhu trước mặt, Triệu Nhu thấy rõ trước mắt đồ vật, như vậy thật lớn một con lao thử, tức khắc làm nàng sởn tóc gáy, a lao thử. Có người không vui nói, lao thử có cái gì sợ quá. Không thể không nói nữ nhân chính là làm ra vẻ, đều là tu tiên người cư nhiên còn sợ cái gì lao thử. Đại hắn nhìn đến bị Triệu Nhu một chân đá bay cự chuột, Kỳ Thanh Lăng rõ ràng nghe được một câu, ngoạ tào. Nay Triệu đạo hữu sức lực thật đúng là không nhỏ, như vậy đại một con cự chuột đều có thể đá bay. Nay chỉ cự chuột lá gan dị thường đại, bị người đá vài lần, cư nhiên còn không sợ, nó lại lần nữa nhảy lên chụp vào một người tay. Lần này người nọ không tránh thoát, cũng không biết có phải hay không không có linh lực hộ thể nguyên nhân. Bị bắt lúc sau phát ra thống khổ chu lên thanh. Nguyên bản còn ở vây công cự chuột người còn không người quan tâm hắn, đã thấy rõ hắn bàn tay thượng lỗ thủng khi, mới kinh ngạc phát hiện này chỉ cự chuột lợi hại. Này nếu là bắt được ngực chỗ hoặc trên đầu, ước chừng người này đã đi đầu thai trên đường. Kỳ Thanh Lăng giơ nàng đại bổng nhắc nhở đại gia, dùng vũ khí, tận lực đừng làm nó gần người. Nhưng là vẫn là có người chân bị nó bắt được, kia miệng vết thương có thể nghĩ. Trực tiếp quẻ vô pháp đi đường. Kỳ Thanh Lăng tìm đúng cơ hội đi phía trước chạy vài bước, một đồng trực tiếp kén ở cự chuột trên đầu, cự chuột bị nện ở trên mặt đất, lại có gian nan bỏ lên, lần này nó phương hướng không hề là đám người, mà là một chỗ khe hở. Đánh không lại cự chuột đang chạy trốn thời điểm trải qua Vân Cẩm bên cạnh người, hắn đem kiếm dùng sức một ném, đem cự chuột chặt chẽ đinh ở trên mặt đất. Cự chuột trên mặt đất run rẩy vài cái, thực mau liền chặt đứt hơi thở đã chết. Chỉ là vô pháp sử dụng linh lực, lại không có đan dược, liền cơ bản nhất băng bó đều làm không được. Hai cái bị thương người chỉ phải xé xuống quần áo một góc đơn giản xử lý một chút. Kỳ Thanh Lăng mấy người ở bùi hoa chung tìm kiếm có không thể lấy cầm máu linh thảo. Đúng lúc này, phụ trách canh gác Khương Tư Vận kêu to, tính tính tới. Thấu chương xong. Chương 223 biển hoa, 3. Chương 223 biển hoa, 3. Bọn họ vừa mới trải qua quá một khối người chuột đại chiến, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, nguyên bản không phải đối phó tính tính tốt nhất thời điểm. Có người bắt đầu hướng rừng cây chạy. Chính là Khương gia vị kia chân bị thương đội viên căn bản vô pháp hành tẩu. Cùng đội cao lớn tu sĩ ngồi xổm xuống, Tư Đạt, đi lên, ta có ngươi. Khương Tư Đạt đầu tiên là sửng sốt, sau lại có chút cảm động, Khương Tử. Khương Tùng Thanh cầm vũ khí kêu bọn họ, rong rong dài dài làm cái gì. Các ngươi đi trước, chúng ta ngăn cản một trận. Vân Cẩm cùng Cơ Chi Hàn liếc nhau, cũng đều ngừng lại, không giết này chỉ tính tính, bọn họ vĩnh viễn đừng nghĩ đi ra bên kia rừng cây. Những người khác nghe được bọn họ hô cùng cũng đều ngừng lại, Kỷ Thanh Lăng nắm nàng đại đồng, nhìn chằm chằm đối diện càng ngày càng gần tính tính nhe răng trợn mắt chiều bọn họ xông tới. Không bao lâu, Nô Lan liền bị thương, tính tính răng nanh cùng lợi chảo là nàng vô pháp ngăn cản. Tính tính bắt lấy nàng khi trực tiếp một ngụm cắn ở nàng trên vai, Cơ Chi Hàn nhất kiếm bổ về phía nó đầu, kia tính tính chỉ phải buông ra miệng, chính là nó như là nhận chuẩn bị thương Nô Lan giống nhau, lợi chảo lại lần nữa đánh út về phía nàng. Vân Cẩm vũ khí tạp chúng tốt sau vai, kia tính tính quay đầu đối Vân Cẩm há to miệng phát ra uy hiếp thanh âm. Nơi này Kỷ Thanh Lăng vừa vặn liền ở tính tính bên cạnh người, nàng đại bổng về phía trước một thọc, cắm vào tính tính trong miệng. Nô! Kia tính tính trên mặt rốt cuộc xuất hiện hung ác bên ngoài mặt khác biểu tình, nó hai chỉ chi trước nỗ lực tưởng rút ra kia căn mục đồng, lại nếm thử hai lần không có kết quả sau, còn bị Khương Tùng Thanh nhất kiếm chém vào bối thượng. Tính tính không có một tia do dự, trong miệng mang theo cái kia mục đồng bay nhanh chạy ra. Gia hỏa này dùng ra toàn lực chạy vội khi, những người khác căn bản không có khả năng sờ đến nó một tia da lông. Lại đuổi theo một đoạn thời gian về sau, tất cả mọi người ngừng lại. Thật sự là quá có thể chạy. Đoàn người về tới rừng cây, Khương Tư Vận đã băng nhân đem miệng vết thương hơi băng bó một chút. Lần này đối chiến làm đại gia nhiều ít có điểm tin tưởng, kia chỉ tính tính cũng không có như vậy đáng sợ sao. Kế tiếp hợp với 10 ngày qua kia chỉ tính tính đều không có xuất hiện. Đại gia cũng đều tìm được rồi không ít chân quý linh thực. Tuy nói tính tính không xuất hiện, nhưng là giống kia miêu giống nhau đại lao thử bọn họ đụng tới quá rất nhiều lần. Tam đội nhân mã mỗi ngày đều ở kề cận cái chết du tẩu. Khương Tư Đạt bởi vì thương thế vẫn luôn vô pháp được đến trị liệu, trở thành trong đội ngũ cái thứ hai chết ở biển hoa người. Trừ bỏ Kỷ Thanh Lăng bên ngoài, những người khác cũng bắt đầu tìm kiếm đồ ăn. Rừng cây phía tây, Kỷ Thanh Lăng cùng Cơ Ngọc Đình Hoa ở lùn tùng, các nàng phía trước có một con trường nhĩ dương, trừ bỏ kia một đôi lớn lên giống con thỏ giống nhau lỗ thai, nó cùng khác dương không có gì khác nhau. Cơ Ngọc Đình dựa vào Kỷ Thanh Lăng bên người, tiểu tiểu thanh hỏi, Thanh Lăng, có thể sao? Chờ một chút, lần trước khiến cho nó chạy. Đợi lát nữa chúng ta từ trước sau bọc đánh. Ngắm lại Du Tư Tư nướng chân dê, Cơ Ngọc Đình gật gật đầu. Thượng, Cơ Ngọc Đình nghe được, nhằm phía kia chỉ đang ở ăn cỏ dương, Kỷ Thanh Lăng trong tay cây gậy trực tiếp tạp qua đi, bị kia dương tránh thoát. Nó nhìn đến sông tới Cơ Ngọc Đình, dương thân vừa chuyển hai chỉ sau để hướng mã giống nhau đá hướng nàng. Cẩn thận, Cơ Ngọc Đình trực tiếp về phía sau một đảo trốn rồi qua đi, này dương sức lực thật lớn, bị nó đá đến nhưng đến không được. Nguyên bản nàng cùng Kỷ Thanh Lăng là tính toán tới bờ sông chảo hai con cá tới nướng, ai biết ở nửa đường đụng tới này con dê. Nàng nghĩ trở về gọi người, nhưng Kỷ Thanh Lăng cảm thấy chờ các nàng kêu người tới, này dương còn không biết ở đâu. Nếu hai người niệm ở nướng chân dê phân thượng, liền quyết định trực tiếp khai làm. Trường Nhĩ Dương một kích không trúng, xoay người dục trốn lại bị phát lại đây Kỷ Thanh Lăng ấn ở trên mặt đất. Nhỏ dài tay ngọc tạo thành quyền trực tiếp nện ở dương trên đầu. Trường Nhĩ Dương ra sức đặng động chân sau đem nàng mang theo đi phía trước di động. Mới bỏ dậy Cơ Ngọc Đình nhặt lên Kỷ Thanh Lăng kia căn đại thô cây gậy kén hướng dương chân sau. Nguyên bản ở phụ cận tìm kiếm linh dược Vân Nam cùng Vân San nghe được động tĩnh chạy tới. Liền thấy đối phương hai người một người tạp đầu một người tạp chân, kia chỉ Trường Nhĩ Dương thực mau liền rốt cuộc vô pháp lúc ních. Vân San, hiện tại các ngươi nữ tu đều như vậy bạo lực sao? Ngạnh đấm nha! Vân San liếc hắn một cái, không nói gì, không tiền đồ. Bên này Kỷ Thanh Lăng cùng Cơ Ngọc Đình ngừng tay, hai người đứng dậy cho nhau nhìn xem đối phương, nguyên bản 10 ngày qua vô pháp sử dụng thanh khiết thuật cũng đã có chút lôi thôi, hiện tại thoạt nhìn càng là giống hai cái giết heo. Đặc biệt là Kỷ Thanh Lăng đầy tay đầy mặt tất cả đều là huyết. Phúc! Cơ Ngọc Đình phụt một tiếng bật cười, Kỷ đạo hữu, đi trước bờ sông tẩy tẩy đi, ta đi tìm người lại đây thu thập này con dê. Kỷ Thanh Lăng quay đầu nhìn đến Vân San đám người, cười nói, Vân San, ngươi kia đem chủy thủ mượn ta dùng. Đợi lát nữa thỉnh ngươi ăn nướng thịt dê. Vân San cầm đi kia đem chùy thủ đưa qua, trong miệng lại lẩm bẩm, ta mới không ăn. Kỷ Thanh Lăng trải qua mấy ngày này biết chút nàng tính tình, làm ra vẻ thực, người lại không xấu. Nàng không hề nói cái gì, một tay cầm chùy thủ, một tay xách lên một con dê chân chiều bờ sông đi đến. Cơ Ngọc Đình vội cùng qua đi, kéo một khắc con dê chân, hai người hợp lực đem dương kéo đến bờ sông. Cơ Ngọc Đình muốn chùy thủ, làm Kỷ Thanh Lăng đi tẩy tẩy, sát dương sự giao cho nàng là được. Nhìn chính mình này một thân huyết, Kỷ Thanh Lăng không có cự tuyệt. Nàng nhảy đến giữa sông bắt đầu rửa sạch chính mình, nàng phía trước liền lẻn vào đến trong nước thử qua, nàng kia tị thủy châu ở không thể sử dụng linh lực dưới tình huống vẫn như cũ có thể ở trong nước tự do hô hấp. Kỷ Thanh Lăng vẫn luôn đi xuống tiềm, vẫn luôn lặn xuống đáy hồ, hồ nước cũng không phải rất sâu, nàng ở đáy hồ đi rồi một vòng, chính là có nói không nên lời kỳ quái. Rất quái lạ, quái ở đâu? Nàng không thể nói tới. Lần sau tìm một cơ hội lại đến nhìn xem, hiện tại vẫn là đi về trước nướng dương đi. Mấy ngày này giống như dã nhân giống nhau ở biển hoa cùng trong rừng cây xuyên qua, từ nguyên bản tìm được linh dược đến bây giờ đã có điểm chết lặng. Chờ nàng lên bờ khi, Cơ Ngọc Đình đã đem dương xử lý sạch sẽ. Thanh Lăng, chúng ta trở về. Trở lại doanh địa, đem dương ném cho Cơ Quang Tiến, các nàng hai người tắc tìm cái ẩn nấp địa phương nướng bờ cờ quần áo. Cơ Ngọc Đình là cái loại này lớn lên đẹp, nói chuyện lại dễ nghe ôn nhu tiểu tiên nữ, giống nhau rất khó làm người chán ghét đến lên. Kỳ Thanh Lăng cũng không ngoại lệ, mười mấy ngày xuống dưới nàng cũng thích vị cô nương này. Hai người dựa lưng vào một khối tảng đá lớn liêu nổi lên thiên trì thành sự. Nay Tử Ngọc năm đó xác thật là ném, nhưng là rốt cuộc là khi nào tìm trở về, đều là Khương gia lời nói của một bên. Nguyên bản chúng ta thành chủ phủ là bị hai nhà liên hợp giấu đến gắt gao. Ai biết bởi vì Khương gia bắt đầu không thừa nhận, Vân gia rơi vào đường cùng mới tìm chúng ta thành chủ phủ cùng nhau cấp Khương gia tạo áp lực, mới có lần này bí cảnh sẽ mang theo Cơ gia sự tình. Kỳ Thanh Lăng thực khó hiểu, vì sao bọn họ liền như vậy khẳng định không có người tiến vào qua đâu. Khương gia phía trước không phải nói sao. Chỉ cần này bí cảnh mở ra, truyền tống Tử Ngọc liền sẽ trở lại ngoài thành thiên trì đáy hồ. Hôm nay trì hồ vẫn luôn đều bị Khương Vân hai nhà âm thầm thủ đến gắt gao. Cơ Ngọc Đình trần chờ một chút lại nói, kỳ thật những việc này, chúng ta Cơ gia gia chủ ở chúng ta tiến vào trước đã từ Vân gia hỏi thăm rất nhiều, bọn họ hoài nghi được này Tử Ngọc người, cũng không biết chỉ có luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ có thể tiến vào này bí cảnh. Cho nên những cái đó được Tử Ngọc người có thể là tu sĩ cấp cao, mới có thể vẫn luôn vô pháp bị truyền tống. Bất quá nơi này cụ thể có cái gì, Khương Vân hai nhà cũng chỉ tiến vào quá vài lần, bọn họ cũng không phải đặc biệt hiểu biết. Cho nên có hay không đại cơ duyên chỉ có thể xem chúng ta tạo hóa. Kỳ Thanh Lăng gật gật đầu, đem đã hong khô quần áo mặc tốt, đi thôi, trở về ăn nướng dương. Thấu chương xong. Chương 224 Biển Hoa, 4. Chương 224 Biển Hoa, 4. Khoảng cách lần trước Kỳ Thanh Lăng ăn qua nướng chân dê đã qua đi 5 ngày thời gian. Trước hai ngày kia chỉ tính tính ở rừng cây chung quanh xuất hiện quá một lần, nhưng là chỉ là rất xa nhìn bọn hắn chằm chằm, liền chạy. Cũng không biết có phải hay không lần trước bị đánh sợ. Hôm nay đến phiên nàng canh gác, còn có mặt khác hai đội Ngô Lan cùng Vân Hiển Chí hai người. Ngô Lan từ lần trước bị thương, cả người đều có chút hoảng hốt, mới nói quá nói không một hồi lại muốn lại cùng ngươi nói một lần. Cái này làm cho Kỳ Thanh Lăng không thắng này phiền, nàng cũng tưởng tượng Vân Hiển Chí ôm chính mình kiếm, chuyên chú với thưởng thức nơi xa hoa cỏ. Nhưng Ngô Lan không tính toán buông tha ai, nàng đi theo Kỷ Thanh Lăng bên người, ai, sớm biết lúc ấy liền không mua kia khối tử ngọc, này tử ngọc tuy hiếm thấy, nhưng trừ bỏ đẹp có thể có ích lợi gì. Vốn dĩ ta tu vi liền thấp nhất, hiện giờ mới đến liền bị thương, ai. Kỳ đạo hữu, ngươi nói ta có phải hay không lúc ấy liền không nên mua kia khối tử ngọc. Kỷ Thanh Lăng cứng đờ gật gật đầu, tâm nói ngươi đã hỏi qua 3 lần. Kỷ Thanh Lăng không có đáp lời cũng không ảnh hưởng Ngô Lan tiếp tục, nguyên bản ta bị sư phụ từ thế tục mang đến trước. Tốt xấu là cái đại gia tiểu thư, ăn uống không lo, có người hầu hạ. Này ngươi cũng nói qua. Hiện giờ bị kia tính tính dọa, ta hiện tại nhắm mắt lại chính là nó nhìn chằm chằm ta chiều ta trương đại miệng cắn tới bộ dáng. Này ngươi cũng nói qua. Con hảo nó không dám hướng trong rừng cây tới, bằng không chúng ta nhật tử liền khổ sở. Này ngươi cũng nói qua, từ từ. Lúc ấy ta thật không nên mua kia khối tử ngọc. Ngươi vừa mới nói cái gì? Lúc ấy ta thật không nên mua kia khối tử ngọc. Thượng một câu. Nô Lan bị nàng hỏi sửng sốt, còn hảo kia tính tính không dám hướng trong rừng cây tới, bằng không chúng ta nhật tử liền khổ sở. Nó vì cái gì không dám hướng trong rừng cây chạy? A, vì sao? Kỳ Thanh Lăng lại quay đầu hỏi một bên ôm kiếm giả chết Vân Hiền Chí, Vân Đạo Hữu. Không phản ứng. Đây là bị Ngô Lan phiền nhập định. Kỳ Thanh Lăng cầm lấy một lần nữa làm kia căn đại mục đồng đẩy đẩy hắn, Vân Đạo Hữu. Lúc này mới đem hắn hồn cấp kêu trở về, a, Kỳ Đạo Hữu, ngươi kêu ta. Kỳ Thanh Lăng phun ra một hơi, ngươi nói vì cái gì tính tính không dám hướng rừng cây chạy. Không dám hướng rừng cây chạy. Hai người nói chỉ nói tới đây đã bị Ngô Lan đánh gãy, tính tính. Mọi người chuẩn bị, tính tính tới. Nguyên bản tán ở khắp nơi người, bắt đầu tập kết. Kia chỉ tính tính đã nhằm phía bọn họ, lần này mục tiêu lại lần nữa nhắm ngay Ngô Lan. Lợi chảo một chương liền chụp vào Ngô Lan đầu, còn hảo Ngô Lan một cái nghiêng người tránh thoát, nhưng là nàng búi tóc bị chảo tán. Phi đầu tán phát có chút chật vật. Vì cái gì vẫn luôn đuổi theo ta đánh. Vân Nam cầm vũ khí cũng không có ly đến thân cận quá, truyền thuyết tính tính biết qua đi, có thể hay không là biết ngươi tu vi thấp nhất, cảm thấy ăn ngươi dễ dàng nhất. Nô Lan vừa nghe động tác đều ngừng một chút, nàng hai lời nói không nói, quay đầu liền hướng rừng cây chạy, ta muốn về trước rừng cây. Tính tính một chảo bắt được Kỷ Thanh Lăng đại đồng, đem nàng mang cách mặt đất lại tạp đi xuống, Kỷ Thanh Lăng một cái tay khác chiều nó nâng lên. Veo veo vài tiếng, từ nàng cổ tay gian bắn ra mấy chi phi châm, kia tính tính la lên một tiếng buông ra tay. Vân Hiển Chí hô to, đừng làm cho nó chạy. Mọi người vây quanh đi lên, hoảng loạn trung tính tính bị chém thương mấy chỗ, tức giận đến ngao ngao thẳng tê. Đối diện vây đi lên đám người, nó bắt lấy một người chân, đem này coi như vũ khí tạp hướng đám người. Xui xẻo Khương Tư Vận bị bay lên tới Vân Hiển Chí tập trung, tức khắc mắt đầy sao xẹt khỏe miệng chảy ra huyết tới. Mà càng xui xẻo Vân Hiển Chí bị tính tính bắt lấy chân không buông tay, hai ba cái qua lại liền hôn mê. Vân Nam chạy tới dẫn theo kiếm tưởng công đi lên, lại sợ thương đến người một nhà. Cũng chỉ bởi vì này hơi chần chờ, kia tính tính đột nhiên đem Vân Hiển Chí kéo lại, hoác một ngụm cắn ở hắn cổ chỗ. Một bên Vân Nam kêu to, Hiển Chí. Đáng tiếc bị cắn phía trước Vân Hiển Chí là hôn mê, bị cắn lúc sau Vân Hiển Chí huyết từ cổ hắn chỗ phun trào mà ra, không có khả năng lại cấp ra bất luận cái gì đáp lại. Tính tính kéo Vân Hiển Chí thi thể bắt đầu trở về chạy, nó mục tiêu chính là ăn người, mục tiêu đã đạt thành tự nhiên sẽ không lại quá nhiều dây dưa. Phía sau Kỷ Thanh Lăng ám khí lại lần nữa bắn về phía nó, có lẽ là thú loại trời sinh ra dày thịt thô, lần này tính tính chỉ tạm dừng một chút, liền tiếp tục chạy vội. Nhân tính tính kéo người lại bị thương, tốc độ so với phía trước chậm rất nhiều, Kỷ Thanh Lăng bọn họ vẫn luôn đuổi theo đến nó hang ổ, mắt thấy nó nhảy vào một chỗ thâm mương mới ngừng lại được. Ai cũng không biết thâm mương phía dưới có cái gì, không ai dám hướng trong nhảy. Vân Cẩm đi phía trước vài bước xuống phía dưới nhìn xem, quá sâu cái gì cũng nhìn không tới. Khương Tư Vận sợ kia tính tính lại nhảy ra, ở một bên gấp đến độ không được, cẩn thận. Khương Tùng Thanh nhíu mày nhìn nàng một cái, không nói gì. Cơ Chi Hàn đứng ra nói, rất nhiều người đều bị thương, không bằng chúng ta về trước rừng cây. Vân Cẩm lui trở về, đi thôi, việc đã đến nước này cũng không mặt khác biện pháp. Nói xong xoay người rời đi, Vân Nam đứng ở chỗ cũ không có lên tiếng, bị Vân San kéo một chút, mới đi theo đại gia trở về đi. Trở lại rừng cây, đại gia vây ở một chỗ bắt đầu thương lượng đối sách. Khương Tùng Thanh, nếu đã biết nó hang ổ ở đâu, chúng ta nghỉ ngơi chỉnh đốn hảo, tự nhiên muốn chủ động xuất kích. Vân Cẩm, canh giữ ở xuất khẩu, chờ nó đi lên. Cơ Chi Hàn, ta đồng ý. Kỷ Thanh Lăng cũng cảm thấy chủ động xuất kích mới là trước mắt tốt nhất biện pháp. Thanh Lăng, cẩn thận. Đúng lúc này, Cơ Ngọc Đình đột nhiên ra tiếng kêu Kỷ Thanh Lăng tên. Kỷ Thanh Lăng bản năng trốn tránh, Vân Nam kiếm khó khăn lắm từ nàng đỉnh đầu phách quá. Lúc này Vân Nam vẻ mặt hận ý, nhất kiếm không trúng hắn nhất chân đá trúng Kỷ Thanh Lăng, đều là ngươi ám khí chọc giận kia xuất sinh, là ngươi hại chết Hiển Chí. Kỷ Thanh Lăng bị đá đến trên mặt đất phiên một cái té ngã, tái khởi tới khi nàng đại bổng trực tiếp đánh vào Vân Nam trên người, Vân Nam bị nàng đánh ngã xuống đất. Nàng lại một cái nhảy lên đem vừa muốn bỏ dậy Vân Nam bổ nhào vào trên mặt đất, bàn tay thật mạnh phiến hạ. Nhà các ngươi người chết, quái đến ta trên đầu. Quả nhiên đánh người vẫn là phiến mặt sảng. Lúc ấy không dám qua đi cứu hắn, hiện tại trột dạ tìm ta hết giận. Lại là một cái tát thật mạnh phiến tới rồi Vân Nam trên mặt. Vân Nam bị đánh đến có điểm đốc, lại bị Kỷ Thanh Lăng ngăn chặn đôi tay, nhất thời vô pháp đánh trả. Hợp với bị Kỷ Thanh Lăng mấy quyền nện ở trên mặt. Vân gia người vọt lại đây, bị Cơ gia người ngăn cản. Cơ Chi Hàn đứng ở trước mặt, Vân Cẩm, hôm nay nếu là làm ngươi đi qua, ta Cơ Chi Hàn sau này 10 năm tại đây thiên trì bí cảnh đã có thể vô pháp ngẩng đầu làm người. Ít nói nhảm, Vân Nam phải bị kia nữ nhân đánh chết. Kia cũng là hắn tự tìm, Vân Hiển Chí đã chết quan kỳ đạo hữu chuyện gì. Đem khí rơi tại người khác trên người, một phen tuổi sợ là sống đến cầu trong bụng đi. Cơ Chi Hàn. Người kêu ta cũng vô dụng, ta sẽ không làm ngươi quá khứ, các ngươi không ra tay, chính là bọn họ hai người chính mình sự. Ngươi một khi ra tay ta nhất định phải ra tay. Đây là hai cái đội ngũ mâu thuẫn. Vân Cẩm bị hắn nói đổ đến nhất thời nói không ra lời. Gần nhất bình luận thật nhiều, vui vẻ. Chính là ta bận quá, cũng chỉ có thể xem một cái, lại không có thời gian hồi phục. Chờ ta có thời gian lại hồi ha. Thấu chương xong. Chương 225 Biển Hoa, Nam. Chương 225 Biển Hoa, Nam. Cố Kỵ đến kế tiếp 10 năm thời gian, còn có thành chủ phủ thực lực, Vân Cẩm cũng không nghĩ cùng Cơ Chi Hàn đấu võ, như vậy chỉ biết lưỡng bại câu thương. Lần này xác thật là Vân Nam xúc động, Hiển Chí tuy rằng kêu hắn ca, nhưng kỳ thật Vân Hiển Chí là Vân Nam nhìn lớn lên, Vân Nam khi còn bé vẫn luôn chịu Vân Hiển Chí phụ thân chiếu cố, dù sao hai người cảm tình cực hảo. Lần này Vân Hiển Chí xảy ra chuyện, Vân Nam nhất thời vô pháp tiếp thu, mới có thể làm ra như vậy lô mãng hành động. Chỉ là không nghĩ tới không có linh khí Vân Nam như vậy không trải qua đánh, tam hạ nhị hạ đã bị Kỷ Thanh Lăng chủ ý héo. Nhưng hắn là Vân gia rất có tiền đồ trận pháp sư, Vân Cẩm không thể làm hắn chết ở chỗ này. Vân Cẩm bị ngăn đón không qua được, chỉ phải đối Kỷ Thanh Lăng kêu gọi, Kỷ đạo hữu, lần này là Vân Nam có sai, ta Vân gia nguyện lấy 5 vạn linh thạch chấm dứt. Đang ở đánh người Kỷ Thanh Lăng động tác cứng lại, lại hung hăng một quyền đi xuống. 8 vạn. Lần này không có do dự lại một quyền đi xuống. Vân Cẩm hàm răng đều cắn lạ, nếu không phải không thể dùng linh lực, cái này bạo lực nữ làm sao dám như vậy kiêu ngạo. 10 vạn. Kỷ đạo hữu. Lúc này Cơ Ngọc Đình thu được Cơ Chi Hàn ánh mắt, chạy tới ôm chặt Kỷ Thanh Lăng eo. Ở nàng bên thai thấp giọng nói, Thanh Lăng tính, có thể, đều 10 vạn, sau này còn có 10 năm thời gian nột, đừng kết hạ đại thủ. Kỷ Thanh Lăng rốt cuộc ngừng lại, nàng chậm rãi đứng lên nói, không phải linh thạch sự, xem ngươi mặt mũi, tính. Cơ Ngọc Đình nghĩ thầm, ta cảm thấy chính là linh thạch sự. Kỷ Thanh Lăng xoắn thủ đoạn đi đến Vân Cẩm trước mặt, ngươi không phải là bởi vì hiện tại vô pháp sử dụng linh lực mới gạt ta đi. Vân Cẩm áp xuống hỏa khí, tự nhiên không phải, có thể cho Cơ Chi Hàn cùng Hàn Tùng Thanh làm chứng, tới rồi tiếp theo cái không gian, có thể sử dụng linh lực, ta liền đem linh thạch cho ngươi. Cơ Chi Hàn cười nói, ta cho các ngươi hai người làm chứng. Kỷ Thanh Lăng lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, đi rồi. Nàng cũng là nghĩ mặt sau còn có 10 năm, hiện tại đem thù kết lớn, về sau nhật tử muốn nơi trốn để phòng nhóm người này họ Vân. Đương nhiên nàng đem Vân Nam đánh thành như vậy, cũng không trông cậy vào về sau có thể hòa khí ở chung. Cầm lấy đại cây gậy Kỷ Thanh Lăng lại nghĩ tới một sự kiện muốn cùng đại gia nói. Các ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì tính không cũng đến trong rừng cây tới. Không dám tới. Những người khác nhất thời cũng trầm mặc, nếu phía trước là bởi vì bắt được đồ ăn, nó không có tiếp tục truy lại đây, nhưng lần trước xác thật kia tính ở rừng cây biên nhìn chằm chằm quá bọn họ. Kỳ đạo hữu là nói này rừng cây là có mặt khác đồ vật, làm tính đều sợ hai đồ vật. Không biết, có lẽ cũng không có chúng ta tưởng như vậy phức tạp. Nhưng là chúng ta vẫn là phải cẩn thận. Ngày hôm sau trừ bỏ mấy cái bị thương so trọng, những người khác trực tiếp đi tính hang ổ. Ban ngày ẩn ở xuất khẩu đợi 5 ngày, vẫn như cũ không có tính bóng dáng. Không có linh khí bọn họ ban đêm nhưng không có yêu thú đêm coi năng lực, hai mắt một bôi đen, quả thực là cho tính đưa đồ ăn. Cơ Quang Tiến có chút tức muốn hộp máu ném xuống trong tay đồ ăn, đừng lại đợi, không bằng chúng ta ngày mai trực tiếp đi xuống thâm mương. Này cũng quá ma người. Kỷ Thanh Lăng đem cuối cùng một ngụm thịt bỏ vào trong miệng ăn luôn, ta đồng ý. Lại chỉ trên mặt đất kia khối thịt, lần sau ta đổ vật không phần của ngươi. Cơ Quang Tiến ha ha cười hai hạ, Thanh Lăng, ta nhất thời sinh khí quên mất, lần sau tuyệt không sẽ. Cơ Chi Hàn cũng đứng lên, ta đi tìm bọn họ. Kỷ Thanh Lăng hỏi những người khác, muốn hạ thâm mương chúng ta khẳng định muốn chuẩn bị dây thừng, ta đi mặt sau tìm xem rắn chắc điểm dây đằng biên hai cái. Kia cùng nhau đi. Mấy người cùng đi doanh địa cách đó không xa biên mấy cái trường thẳng, mặt khác hai đội hẳn là đồng ý Cơ Chi Hàn kiến nghị, cũng có người lại đây biên dây thừng. Triệu Nhu đi theo Vân gia trong đội ngũ, nàng chính mình tiến vào lúc sau, cơ hồ chính là trong suốt người tồn tại, cơ bản không nói lời nào. Đại gia làm cái gì nàng làm cái gì, không xong đội cũng không ra đầu. Kỷ Thanh Lăng cũng biết hai người về sau tất có một trận chiến, nhưng là hiện tại ở chỗ này, vừa động thủ vạn nhất bị Khương gia người biết là nàng giết Khương Lực. Nàng không cảm thấy chính mình một người có thể đánh thắng được Khương gia một chi đội ngũ. Trở về thời điểm nàng nghe thấy Vân gia trong đội ngũ có người hỏi Triệu Nhu, Triệu đạo hữu, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt thật không đẹp. Triệu Nhu nguyên bản đang ngẩn người, nghe được có người kêu nàng vội trả lời, không có việc gì, chỉ là vừa mới ở phía sau dẫm đến một con rắn. Nga, ai ta cảm thấy vô pháp sử dụng linh lực về sau, tùy tiện cái gì xà trùng chuột kiến đều có thể lộng chết chúng ta. Ta ở luyện khí khi cũng đi qua bí cảnh đều không có như vậy doa người. Triệu Nhu cười cười, chúng ta tu sĩ vô pháp sử dụng linh lực, còn không bằng thế tục trung bình thường thợ săn có tự bảo vệ mình năng lực, xác thật làm người sợ hãi. Những người khác sôi nổi phù hợp. Tính hang ổ trước. Kỷ Thanh Lăng nhìn Cơ Quang Tiến dáng vẻ đắc ý, lúc này hợp với nàng cùng mặt khác trong tay đều cầm cây đuốc. Đây là Cơ Quang Tiến nghĩ đến biện pháp, chúng ta tu tiên đều tu choáng váng, đơn giản như vậy phương pháp cũng không biết. Con hảo ta đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ đến là ta Cơ gia lão tổ phù hộ. Kỷ Thanh Lăng cảm thấy đại khái là mấy ngày nay cho hắn ăn thật tốt quá, bổ tới rồi. Cái này hỏa công biện pháp, xác thật thực hảo, nhưng là vẫn luôn sử dụng pháp thuật đại gia, không ai nghĩ đến ở thế tục thường xuyên sẽ xuất hiện chiến thuật. Cơ Ngọc Đình đều ngại hắn cái dạng này mất mặt, được rồi, đều biết là ngươi nghĩ ra được chủ ý, ngươi thật đúng là cái đại thông minh. Cơ Chi Hàn cầm cây đuốc đi đến thâm mương trước. Đem bọn họ chuẩn bị tốt một bó bó cỏ khô đẩy đi xuống, thực mau thâm mương hạ bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Kỷ Thanh Lăng mấy người cũng đem trước người cỏ khô đều đẩy đi xuống, toàn bộ thâm mương biến thành một cái hỏa xà. Thời gian một chút quá khứ, liền ở đại gia cho rằng Tính Tính không ở nhà khi, nó rốt cuộc nhảy vào đại gia tầm mắt. Đầy mặt bị thiêu ra về sau tức giận. Lần này nó không hề chọn Ngô Lan hoặc là bất luận cái gì một người, mà là vô khác biệt công kích mọi người. Nó né tránh Kỷ Thanh Lăng ám khí, bắt lấy ly nó gần nhất một vị vân gia tu sĩ, trực tiếp ném vào thâm mương. Mương nội hừng hực liệt hỏa. Tất cả mọi người nghe được người nọ từ ban đầu thê lương kêu thảm thiết đến cuối cùng không có tiếng động, không thể vận dụng linh khí tu sĩ thật sự cái gì cũng không phải. Sau này lui, mọi người bắt đầu rời xa cái kia thâm mương, cũng không biết phía dưới hay không có thể thiêu đốt đồ vật, lúc này thâm mương nội hỏa vẫn như cũ tràn đầy. Thực mau lại có người bị cắn đứt cổ, trong đám người bắt đầu có người mất chiến ý, không có pháp thuật bảo hộ làm cho bọn họ không thể không gần gũi tới gần như vậy nguy hiểm yêu thú. Nô Lan trước hết tan vỡ, nàng thoát ly đại gia bắt đầu hướng trong rừng cây chạy tới. Cơ Quang Tiến giận dữ, chạy cái gì chạy? Sợ chết cũng đừng tu tiên. Hắn dùng ra toàn lực một đao bổ về phía Tính Tính, bị đối phương bắt được vũ khí, sức lực thượng cách xa làm hắn thực mau bị đè ở trên mặt đất, Tính Tính răng nanh liền phải đụng tới cổ hắn. Kỷ Thanh Lăng múa may đại bổng đánh về phía Tính Tính đầu, này một thật lớn lực lượng làm Tính Tính ở biển hoa chung quay cuồng một vòng quỳ dạp trên mặt đất. Thấu chương xong. Chương 226 biển hoa, 6. Chương 226 biển hoa, 6. Tính Tính bị đánh nghiêng trên mặt đất, Kỷ Thanh Lăng không dám lại cho nó xoay người cơ hội. Nàng nhảy đến Tính Tính bối thượng, đôi tay cầm đại bổng lại lần nữa chú ý hướng Tính Tính cái gáy. Bị đánh giận Tính Tính hai móng chụp vào sau lưng, Kỷ Thanh Lăng hai chân tức khắc huyết nhục mơ hồ. Cũng may ngược hướng móng vuốt vô pháp sử dụng toàn lực, bằng không nàng lúc này đã trên chân hai cái lỗ thủng. Cơ Chi Hàn kiếm kịp thời đổi tới, hai người hợp lực rốt cuộc đem Tính Tính đánh chết. Nhìn Tính Tính cái gáy thượng kia chỗ lom xuống đi một khối, Cơ Chi Hàn bất động thanh sắc thu kiếm, chẳng lẽ Vân Cẩm nói nàng là bạo lực nữ? Thực sự dọa người. Bên này Kỷ Thanh Lăng mới vừa nhấc chân, đã bị trên chân miệng vết thương đau đến kêu ra tiếng tới, à. Cơ Ngọc Đình chạy đến bên người nàng, thấy Kỷ Thanh Lăng hai chân đã nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, hai điều ống quần đều bị chảo thành phá mảnh vải. Kỷ Thanh Lăng nhìn đến nàng cười nói, nếu là lại đến một con Tính Tính, ta khả năng liền phải bị ăn sống rồi. Yên tâm, sẽ không, làm Cơ Quang Tiến bối ngươi trở về. Không cần. Kỷ Thanh Lăng là thật sự cự tuyệt, nàng thật sự đừng làm người bối trở về. Ngươi giúp ta tìm căn gậy gộc, ta trụ trở về. Lúc này Cơ Quang Tiến nói, ta tới nghĩ cách. Hắn ở phụ cận tìm hai căn thô dài gậy gỗ, đưa bọn họ nguyên bản kế hoạch muốn hạ thâm mương dây thừng lấy ra tới, cấp Kỷ Thanh Lăng biên một bộ cáng. Nay không phải được rồi, ta cùng Ngọc Đình nâng ngươi trở về. Liên hướng về phía này một bộ cáng, Kỷ Thanh Lăng cảm thấy về sau nếu là Cơ Quang Tiến có muốn nàng hỗ trợ địa phương, hoặc là muốn nàng trị thương, nàng nhất định đạo nghĩa không thể chối từ. Mọi người về tới rừng cây. Mỗi người trên mặt đều lộ ra nhẹ nhàng, Kỷ Thanh Lăng hành động bởi vì bị thương đã chịu hạn chế. Cơ Ngọc Đình đem nàng đỡ đến một thân cây hạ, ta đi lộng xuống nước tới, giúp ngươi rửa sạch miệng vết thương. Đa tạ. Cơ Quang Tiến nói, ta đi thôi, ăn ngươi nhiều như vậy thịt, này chạy chân việc theo ta tới làm tốt. Cơ Chi Hàn cũng là ăn qua, lần này giết chết Tính Tính Kỷ Thanh Lăng lại lập công lớn. Làm đội trưởng, tự nhiên không hảo một chút tỏ vẻ đều không có. Hắn ở chính mình trong bọc phiên phiên, lấy ra hai cây linh dược. Đây là hai cây có thể trị liệu miệng vết thương dược, người vỡ vụn chính mình đắp ở miệng vết thương thượng, nhiều ít có chút hiệu quả. Đa tạ. Ân, Kỷ Thanh Lăng thực vui mừng, mấy ngày này phân ra đi những cái đó thịt, nhưng xem như không bạch cấp. Cơ Ngọc Đình cho nàng rửa sạch hảo miệng vết thương, ngươi liền thành thật ngốc đi, ngày thường luôn là ăn ngươi, hôm nay ta cũng cho ngươi bộc lộ tài năng, cho ngươi chảo hai con cá ha ha. Nói xong cầm căn tước tiêm trường côn liền chạy ra. Non nửa thiên thời gian, lại ủ rũ chạy về tới. Cái gì phá hổ, liền con cá đều tìm không thấy. Trong đội có những người khác cười nàng, dùng gậy gỗ xiên cá cùng dùng linh lực chảo cá hoàn toàn là hai việc khác nhau, vẫn là chúng ta đi bắt con thỏ lợn rừng gì đó mau chút. Cuối cùng, một đội người vẫn là đói bụng cả đêm, bởi vì ai cũng không bắt được. Ở giữa, Khương Tùng Thanh lại đây hỏi, có người muốn ăn Tính Tính thì sao? Nhân nó đã ăn qua hai người, vẫn là ở mọi người đều thấy dưới tình huống bắt đi. Cho nên đại gia trong lòng cân nhắc hạ, sôi nổi từ bỏ ăn luôn nó quyền lợi. Một phen lửa đem thi thể thiêu. Lại qua mấy ngày, một đội người tới biển hoa có một tháng thời gian. Bọn họ phía trước ăn tích cốc đan đã không có hiệu quả, hiện tại mỗi người trừ bỏ tìm ra khẩu, chính là tìm ăn. Rốt cuộc nơi này tiểu thú cũng không phải ngươi muốn bắt là có thể chảo được đến. Đã không có Tính Tính uy hiếp, bọn họ nhật tử nhẹ nhàng rất nhiều, không cần ở lo lắng đề phòng. Kỷ Thanh Lăng cũng cùng những người khác giống nhau, tìm được rồi rất nhiều chân quý linh dược, nhân phía trước nói tốt đoạt được linh dược về chính mình sở hữu. Mở không ra túi chữ vật, đại gia chỉ có thể dùng tinh tế thanh đằng biên thành túi trang linh dược. Kỷ Thanh Lăng linh dược ở bị tiểu bạch kia chỉ con rắn nhỏ chọn chân quý ăn vài quãng lúc sau, nàng cũng từ bỏ đem linh dược để vào túi. Không có túi chữ vật nhật tử thật là không thói quen a. Khương đạo hữu, ngươi tin tưởng ta, ta không có lừa ngươi. Là Triệu Nhu thanh âm. Bị cao lớn Bùi Hoa ngăn cản trụ Kỷ Thanh Lăng có chút biệt níu, nàng mới không có nghe người ta nói lặng lẽ lời nói yêu thích, là ta trước tới. Một người khác là Khương Ngộng, nhưng là các nàng thanh âm rất thấp, Kỷ Thanh Lăng trừ bỏ phía trước kia một câu, nghe không rõ các nàng mặt sau nói chính là cái gì. Đãi các nàng đi rồi, Kỷ Thanh Lăng từ Bùi Hoa sau đi ra, nhìn hai người rời đi bối cảnh, tổng cảm thấy cái này Triệu Nhu lại tưởng làm sự tình. Chạng vạng, Cơ Ngọc Đình lại cầm nàng kia xin bắt cá đã trở lại. Vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Ai, hai ngươi cười cái gì, ta thật sự không phải không xoa chung, là thật sự không có cá. Xem nàng có chút tức muốn hộp máu bộ dáng, Cơ Quang Tiến cười đến không được, ân, chính là không có cá. Nói ra nói cùng trên mặt biểu tình rõ ràng chính là hai cái ý tứ. Cơ Ngọc Đình đem thon dài xin bắt cá ném ở một bên, ta từ bỏ, vẫn là đi bắt con thỏ đi. Kỷ Thanh Lăng đứng lên, vẫn là ta đi thôi, chờ ngươi bắt được con thỏ, chúng ta chính là muốn chết đói. Mấy ngày nay, Kỷ Thanh Lăng bị thương, đều là trong đội những người khác ra tới tìm ăn. Hướng rừng cây chỗ sâu trong đi rồi một chút, nàng liền phát hiện phía trước có người, xem thân hình chính là Triệu Nhu. Nghĩ đến nàng hôm nay cùng Khương Ngộng ở một bên nói cái gì người tin tưởng ta linh tinh. Kỷ Thanh Lăng trong lòng luôn có điểm buồn chồn, Triệu Nhu một người tới nơi này cũng là đi săn tìm ăn. Nhưng xem nàng thần thần bí bí bộ dáng lại không rất giống, Kỷ Thanh Lăng quyết định cùng qua đi, nàng tổng cảm thấy mặc kệ gia hỏa này đang làm cái quỷ gì. Hẳn là cùng chính mình đều thoát không được quan hệ. Nàng lặng lẽ đi theo Triệu Nhu phía sau, chỉ thấy nàng tả hữu nhìn xem tìm vị trí, đem trên tay cái gì đông ít rét đi vào. Kỷ Thanh Lăng tránh ở một bên một đầu dấu chấm hỏi, tàng cái gì? Đãi Triệu Nhu rời đi, tránh ở chỗ tối Kỷ Thanh Lăng mới khẽ meo meo qua đi nhìn xem, một đống làm lá cây hạ, dùng tế hàng mây che dệt túi, vài quặng ngàn năm phân linh dược. Đồ vật là không tồi, chính là cần thiết tàng sao. Ngươi làm cái gì? Phía sau có thanh âm truyền đến, Kỷ Thanh Lăng thân mình cứng đờ. Xoay người nhìn về phía Triệu Nhu, nàng mặt già đỏ lên, có loại rình coi người khác riêng tư bị người bắt được xấu hổ. Triệu Nhu tiến lên hai bước, trên mặt mang theo tức giận, ngươi ở theo dõi ta. Cái kia, chúng ta hai cái không phải có thủ án sao. Ta xem ngươi lén lút, ta sợ ngươi muốn hại ta. Triệu Nhu có chút sinh khí, nàng đi phía trước đi rồi vài bước chất vấn nói, ngươi cảm thấy hiện tại loại tình huống này, ta còn sẽ nghĩ tìm ngươi báo thủ. Kỷ Thanh Lăng có chút chột dạ, bẹp miệng nhìn gần trong gang tấc Triệu Nhu, vạn nhất ngươi bị thù hận che mắt hai mắt nột. Triệu Nhu khẽ cười một tiếng, trong mắt hận ý thoáng hiện, ngươi nói đúng. Cái gì? Kỷ Thanh Lăng còn không có phản ứng lại đây, đã bị Triệu Nhu một chân đá trúng sau này đảo đi, nàng bản năng dùng tay về phía sau chống đất, lại phát hiện tay mới vừa chạm được kia đằng mạn, cả người mềm nhũn trực tiếp ngã hướng về phía sau hô to. Nguyên lai này dây đằng đem cửa động che lấp, Kỷ Thanh Lăng bản năng duỗi tay chụp vào động bích biên thanh đằng. Kia thanh đằng đi xuống một truy, khó khăn lắm chống được nàng trọng lượng. Ngẩng đầu hướng về phía trước, Triệu Nhu chính cầm Kỷ Thanh Lăng đại cây gậy đứng ở phía trên, nàng cười lúc này âm lãnh vô cùng. Tiếp theo giơ lên trong tay đại bổng tạp hướng về phía Kỷ Thanh Lăng, ta đưa ngươi đi gặp ta A Cha cùng ca ca. Thấu chương xong. Chương 227 biển hoa, 7. Chương 227 biển hoa, 7. Triệu Nhu nện xuống cây gậy, Kỷ Thanh Lăng căn bản không kịp tránh né, trực tiếp bị tạp trung phần đầu rớt đi xuống. Thấy Kỷ Thanh Lăng rớt đi xuống, Triệu Nhu trong lòng như là bị dọn rớt một cục đá, nháy mắt nhẹ nhàng vô cùng. Triệu Nhu ngồi xổm xuống thân đem trong tay nguyên bản thuộc về Kỷ Thanh Lăng vũ khí ném đi xuống, lại đem chung quanh dấu vết đều xử lý một lần, mới cầm lấy kia vài quặng linh dược đi rồi. Hy vọng Kỷ Thanh Lăng tỉnh lại sau, sẽ thích chính mình cho nàng chuẩn bị kinh hỉ. Qua một cái hơn nửa canh giờ Thanh Lăng mới mở mắt, sờ sờ trên đầu bao, thầm mắng Triệu Nhu kia kẻ điên, trở về nhất định lộng chết nàng. Lại điên lại không đầu óc. Cho rằng đẩy nàng hạ hố là có thể muốn nàng mệnh. Tưởng cái gì nột. Nàng ngẩng đầu nhìn phía trên, không đến hai trượng cao. Không sợ, nàng có thể bỏ lên trên đi. Nàng thấy Triệu Nhu kia ngốc tử đem nàng đại cây gậy đều ném xuống dưới, thật sự là thực kinh ngạc liền này chỉ số thông minh là như thế nào sống đến chút cơ. Ngay sau đó nàng cảm giác được phía sau có thực rõ ràng thật lớn tiếng thở dốc, chờ Kỷ Thanh Lăng quay đầu lại nhìn đến kia chỉ thật lớn vô cùng đầu, nàng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Mới biết được không đầu góc chính là nàng, nhân ra Triệu Nhu giấm hảo điểm chờ nàng thượng câu nột. Giống đầu rắn giống nhau đầu dối hướng Kỷ Thanh Lăng, mở ra miệng rộng tính toán đem Kỷ Thanh Lăng cấp nuốt vào, canh hôi vị ập vào trước mặt thiếu chút nữa bị nó cấp hân phun ra. Một con cử quy toàn bộ quy thân đều chôn dưới đất, chỉ chừa ra một con đầu bên ngoài tìm kiếm đồ ăn. Kỷ Thanh Lăng cầm đại bổng tạp qua đi, đáng tiếc cử quy cổ so Kỷ Thanh cái cả người còn muốn thô. Gia hỏa này vài thiên không ăn cái gì. Lúc này Kỷ Thanh Lăng một cái đùi bị cự quy cắn đồng thời, nàng một đổng cũng nhét vào cự quy trong miệng, kịp thời cứu chính mình một chân. Không chỗ nhưng trốn nàng nắm lấy cơ hội, ôm lấy cự quy cổ, xoay người cười ở cự quy trên đầu, gắt gao đem này thích chặt, theo cổ đong đưa, Kỷ Thanh Lăng bị ném ở trên vách động tạp tới ném tới, bốn phía thổ thạch vèo vèo đi xuống lạc. Lần này Kỷ Thanh Lăng nắm tay nện xuống đi không khởi đến một chút tác dụng, khá vậy cảm giác chính mình xương cốt đã chặt đứt mấy cây, cực hạn đau đớn làm nàng nghĩ không bằng từ bỏ tính. Nhưng Triệu Nhu gương mặt kia ở nàng trong đầu hiện lên, Kỷ Thanh Lăng la lên một tiếng điều chỉnh tốt vị trí, từ nhỏ xà cạp chỗ rút ra mấy chi bén nhọn trúc phiến. Hai chân kẹp chặt cự quy cổ, một tay liều mạng kéo cự quy trên đầu thượng mí mắt, hai chi bén nhọn trúc phiến cắm vào cự quy trong ánh mắt. Tức khắc, non nửa cái rừng cây bắt đầu run rẩy lên. Cơ gia doanh địa. Cơ Ngọc Đình vẫn luôn ở nhìn xung quanh, ai, này Thanh Lăng như thế nào còn không trở lại, chẳng lẽ là không bắt được con mồi ngượng ngùng trở về. Ngươi muốn lo lắng nàng là bắt được quá nói thêm bất động mới là. Mu lúc này đột nhiên trong rừng cây phát ra một tiếng vang lớn, tiếp theo cùng với rầm rầm thanh âm bắt đầu đất rung núi chuyển. Sao lại thế này? Mọi người cầm chính mình vũ khí đều đứng lên, kia rầm rầm thanh càng ngày càng gần. Triệu Nhu sắc mặt có một tia chần chờ, chẳng lẽ bị nàng chạy? Sao có thể, nàng chính là thử qua vài lần. Mỗi lần ném xuống con mồi đều sẽ bị ăn luôn. Chạy mau. Bọn họ nghe được chính là Kỷ Thanh Lăng thanh âm. Kỷ đạo hữu. Chạy mau. Chờ mọi người xem thanh là Kỷ Thanh Lăng đang ở khập khiễng hướng bọn họ bên này chạy tới khi, còn không có cơ hội dò hỏi liền nhìn đến nàng phía sau đi theo một con cự quy. Bởi vì thật lớn mai rùa làm nó ở phía trước tiến khi đem hai bên thụ đều đụng ngã một mảnh, cả kinh rừng cây điểu thú tứ tán thoát đi. Là to lớn tượng quy. Có người nhận ra kia chỉ cự quy là một con to lớn tượng quy, sở dĩ kêu tượng quy chính là nó có giống voi giống nhau thân hình. Nhưng này chỉ to lớn tượng quy đại để có bình thường tượng quy vài lần đại. Xem này kinh thiên động địa liền biết bị nó một móng vuốt chụp được tới, định là sẽ biến thành một bãi thịt nát. Mọi người bắt đầu tứ tán thoát đi. Kỷ Thanh Lăng cũng không nghĩ đem quy cấp dẫn tới nơi này tới, nàng lúc ấy bị ăn đau cự quy cấp vứt ra tới khi, kia chỉ cự quy đã đem nó bối thượng kia một mảnh nhỏ rừng cây đều run lên xuống dưới. Bên kia phương hướng sụp. Cũng không biết nó ở kia ngây người nhiều ít năm, nó bối thượng cây cối cao lớn, cùng chung quanh căn bản không có khác biệt. A, cứu mạng. Triệu Nhu trong lòng cả kinh, quay đầu lại phát hiện có người bị tượng quy cắn. Kia tượng quy tạm dừng mấy tức, thực mau đem người nuốt đi xuống, sau đó lại lần nữa chiều bọn họ đuổi theo lại đây. Càng làm cho Triệu Nhu kinh hãi chính là nàng phía sau, Kỷ Thanh Lăng chính khập khiễng đi theo nàng phía sau, sắc mặt dữ tợn, một bộ muốn lột Triệu Nhu ra bộ dáng. Mệnh thật ngạnh, này cũng chưa bị ăn sống rồi. Triệu Nhu trong lòng phun tảo, nhưng dưới chân lại càng lúc càng nhanh, cũng không biết là bị tượng quy sợ tới mức, vẫn là bị Kỷ Thanh Lăng sợ tới mức. A, lại có một người bị ăn. Tiếng kêu thảm thiết nghe được Triệu Nhu trong lòng phát mau, theo sau bối thượng một trận xuyên tim đau, làm nàng một cái lảo đảo ngã trên mặt đất. Liên ở nàng tưởng bò lên thân tiến, Kỷ Thanh Lăng trực tiếp đè ở trên người nàng. Thiết quyền lại lần nữa xuất kích, đem trong lòng phẫn nộ đánh vào Triệu Nhu trên mặt. Thanh Lăng chạy mau. Kỷ Thanh Lăng quay đầu, kia tượng quy đã ly các nàng rất gần, nàng rút ra trúc phiến thứ hướng Triệu Nhu, lại bị đối phương trong tay giải lại đây bột phấn mê đôi mắt. Nô. Nóng bỏng cảm giác ở nàng trên mặt lan tràn, đâm ra đi trúc phiến cũng bị né tránh. Triệu Nhu dùng hết sức lực đá ngã lăn Kỷ Thanh Lăng, hai người từng người lăn đến một bên. Triệu Nhu bay nhanh đứng dậy thoát đi, Kỷ Thanh Lăng lại khó mở to mắt, nàng nỗ lực tìm đúng một phương hướng bắt đầu ra sức chạy trốn. Phía sau lại lần nữa truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Kỷ Thanh Lăng nghiêng ngả lảo đảo đi tới nàng mục đích địa, kia phiến tiểu hồ. Không hề do dự trực tiếp nhào vào trong nước. Trong mắt nóng bỏng được đến giảm bớt. Nàng thư ra một hơi, nhậm chính mình chìm vào đáy hồ. Chỉ có thể cầu nguyện kia tượng quy là lục quy, có lẽ khả năng đại khái vô pháp đến dưới nước tới bắt nàng. Kỷ Thanh Lăng nằm ở đáy hồ, nàng đôi mắt hảo rất nhiều, hiện tại chỉ có rất nhỏ không khỏe. Vẫn là quá xem nhẹ Triệu Nhu. Nhiều năm như vậy tán tu sinh hoạt làm nàng có quá nhiều phi pháp thuật công kích phương pháp. Mà này đó, Kỷ Thanh Lăng đời trước khả năng nghe nói qua, chính là đời này lại vô dụng thượng. Không biết bên ngoài những người khác tình huống như thế nào. Hy vọng Cơ Ngọc Đình bọn họ không có việc gì. Nàng có thể vẫn luôn ngốc tại trong nước không ra đi, nhưng nàng chân bị thương, ở trong nước là vô pháp làm nàng khép lại miệng vết thương. Bò lên trên ngạn, không ai, cũng không có thanh âm. Cái này hồ không lớn. Từ bên này có thể rõ ràng nhìn đến bờ bên kia, đưa ánh mắt của nàng chuyển qua tới thời điểm, phát hiện bên bờ cục đá bên rửa vào một người. Vân Cẩm cứ như vậy nhìn chằm chằm Kỷ Thanh Lăng, ngươi có thể sử dụng linh lực. Vân đạo hữu chưa thử qua sao? Này không gian vô pháp sử dụng linh lực. Ngươi ở trong nước ngây người một canh giờ. Vân Cẩm cũng không phải cố ý đi theo Kỷ Thanh Lăng, lúc ấy bị Tượng Quy truy đến cùng đường, hắn mới nghĩ đến có lẽ có thể trốn đến trong nước tới. Ly bên bờ có một khoảng cách thời điểm, hắn nhìn đến Kỷ Thanh Lăng nhảy vào trong hồ. Xem ra ý tưởng cùng hắn giống nhau. Vân Cẩm ở nước cạn chỗ ẩn giấu đi vào, chỉ là kia Tượng Quy cũng không có cùng lại đây. Đại hắn ra tới sau, hắn phát hiện Kỷ Thanh Lăng còn ở trong nước. Cho tới bây giờ hắn nhìn đến Kỷ Thanh Lăng từ trong nước ra tới, mới tin tưởng nữ nhân này thật sự ở dưới nước ngây người một canh giờ. Thấu chương xong. Chương 228 đáy hồ cơ quan. Chương 228 đáy hồ cơ quan. Kỷ Thanh Lăng bị Vân Cẩm nói ở dưới nước ngây người một canh giờ, nàng không sao cả buông tay, ta trời sinh biết bơi hảo. Biết bơi lại hảo, không có linh lực cũng vô pháp ở trong nước ngốc như vậy thường thời gian. Quan ngươi chuyện gì? Cái gì? Kỷ Thanh Lăng chân đau đến muốn chết, vì cái gì còn muốn nghe ra hỏa này tại đây bức bức? Ta nói quan ngươi chuyện gì? Ta liền tính ở trong nước trụ một năm, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Ngươi có phải hay không làm Vân gia đội trưởng làm choáng váng? Cái gì đều tưởng quan tâm một chút. Vân Cẩm trên mặt xuất hiện một mặt vẻ giận, ta chỉ là hy vọng ngươi không cần con chúng ta làm cái gì, đến lúc đó liên lụy đại gia. Quản hảo chính ngươi đi. Hôm nay đêm này chỉ cự quy đưa tới chính là ngươi đi. Ngươi không cảm thấy yêu cầu cho đại gia một lời giải thích sao? Kỷ Thanh Lăng quay đầu lại, đúng vậy, ta là yêu cầu cùng đại gia nói nói chuyện này, chính là ngươi là đại gia sao? Ngươi liền một người, ngươi có thể đại biểu ai? Kỷ Thanh Lăng nghỉ ngơi một hơi còn nói thêm, chúng ta quê nhà có một câu đặc biệt thích hợp ngươi. Vân Cẩm cũng không phải ngốc tử, khẳng định không phải cái gì lời hay, hắn tự nhiên sẽ không ngốc đến đi hỏi là nói cái gì. Kỷ Thanh Lăng cũng không cần hắn hỏi, theo cái mũi cắm hành tây ngươi trang cái gì tượng. Ngươi! Vân Cẩm nhắc tới chính mình kiếm, Kỷ Thanh Lăng nâng lên chính mình thủ đoạn, thử xem là ngươi kiếm mau vẫn là ta ám khí mau. Vân Cẩm đương nhiên không dám thí, hắn yên lặng buông chính mình kiếm. Kỷ Thanh Lăng không hề để ý đến hắn, kéo chính mình thương chân trở về đi. Vừa mới chạy trốn thời điểm không cảm thấy. Hiện tại mới phát hiện, miệng vết thương thật sự đau người chết. Biển hoa. Những người khác hoặc tứ tán ở chung quanh, hoặc cùng đội người vây ở một chỗ, biểu tình hạ xuống, bọn họ không biết vừa mới mất đi vài người. Cơ Ngọc Đình có chút mê mang, trong rừng cây là không dám đi, Cơ Chi Hàn còn không có trở về, Cơ Quang Tiến cũng không có trở về. Đương nàng nhìn đến Kỷ Thanh Lăng khi, lập tức kích động tiến lên, Thanh Lăng, ngươi đã trở lại. Bọn họ cũng chưa trở về. Làm sao bây giờ? Lại nhìn đến Kỷ Thanh Lăng quẹ cái chân, vội đem nàng kéo đến một cục đá ngồi hạ, ngươi trước ngồi xuống, ta giúp ngươi nhìn xem. Kỷ Thanh Lăng ngăn cản nàng, Ngọc Đình, ngươi có thể hay không giúp ta đem những người khác cũng hô qua tới, ta có việc muốn cùng đại gia nói. Cự quy sự, cái này cũng không thể quay ai. Ở trong rừng cây sớm hay muộn muốn ra tới. Nghĩ đến phía trước nói lên kia tính tính không dám tới rừng cây, có thể hay không chính là bởi vì này cự quy. Kỷ Thanh Lăng cười khẽ, không phải chuyện này. Ta cảm thấy ta tìm được rời đi cái này không gian địa phương. Cái gì, ngươi tìm được rồi? Này một câu là Cơ Chi Hàn hô lên tới, hắn cùng Cơ Quang Tiến hai người bắt đầu bị cự quy đuổi theo một đoạn, dọa tàn nhẫn, chạy trốn xa điểm. Kỷ Thanh Lăng gật đầu, cùng đi nhìn xem, ta cũng không thể xác định. Ngươi thấy Triệu Nhu sao? Triệu Nhu? Không nhìn thấy. Ngươi vì cái gì tìm nàng? Là nàng đẩy ta vào hố sâu mới tạp tới rồi này chỉ cự quy. Các ngươi có thủ án? Có. Bất quá hiện tại không phải nói cái này thời điểm, chúng ta đi trước nơi đó nhìn xem. Cơ Chi Hàn đưa tới những người khác, Kỷ Thanh Lăng đưa bọn họ đưa tới bên hồ. Các ngươi ở chỗ này bắt được quá cá sao? Tất cả mọi người lắc đầu. Ta tiềm đi xuống quá vài lần, bắt đầu chỉ là cảm thấy kỳ quái, tổng cảm thấy này hồ có chỗ nào bất đồng. Sau lại phát hiện, không ai từ nơi này bắt được quá cá, thậm chí đều không có nhìn đến quá. Vân Cẩm hỏi nàng, thì tính sao? Cửu Châu Đại Lục cũng không phải không có loại này vô cá hồ. Là, chỉ là bởi vì vô cá khiến cho ta chú ý ta đem đáy hồ đều đi dạo cái biến, mới phát hiện vấn đề. Cái gì vấn đề? Đáy hồ có mấy chỗ tảng đá lớn phân tán mở ra, nhìn thực bình thường, nhưng là ta trên mặt đất bày ra tới lúc sau, tổng cảm thấy này như là từng bước đặc thù đồ án. Đáy hồ đồ án? Ta đoán, nói không chừng là pháp trận, chỉ là ta đối pháp trận hiểu biết không nhiều lắm. Vân Cẩm nhìn xem Kỷ Thanh Lăng lại nhìn xem Vân Nam. Vân Nam trận pháp tạo nghệ không tầm thường. Kỷ Thanh Lăng đem kia mấy cái tảng đá lớn vị trí ở bên hồ bày ra tới. Những người khác đều vây lại đây nhìn kỹ. Thật là một cái đồ án, chỉ là có như vậy trận pháp sao? Mấy tảng đá. Chúng ta đây muốn làm cái gì? Vân Nam nhìn chằm chằm sau một lúc lâu mở miệng nói, nay hẳn là thượng cổ một bộ trận pháp, nói là trận pháp không bằng nói là thượng cổ cơ quan thuật. Cơ quan thuật là, trận pháp là yêu cầu linh khí mới có thể mở ra, nhưng là cơ quan thuật lại không cần. Kia Vân Nam đạo hữu ý tứ, là chúng ta muốn mở ra cơ quan này thuật. Vô cùng có khả năng. Bất quá ta muốn đi xuống nhìn xem. Kỷ Thanh Lăng cảm thấy hắn một người đi xuống còn muốn tìm nửa ngày, ta mang. Nguyên bản Kỷ Thanh Lăng ý tứ chính là muốn mang Vân Nam thẳng thủy, làm hắn tiết kiệm một chút sức lực. Không nghĩ tới đối phương căn bản liền không cảm kích. Vân Nam đánh gãy nàng lời nói, một mình ta đi xuống liền có thể. Liền xem đều không xem một cái Kỷ Thanh Lăng. Kỷ Thanh Lăng đành phải ý miệng, gật gật đầu không nói chuyện nữa. Ngươi có thể thu phục tốt nhất. Vân Cẩm ngẫm lại phía trước nhìn đến sự, hắn rất tưởng khuyên nhủ Vân Nam, vẫn là làm Kỷ Thanh Lăng dẫn đường tương đối hảo. Bất quá Vân Nam tính tình hắn biết, va chạm Nam tưởng không quay đầu lại. Không cho chính hắn trước thử xem, hắn là sẽ không ngoan ngoãn làm việc. Vân Nam hạ hồ, những người khác thì tại bên hồ chờ, Kỷ Thanh Lăng đều kiểm tra quá, bên trong không có bất luận cái gì tồn tại đồ vật, hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Cơ Ngọc Đình giúp nàng đem miệng vết thương xử lý hảo, Kỷ Thanh Lăng lưng dựa ở trên tảng đá, cùng đại gia nói lên kia chỉ cự quy sự. Tuy nói là Triệu Nhu đẩy ta đi xuống, nhưng việc này xác thật là có ta nguyên nhân. Ta cảm thấy vẫn là nói rõ ràng tốt nhất. Khương Tùng Thanh nói, tu tiên người đụng tới các loại yêu thú tình huống đều có, người các có mệnh, trách không được bất luận kẻ nào. Cái kia Triệu Nhu là như thế nào biết kia phía dưới có chỉ như vậy đại cự quy. Có người đột nhiên nghĩ tới cái gì, ta phía trước nhìn đến quá nàng từ rừng cây chỗ sâu trong ra tới, thần sắc quái dị, hiện tại nghĩ đến lúc ấy nàng khả năng đã phát hiện. Chúng ta ngày ngày ngủ ở này cự quy bên người, nàng cư nhiên không đề cập tới một chữ, tàn nhẫn nhất chính là nàng chính mình đều có thể ngủ được. Kỷ Thanh Lăng cũng không muốn nói đến quá tế, chỉ là đem sự tình đại khái nói. Tu sĩ chi gian kết thù tự nhiên là bình thường sự, những người khác biết bọn họ là có thủ án là được rồi. Trong hồ Vân Nam mệt đến không được, không nghĩ tới tưởng ở đáy hồ vòng một vòng sẽ như vậy gian nan. Không có sức lực hắn bò lên trên ngạn, đối mặt những người khác vấn đề, hắn chỉ có thể ăn ngay nói thật, đáy hồ quá lớn, muốn phân vài lần mới có thể xác định hảo vị trí. Kỷ Thanh Lăng lấy ra mới chuẩn bị tốt đồ vật đưa cho Vân Nam. Vân Nam đạo hữu, ta từ nhỏ biết bơi hảo, ngươi đem dây thường xuyên ở trên eo, ta mang ngươi đi xuống đi một vòng. Kỷ Thanh Lăng cũng không phải muốn làm cái gì người tốt, chỉ là sớm một chút tìm được biện pháp giải quyết rời đi nơi này, mới là quan trọng nhất. Vô pháp sử dụng linh lực nhật tử nàng là quá đủ rồi. Vân Nam có chút chần chờ, ngươi có thể hành. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Vân Cẩm mở miệng nói chuyện, Kỷ đạo hữu biết bơi xác thật thực hảo, ta chính mắt gặp qua. Quá muộn, có lỗi chính tả nhất định phải nhắn lại, ta ngày mai sửa. Thấu chương xong. Chương 229 hổ lô thuần dương nhưng chân tà. Chương 229 hổ lô thuần dương nhưng chân tà. Nếu Vân Cẩm đều mở miệng nói Kỷ Thanh Lăng biết bơi hảo, Vân Nam cảm thấy vị này ở tộc huynh hẳn là sẽ không hại hắn. Kỷ Thanh Lăng nhìn Vân Nam kia phó thực tạm chấp nhận biểu tình, nếu không phải vì sớm một chút rời đi nơi này, thật muốn dùng chính mình cái kia không bị thương chân cho hắn tới một chân. Tiếp theo chính là Kỷ Thanh Lăng một tay lôi kéo dây thừng, một chỗ khác bị Vân Nam hệ ở trên eo. Như vậy hắn liền không cần tiêu phí sức lực, Kỷ Thanh Lăng dù ở đáy nước mang theo hắn. Vân Nam chỉ cần ở muốn để thở khi, kéo dây thừng là được, như vậy xác thật tiết kiệm rất nhiều thời gian. Mà Kỷ Thanh Lăng, nàng cũng không nghĩ quá xuất sắc, mỗi lần Vân Nam nổi lên để thở thời điểm, nàng cũng đi theo đi lên xuyễn khẩu khí. Ngày hôm sau, hai người rốt cuộc đem đáy hồ tình huống dọn tới rồi bên hồ trên bờ cát. Vân Nam đối với trận pháp hiểu biết xác thật cường, hắn chú ý tới rất nhiều Kỷ Thanh Lăng xem nhẹ đến chi tiết, đương hắn đem đáy hồ trận mang lên ngạc khi, sở sở hữu đều không hé răng. Kỷ Thanh Lăng phía trước bày ra tới chỉ là mấy khối rõ ràng có tảng đá lớn, mà Vân Nam tắc đem sở hữu chi tiết nhỏ đều bày ra tới, bao gồm những cái đó nhìn như chỉ là đáy hồ một cái bình thường tiểu mương mà thôi. Ai, các ngươi xem. Có người nhìn nửa ngày, ra tiếng nói, cái này đồ án. Đường con mượt mà thượng hẹp hạ khoan giống không giống một cái hồ lô. Những người khác cũng bắt đầu đứng ở hắn cái kia phương hướng quan sát, xác thật giống. Khương gia một vị tu sĩ nói, nếu là hồ lô, chúng ta liền phải thận trọng. Kỷ Thanh Lăng khó hiểu, vì sao hồ lô liền phải thận trọng, có cái gì bất đồng ý tứ sao? Người nọ nghĩ nghĩ nói, từ phong thủy huyền học góc độ tới nói, hồ lô là một loại trí dương chi vật, nó có thể áp chế tà khí cùng âm khí, cho nên này đáy hồ hạ, khả năng cũng không phải cùng chúng ta có thể rời đi có quan hệ. Mà là trấn áp cái gì? Kỷ Thanh Lăng ở trong lòng thật sâu thở dài, này một con tính tính một con to lớn tượng quy còn chưa đủ sao? Đã chết vài người. Này cái gì phá bí cảnh là muốn đùa chết bọn họ sao? Cơ Ngọc Đình nhụt chí ngồi ở Kỷ Thanh Lăng bên người, chúng ta có phải hay không muốn ở chỗ này ngốc 10 năm? 10 năm không thể tu luyện, liền vì này những linh dược. Ta cảm thấy có thể thử xem phá cơ quan này. Vạn nhất thả ra tà vật chúng ta có thể liền giao đãi tại đây. Một đám người hai loại ý tưởng, có người đề nghị bất động, tiếp tục một bên thải linh dược một bên tìm kiếm mặt khác xuất khẩu. Một khác nhóm người chính là cảm thấy không thể ngồi chờ chết, trước cởi bỏ cơ quan này lại nói, vạn nhất này căn bản không có cái gì tà vật, chính là rời đi xuất khẩu đâu. Trong lúc nhất thời hai bên tranh chấp không dưới, nguyên bản vẫn luôn không có tham dự tiến vào ba vị đội trưởng chung, Khương Tùng Thanh đứng dậy, an tĩnh. Hắn đi đến trong đám người, hiện tại nói này đó đều quá sớm, trước hết nghĩ biện pháp tìm được bài trừ cơ quan phương pháp. Kế tiếp nhật tử, Kỷ Thanh Lăng bọn họ ở bên hồ ở xuống dưới. Kia chỉ cự quy không có trở về, không biết đi nơi nào. Trừ bỏ Kỷ Thanh Lăng cùng Vân Nam những người khác cũng bắt đầu xuống nước, hy vọng có thể sớm một chút cởi bỏ cơ quan này chi mê. Sau đó cứ như vậy qua một tháng, có người đã bắt đầu từ bỏ, có lẽ bọn họ thật sự vận khí không tốt, muốn ở chỗ này ngốc đủ 10 năm mới có thể đi ra ngoài. Mỗi người cũng chưa lúc trước tiến vào bí cảnh là lúc người tu tiên ngăn nắp lượng lệ, hiện giờ mỗi ngày cầm côn đồng ở rừng cây biển hoa chung đi săn, cùng cái dã nhân cũng không có gì khác nhau. Mỗi người bùi bằng hôi mặt, y y lũ ra rời. Kỷ Thanh Lăng có một con ống quần bởi vì phía trước bị cự quy cắn quá sớm đã không thành bộ dáng, nàng chỉ phải dùng da thú vây quanh ở bên hông, nhìn ra thật sự. Nàng hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì trước kia dã nhân sống không lâu, mỗi ngày vì lộng tới ăn đi săn đều phải hoa đi quá nhiều thời gian. Còn muốn đối mặt mặt khác yêu thú công kích, tỉ như cái loại này giống miêu giống nhau đại lao thử. Là bọn họ chạm vào đến nhiều nhất gia hỏa. Gia hỏa này rảo hoạt dị thường, còn mang theo lợi chảo thực sự khó đối phó. Bởi vì như vậy nguyên nhân, bọn họ này một đám người từ nguyên lai 36 người, cho tới bây giờ 28 người, thương vong thật sự quá lớn. Lúc này mới mấy tháng thời điểm, ấn như vậy tốc độ, không dùng được mấy năm, người liền toàn không có. Vân Nam càng khoa trương. Tựa như lớn lên ở hắn bãi cái kia cơ quan đồ án trước, liền ngủ cũng là ở bên cạnh giải quyết, một bộ si mê bộ dáng. Người khác không cho hắn để ăn, hắn có thể một ngày không ăn không uống, toàn tâm đầu nhập trong đó. Hôm nay bọn họ ở trong rừng cây phát hiện một đầu lợn rừng, mấy người trong mắt đều nổi lên quang, đã nhiều ngày tìm thức ăn thật sự chỉ là miễn cưỡng đủ phân mà thôi. Này những tu sĩ chưa bao giờ biết, không tích cốc thời điểm chính mình như vậy có thể ăn. Kia đầu lợn rừng rốt cuộc bị này đó đói hổ dọa mềm chân. Cuối cùng bị làm thành từng khối nướng thịt heo, điền no rồi đại ra bụng. Vân Nam ăn no hiểu rõ bụng, buồn ngủ đột kích, hắn bọc trên người da thú liền nằm ở hồ lô đồ án bên cạnh ngủ rồi. Ước chừng qua một nén hương thời gian, nguyên bản ngủ Vân Nam đột nhiên ngồi dậy, ta nghĩ tới. Bên hồ, Kỷ Thanh Lăng nhìn xem phía sau hai người, thở ra một hơi, ta thật sự không cần các ngươi hỗ trợ. Người cao to Khương Tùng khờ khạo đến cười, Kỷ đạo hữu, như vậy đại cục đá ngươi một người như thế nào đẩy đến động? Tuy nói ta biết bơi không ngươi hảo, nhưng là ta sức lực đại. Một bên Vân Cẩm chen vào nói, Kỷ đạo hữu sức lực cũng rất lớn, so ngươi sức lực còn đại. Nàng nói không cần các ngươi liền không cần cùng đi qua. Vân Cẩm là cảm thấy có người đi theo Kỷ Thanh Lăng, nàng kia ở dưới nước bí pháp liền không hảo dùng ra tới, ảnh hưởng bọn họ mở ra cơ quan. Từ đi vào bên hồ trong khoảng thời gian này, Vân Cẩm liền sẽ không tự chủ đi quan sát Kỷ Thanh Lăng xuống nước tình huống. Nàng có thể kết luận nữ nhân này là có cái gì bí pháp có thể thời gian dài ngốc tại trong nước. Bọn họ cuối cùng thương lượng kết quả vẫn là quyết định thử xem thông qua cơ quan có thể hay không rời đi nơi này. Chết người quá nhiều, đều sợ. Kỷ Thanh Lăng quay đầu, cảm thấy Vân Cẩm này cũng đại hai chữ nói thực dùng sức. Dù sao nghe như là đang nói cái gì nói mát. Như vậy đi, ta phía trước xem Vân Cẩm biết bơi cũng thực không tồi, khiến cho hắn đi theo hỗ trợ. Quá nhiều người ngược lại dễ dàng rối loạn tay chân. Vân Nam đạo hữu cũng không cần đi theo, ở trong nước còn muốn ta chiếu cố, ngươi nói phương pháp ta đã nhớ kỹ. Vân Cẩm cảm thấy này Kỷ Thanh Lăng là ở nhằm vào hắn, hắn căn bản liền chưa nói quá muốn xuống nước hỗ trợ nói. Mà Kỷ Thanh Lăng còn lại là cảm thấy dù sao này Vân Cẩm hẳn là đã biết về nàng có thể thời gian dài ngốc tại dưới nước sự. Mỗi lần từ trong hồ đi lên, đều cảm giác Vân Cẩm đang nhìn nàng. Hai người lặn xuống đáy hồ, Vân Cẩm nhìn đến Kỷ Thanh Lăng đã muốn đi ở trên đất bằng giống nhau tự nhiên. Mà hắn cần thiết muốn giữ chặt Kỷ Thanh Lăng trên tay dây thừng mới có thể làm chính mình không phiếm đi lên. Hắn bế lên một cái cục đá, rốt cuộc làm chính mình ở đáy hồ đứng lại chân. Phía trước Kỷ Thanh Lăng chỉ cách đó không xa một cục đá lớn, vươn bốn căn ngón tay. Ý tứ là đây là số 4 cục đá muốn đẩy đi. Bọn họ cần phải làm là đem chỉ định cục đá đẩy đến Vân Nam chỉ định tốt vị trí thượng. Đại tân đồ án xuất hiện, chính là cơ quan phá vỡ thời điểm. Kỷ Thanh Lăng nhìn Vân Cẩm ôm một cục đá. Đi đến bên người nàng tới giúp nàng đẩy một khối lớn hơn nữa cục đá, dáng vẻ kia thật đúng là chật vật. Thấu chương xong. Chương 235 linh thảo, cầu đặt mua cầu vé tháng. Chương 235 linh thảo, cầu đặt mua cầu vé tháng. Đương Vân Cẩm lại một lần dưới chân vừa trượt, ghé vào đáy hồ khi. Kỷ Thanh Lăng vô vô hắn, lại chỉ mặt trên, làm hắn đi lên. Lại chỉ chính mình, lại chỉ cục đá, cuối cùng vô vô ngực, tỏ vẻ ta có thể làm đến định. Nói xong cũng không hề chú ý Vân Cẩm, mà là dùng sức đẩy trước người cục đá. Đáng tiếc này cục đá quá nặng, hơi hơi đong đưa lúc sau vẫn như cũ không có đi phía trước dịch đến một tấc. Đôi tay đỡ lấy cục đá, Kỷ Thanh Lăng thâm phun ra một hơi, đem chân hướng đáy hồ chui chui, đem chính mình hai chân chôn đến càng sâu một ít. Dùng hết toàn thân sức lực, ân. Rốt cuộc cục đá bắt đầu động. Chờ Vân Cẩm đổi khẩu khí lại lần nữa tiềm xuống dưới thời điểm, kia tảng đá đã bị Kỷ Thanh Lăng đẩy đến mặt khác vị trí. Hắn cảm thấy cái này bí cảnh đại khái chính là vì Kỷ Thanh Lăng chuẩn bị. Mà làm đẩy nghề đục đá Kỷ Thanh Lăng, trừ bỏ muốn ra mạnh mẽ, còn muốn thường thường nổi lên mặt nước, làm mọi người xem đến nàng để thở. Mà gì sự không làm Vân Cẩm tổng cảm thấy Kỷ Thanh Lăng cái này để thở đổi thật sự là quá giả. Khoa trương đem đầu vươn mặt nước, ngay sau đó lại trở xuống trong hồ, đây là thật đem chính mình đương cá. Đương Kỷ Thanh Lăng đem cuối cùng một cục đá đẩy đến Vân Nam chỉ định vị trí khi, nàng xác thật cảm giác được mệt mỏi. Ghé vào kia khối tảng đá lớn thượng, không nguyên ý đi lên. Xôn xao. Liên ở chỗ này, hồ nước bắt đầu cuồn cuộn, trên mặt hồ nhấc lên sóng lớn. Trên bờ người tức khắc luống cuống, Kỷ Thanh Lăng cùng Vân Cẩm còn ở dưới. Khương Tư Vận hoảng loạn nhìn xung quanh kêu to, Vân Cẩm. Có người hô, các ngươi xem, thủy là hướng bên kia đi. Bọn họ trước mặt hồ nước tùy sóng lớn bắt đầu chiều một phương hướng trào dâng. Vân Nam đối lập chính mình bãi ở bên hồ đồ án, đó là hồ lô miệng phương hướng. Cơ Chi Hàn tiếp đón những người khác, chúng ta đi nơi đó, bọn họ có khả năng sẽ bị tiến lên. Mà lúc này đáy hồ, Kỷ Thanh Lăng cùng Vân Cẩm hai người, chính liều mạng ôm cùng tảng đá. Nguyên bản chỉ là Kỷ Thanh Lăng một người ôm này khối cự thạch, nhưng phía sau Vân Cẩm bị vọt lại đây, đánh vào nàng trên người. Nàng chỉ phải đem người giữ chặt, hai người cùng nhau ôm lấy này tảng đá. Con hào hồ nước ở Vân Cẩm thiếu chút nữa tắt thở trước toàn bộ lui đi, lộ ra đáy hồ nguyên bản bộ dáng. Đáy hồ cắt đá bị hồ nước mang đi rất nhiều, lộ ra một ít nộn nộn linh thực. Nhìn đến hai người không có việc gì, trên bờ người cũng đi theo thở phào nhẹ nhõm. Thanh Lăng. Vân Cẩm. Vân Cẩm mở mắt ra, đang muốn nói chuyện, đôi mắt lại liếc tới rồi đáy hồ kia nho nhỏ linh thực. Hắn định thần nhìn nhìn, xác định chính mình cũng không có hoa mắt. Mà mới đứng thẳng Kỷ Thanh Lăng liền thấy Vân Cẩm như là bị kích hoạt truyền âm phù giống nhau, hưu một chút nhảy đi ra ngoài. Đương nhìn đến hắn nhằm phía chính là linh thảo là lúc, mới kinh ngạc phát hiện bị người đoạt trước. Hảo gia hỏa, sớm biết rằng nên làm hắn bị nước trôi đi tính, kéo hắn làm gì. Nàng dưới chân cũng không chậm, xem chuẩn quanh thân còn có một gốc cây cũng vọt qua đi. Kỷ Thanh Lăng tuy rằng không biết này linh dược là cái gì, nhưng xem Vân Cẩm cái kia tốc độ, nghĩ đến định là bất phàm đồ vật. Mà lúc này trên bờ người phát hiện hai người hành động, còn có cái gì không rõ, khẳng định là phát hiện cái gì bảo bối. Hơn 20 người như thả ra chuồng heo heo con, toàn bộ nhằm phía đáy hồ. Bọn họ cũng không biết Kỷ Thanh Lăng cùng Vân Cẩm phát hiện cái gì, phàm là tiến vào đáy hồ về sau, không quen biết linh thực đều sẽ có người bước lên tới ôm vào trong ngực, sợ so người khác chậm. Ở luyện dược một đạo thượng rất có thiên phú Khương Tư Vận nhìn đến kia cây linh thảo khi, trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng, nàng thải hạ kia cây linh thảo lại lần nữa phân biệt một phen. Không sai, là Lam Linh Thảo. Tuy nói không phải cái gì khó lường cao giai linh dược, nhưng ở bên ngoài cũng coi như là hiếm thấy một loại linh dược. Để cho người cao hứng chính là Lam Linh Thảo là chuyên giải hắc mộc thảo một loại dược hiệu linh thực. Đáy hồ Lam Linh Thảo số lượng hữu hạn, nhanh tay có tay chầm vô, có gần một nửa người không có cướp được. Không thải đến có người ở bóp cổ tay thở dài, có người còn ở chưa từ bỏ ý định tìm kiếm, còn có người nhìn bên người đồng bạn trên tay Lam Linh Thảo chảy nước miếng. Kỷ Thanh Lăng hỏi Khương Tư Vận, Khương đạo hữu, cái này ăn khôi phục linh khí, có thể trực tiếp ăn sao? Khương Tư Vận cười tủm tỉm gật đầu, cũng có thể trực tiếp ăn, chỉ là dược hiệu sẽ kém chút, hơn nữa ở hiện tại cái này trong hoàn cảnh, duy trì thời gian sẽ không quá dài. Kỷ Thanh Lăng ngẫm lại, đem linh thực phóng tới trong lòng ngực. Nô Lan nguyên bản cũng không quen biết, nhưng là nghe được Khương Tư Vận nói, không nói hai lời vội vàng đem Lam Linh Thảo nhét vào trong miệng. Bên người nàng ở do dự muốn hay không đoạt nàng người, nháy mắt không cần do dự. Cái này Ngô Lan thật đúng là thật nhanh tốc độ. Ngô Lan ăn xong linh dược, thực mau liền khôi phục linh lực, nàng vội đem túi chữ vật vũ khí đem ra, còn có mặt khác đan dược cũng đều suy tới rồi trong lòng ngực. Vô vô ngực, an tâm nhiều. Thủy lui, đại gia lại đem đáy hồ hoàn toàn kiểm tra rồi một lần, trừ bỏ kia vài quặng Lam Linh Thảo cũng không có khác phát hiện. Đại gia trở lại trên bờ, nhìn chằm chằm hiện giờ đã giống tuyết hồ. Hiện tại cơ quan bị phá, cũng không gặp có cái gì tà vật ra tới, nghĩ đến là chính chúng ta suy nghĩ nhiều. Chính là cũng không tìm được xuất khẩu A. Lớn như vậy một cái cơ quan, chính là vì tàng này vài quặng lam linh thảo, ta như thế nào cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản đâu. Kỳ Thanh Lăng hỏi Cơ Ngọc Đình, chúng ta trong đội ngũ có hay không người sẽ luyện dược? Quang Tiến nhưng thật ra sẽ, nhưng là cũng không giống như tinh thông. Người tưởng luyện dược. Đây là Cơ Chi Hàn đã trở lại, hắn đôi chính mình trong đội ngũ người ta nói, chúng ta mấy cái thương lượng một chút, cảm thấy đại gia có thể đem lam linh thảo đều lấy ra tới, giao cho luyện đan sư luyện thành đan dược, như vậy số lượng thượng liền đủ đại gia mỗi người một cái. Trong đội có người che lại trong lòng ngực lam linh thảo trần chờ nói, giao cho ai luyện? Chúng ta đội nhưng không có tinh thông luyện dược. Vạn nhất giao ra đi luyện thành đan dược không cho chúng ta, đến lúc đó chúng ta vẫn như cũ vô pháp toàn dùng linh lực. Bọn họ chỉ cần có một người ăn xong đan dược, là có thể đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt. Như vậy hoài nghi cũng không phải không có đạo lý. Bọn họ chính là thuộc về bất đồng gia tộc, hơn nữa kia Vân gia cùng Khương gia phía trước chính là ở Thiên Trì thành nháo đến mọi người đều biết ta. Hiện tại sẽ luyện dược mấy người, chúng ta Cơ gia Cơ Quảng Tiến, Khương gia Khương Tư Vận, còn có Vân gia trong đội ngũ một vị sau gia nhập trúc cơ 5 tầng. Cơ Quang Tiến có chút ấp úng, cái kia, ta không có đan phương. Tự tin không quá đủ bộ dáng, Kỳ Thanh Lăng đoán hắn trừ bỏ không có đan phương, đối chính mình luyện đan thuật khả năng cũng không quá có tin tưởng. Cơ Chi Hàn có chút bất đắc dĩ, ta chính mình hiểu biết ngươi chi tiết, cũng không trông cậy vào ngươi. Hiện tại chính là xem đại gia là tưởng tuyển Vân gia vẫn là Khương gia. Hắn lại bổ sung một câu, ta chính mình tuyển Khương gia, nhận thức Khương Tùng Thanh vài thập niên, nhân phẩm của hắn ta còn là tin được. Kỳ Thanh Lăng lấy ra chính mình kia cây đưa cho Cơ Chi Hàn. Cơ Chi Hàn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái thứ nhất duy trì hắn chính là Kỳ Thanh Lăng, này liền cho ta. Không sợ chúng ta kết phường nuốt ngươi linh dược. Kỳ Thanh Lăng nhìn hắn, nhân phẩm của ngươi ta cũng còn tin được. Thấu chương xong. Chương 231 tả vật ra tới. Chương 231 tả vật ra tới. Cơ Chi Hàn không nghĩ tới Kỳ Thanh Lăng như vậy yên tâm liền đem Lam Linh Thảo cho hắn. Ngươi yên tâm, không thể làm ngươi chơi tin ta một hồi, ta liền vẫn luôn ở nàng bên cạnh thủ, luyện ra tới liền không cho bọn họ độc chiếm cơ hội. Kỳ Thanh Lăng nghĩ thầm thật cũng không cần như thế, nhưng nàng không có nói ra, chỉ cùng Cơ Chi Hàn nói thanh hảo. Cơ Ngọc Đình lấy ra chính mình kia cây Lam Linh Thảo, kia hành, ta cũng đồng ý tuyển Khương gia, Khương Tùng Thanh vẫn là cái có liêm sỉ một chút mặt người. Cuối cùng Khương Vân Cơ Tam Chi đội ngũ đều quyết định đem sở hữu Lam Linh Thảo giao cho Khương Tư Vận luyện dược, rốt cuộc từ thực lực góc độ tới nói, Khương Tư Vận luyện dược thuật là mọi người chung tốt nhất. Mọi người đều giao ra chính mình Lam Linh Thảo, như vậy đến ra tới đan dược dược hiệu càng tốt, thời gian cũng càng dài. Khương Tư Vận nhìn đem ở vây quanh ở cách đó không xa một đám người, thâm phun một hơi, ăn xong một gốc cây Lam Linh Thảo. Đãi nàng có thể điều động linh lực thời điểm, lập tức từ túi trữ vật lấy ra lò luyện đan cùng mặt khác tài liệu. Con hảo, nàng cất chứa bị nhiều, luyện đan sở cần cũng đủ xứng tề. Vân Cẩm mở miệng nói, chúng ta mấy người hộ pháp, những người khác không cần phát ra bất luận cái gì thanh âm quấy rầy nàng. Lại đối Khương Tư Vận nói, không cần bị những người khác ảnh hưởng, hảo hảo luyện đan. Khương Tư Vận mặt đẹp ửng đỏ, ân. Mười mấy cây linh dược cuối cùng luyện ra hơn 30 viên đan dược, hiện tại mỗi người đều có thể phân đến một viên. Đến nỗi nhiều ra tới những cái đó, Kỳ Thanh Lăng cảm thấy cùng chính mình không có gì quan hệ. Nàng đem chính mình kia một viên thu hảo, một gốc cây linh dược đổi về một viên hiệu quả càng tốt đan dược, nàng rất vừa lòng. Nô Lan cũng phân được một quả, nhưng là nàng rõ ràng cảm giác chính mình trong đội người đối nàng xa cách. Nàng có chút ủy khuất, lúc ấy nàng thật sự không có tưởng nhiều như vậy, nàng tu vi thấp nhất, thể lực lại không tốt, lúc ấy liền đặc biệt sợ hãi có người đoạt. Nàng chỉ là tưởng lấy ra túi chữ vật đồ vật bảo mệnh mà thôi, ai biết hiện tại lại toàn bộ lấy tới luyện dược. Luyện xong dược Khương Tư Vận dược hiệu còn ở, nàng từ túi chữ vật đem có thể sử dụng đồ vật đều đem ra, còn bắt đầu cho đại gia làm thanh khiết thuật. Thật là một cái hảo cô nương, đáng tiếc mắt bị mù, mấy ngày nay, Kỳ Thanh Lăng liền yên lặng nhìn. Cô nương này sẽ tìm các loại cơ hội tới gần Vân Cẩm, có khi còn liếc mắt đưa tình nhìn chằm chằm đối phương, nhưng Vân Cẩm liền cùng mù giống nhau, đãi nàng cùng Khương Ngộng cũng không có cái gì bất đồng, có chút xa cách có chút lạnh nhạt. Vừa mới câu nói kia, phỏng chừng cũng là muốn cho Khương Tư Vận hảo hảo luyện đan thôi. Thật là, ai, đáng thương Khương Tư Vận, một mảnh phương tâm sai phó quân, ám hương kích động phi phu quân. Lúc này Khương Tư Vận vừa vặn đi tới Kỳ Thanh Lăng trước mặt, Kỳ đạo hữu, đây là cho ngươi hồi xuân đan. Ngươi đặt ở trên người để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đa tạ Khương đạo hữu, ta lại giúp ngươi xử lý một chút đi. Dứt lời lại dùng thanh khiết thuật đem Kỳ Thanh Lăng xử lý sạch sẽ. Đa tạ Khương đạo hữu. Khương Tư Vận hồi lấy mỉm cười tránh ra. Mấy ngày nay vì tránh cho xấu hổ, hai người bọn nàng đều không quá chủ động cùng đối phương nói chuyện. Này hình như là ở chung thời gian dài nhất một lần. Phân hảo đan dược, đại gia quyết định tiếp tục hạ đáy hồ tìm kiếm manh mối. Hồ nước đi nơi nào? Như thế nào vọt tới một chỗ không thấy? Cơ Chi Hàn đứng ở kia hồ nước chảy vào vị trí, dùng kiếm đánh đáy hồ, cũng chỉ là bình thường cắt đá mà thôi. Lúc này hồ lô đồ án đã sớm bị nước trôi rối loạn, nhìn không ra cái gì tới. Cơ Quang Tiến cả người dựa vào một chỗ tảng đá lớn thượng lười biếng, hắn ngẩng đầu nhìn xem ngày, không tính liệt phơi đến người còn rất thoải mái. Ta cảm thấy cái này hồ tác dụng chính là cho chúng ta đưa kia Lam Linh Thảo, không gian xuất khẩu còn ở mặt khác địa phương, đến nỗi kia cái gì hồ lô thuần dương chấn tà vật, ta cảm thấy đều là những cái đó tha phương thuật sĩ lời nói vô căn cứ. Vân Nam lắc đầu, một ít thượng cổ trận pháp thuật thượng cũng chú trọng phong thủy nói đến, này cũng không phải cái gì lời nói vô căn cứ. Cơ Quang Tiến vẫn như cũ nhắm hai mắt phơi nắng, vậy ngươi nói kia tà vật ở đâu? Cơ Ngọc Đình xem không được hắn cái kia cả lơ phất phơ bộ dáng, duỗi chân đi đá hắn, đứng đắn điểm. Cơ Quang Tiến nhấc chân đứng lên, dưới chân một cái không xong lại đảo hồi tảng đá lớn thượng, kia tảng đá lớn vốn chính là hình tròn, bị cái này lực độ đẩy trực tiếp lăn một vòng, đánh vào một khắc khối hòn đá nhỏ thượng, kia hòn đá nhỏ về phía trước một cái quay cuồng, rớt vào một cái hố nhỏ. Ca phát ra một tiếng giòn vang. Tiếp theo kia hố nhỏ bắt đầu trào ra thủy tới. Kỳ Thanh Lăng tay mắt lanh lẹ giữ chặt Cơ Quang Tiến miễn cho hắn ngã xuống đất. Đột nhiên kia thủy trực tiếp xôn xao đến một tiếng hình thành một cái cột nước sông lên phía chân trời. Hồ nước lại giống vũ giống nhau từ trên cao lại rơi xuống, tới đến đại gia một thân nước. Lùi ra phía sau. Mọi người bắt đầu tứ tán mở ra, rời xa kia đạo cột nước. Cột nước rằng co một hồi lâu thời gian, rơi xuống thủy cũng không nhiều, cái này làm cho Kỳ Thanh Lăng có chút kỳ quái, trời cao. Đương cột nước biến mất về sau, Kỳ Thanh Lăng mới biết được, không phải hồ nước trời cao, là bọn họ muốn trời cao. Một con thật lớn từ hồ nước tạo thành quái vật, treo không ở bọn họ trước mặt. Nửa trong suốt thật lớn thân hình, đối với bọn họ phát ra gầm rú, giống. Đây là cái gì? Thủy quái. Có thể là cái gì, bị trấn áp tả vật A. Cơ Quang Tiến đem tả vật hai chữ hô lên tới lúc sau, vài cá nhân trong lòng ngược lại thở phào nhẹ nhõm, bằng không tổng lo lắng có chuyện gì sẽ phát sinh. Kỳ Thanh Lăng cảm thấy vẫn là kêu thủy quái tương đối thích hợp. Khương Mộng cầm kiếm, muốn ăn đan dược sao? Chứ bỏ đại, giống như cũng không có gì lợi hại. Mới nói xong kia thủy quái liền bắt đầu hành động, từ nó thân thể bay ra một chi chi mũi tên nước bắn về phía mọi người. Kỳ Thanh Lăng giơ lên nàng đại cây gậy ngăn cản, răng rác nàng đệ nhị căn đại cây gậy lại chặt đứt. Ăn đan dược. Nàng lấy ra đan dược nuốt vào, thực mau đã lâu cảm giác rốt cuộc xuất hiện, trong tay thông thiên biến ảo thành vũ khí lớn nhỏ, che ở chính mình trước người. Giúp nàng ngăn cản trụ bắn về phía nàng đệ nhị chi mũi tên nước. Tế ra phòng ngự, thân hành phòng ngự phù có thể sử dụng toàn bộ trục thượng. Phốc là phòng ngự bị công phá thanh âm. Đừng nhìn mũi tên nước bình thường, lực sát thương lại kinh người. Những người khác cũng hảo không đến chạy đi đâu, thủy quái có công kích mặt cùng nó thân thể giống nhau đại, cơ hồ đem tất cả mọi người ngăn cản. Khương gia trong đội ngũ đã có một người ngã xuống, kết thúc hắn đời này cầu tiên lộ. Một chi thật dài xúc tua vươn thủy quái trong cơ thể. Mục tiêu thẳng chỉ Vân San. Vân San trong tay kiếm quang chật lóe, đem này chặt đứt, nhưng là cũng không có ngăn cản xúc tua tốc độ. Một mặt thổ thuẫn chắn xúc tua cùng Vân San chi gian giúp nàng ngăn cản công kích. Vân Cẩm một cái thả người bay lại đây, cẩn thận. Kỳ Thanh Lăng dẫm lên phi kiếm một bên ngăn cản thủy quái công kích, một bên tìm kiếm nó nhược điểm. Chính là thủy quái toàn bộ thân thể đều là nửa trong suốt, nàng ở thủy quái sau lưng còn có thể nhìn đến đối diện Cơ Chi Hàn mấy người ở không ngừng công kích. Căn bản nhìn không tới bất cứ thứ gì. Cái kia có thể gọi là thủy quái đầu địa phương, cũng là vì thủy quái lúc này là huyễn làm hình người bộ dáng, trên đầu không có gì bất cứ thứ gì, chỉ là một cái thủy cầu đặt tại trên vai mặt thôi. Còn có những người khác cũng ở làm cùng Kỳ Thanh Lăng giống nhau sự, kết quả tự nhiên là cái gì cũng phát hiện không được. Pháp thuật công kích thương không đến nó, lại tìm không ra đối phương nhược điểm, một trận chiến này cũng thật đủ khó. Cảm ơn Long Phượng Trình Tường mỗi ngày cho ta chỉ ra lỗi chính tả, đa tạ ngươi. So tâm. Nhìn đến chữ sai. Thỉnh tiếp tục chỉ ra chỗ sai ha, ta quyền hạn chỉ có thể sửa gần nhất 3 ngày, siêu khi liền không có quyền sửa chữa. Thấu chương xong. Chương 232 hốc cây hồ nước. Chương 232 hốc cây hồ nước. Cùng thủy quái chiến đấu vẫn như cũ ở tiếp tục. Theo thời gian càng ngày càng trường, đan dược dược hiệu thời gian càng ngày càng đoạn. Tất cả mọi người dẫn theo tâm. Thủy quái vươn xúc tua từ một cái bắt đầu thành rất nhiều điều, mỗi cái đội ngũ đều có thương vong. Khương Tư Vận tránh đi một cái xúc tua công kích, lại không nghĩ biện pháp, đan dược có tác dụng trong thời gian hạn định muôn qua. Kỳ Thanh Lăng vây quanh vòng tới rồi thủy quái đỉnh đầu, nghe được Khương Tư Vận nói tâm một dù sao tiếp nhảy xuống tới. theo một tiếng rơi xuống nước thanh, nàng chui vào thủy quái trong thân thể. Những người khác bị nàng này thao tác trình ốc. Nàng muốn làm cái gì? Điên rồi sao? Cũng nói không chừng là cái biện pháp, từ bên trong tìm được điểm đột phá. Có người không thấy rõ, nàng lại như thế nào đi vào. Từ đỉnh đầu. Lúc này Kỷ Thanh Lăng cảm thấy cùng nàng ngày thường ở trong nước cũng không có cái gì bất đồng. Bên ngoài tìm không thấy điểm đột phá, chỉ phải chuyển tới bên trong, nàng bắt đầu ở thủy quái trong thân thể du hành. Đương tay nàng đụng tới một khối keo trạng vật thể khi, nàng duỗi tay dùng sức thọc thọc. Kia chỉ thủy quái rõ ràng tạm dừng một chút. Bên ngoài Cơ Chi Hàn hưng phấn hô to, Kỷ Thanh Lăng, hữu dụng. Hắn phi đến thủy quái đỉnh đầu, nơi đó ước chừng là thủy quái phòng ngự bạc nhược địa phương, hắn cũng nhảy xuống. Kỷ Thanh Lăng lần này thay đổi thông thiên trực tiếp thọc đi vào, kia thủy quái một tiếng gầm rú, vươn tới xúc tua có một con thu trở về. Bị thọc quá bắt đầu có một ít dấu vết, thực mau liền biến mất. Cho nên đây là khôi phục. Đương nàng lấy ra bạo liệt phù khi chuẩn bị kích hoạt khi, một con vô hình xúc tua đem nàng cuốn lên. Một vòng thực mau đem Kỷ Thanh Lăng từ đầu đến chân cuốn thành một cây thẳng côn. Trong nước nhìn không tới, nhưng là Kỷ Thanh Lăng cảm giác được đệ nhị căn xúc tua hướng nàng phong tới. Trong lúc nhất thời nàng căn bản không có đánh trả khả năng. Một đạo kiếm quang hiện lên, Cơ Chi Hàn rốt cuộc chạy tới, khôi phục linh lực lúc sau, tu sĩ đều có thể ở trong nước thời gian dài bế khí. Cơ Chi Hàn giúp nàng chặn đệ nhị điều xúc tua, lại chặt đứt Kỷ Thanh Lăng trói buộc. Được đến tự do lập tức kích động bạo liệt phù, phách về phía trước nàng thọc quá vị trí. Một tiếng vang lớn, kia chỗ keo chạm vị trí bị tắc nứt, tứ tán trong suốt vật thể bắn tới rồi hai người trên mặt. Thủy quái nháy mắt đình chỉ công kích, đem sở hữu xúc tua thu hồi, nó cần thiết đem nó trong cơ thể hai người trước xử lý rớt. Vân Cẩm phát hiện thủy quái ý đồ, nó nhược điểm ở trong cơ thể, chúng ta cần thiết đi vào. Dứt lời hắn ngự kiếm phi thẳng thủy quái đỉnh đầu, trực tiếp nhảy đi xuống. Dưới nước vô pháp ngự kiếm, những người khác sôi nổi ở cùng vị trí nhảy đi vào. Càng nhiều người bắt đầu ở nó trong cơ thể tìm kiếm kia trong suốt vật thể. Đại gia tự động phân thành mấy đội, từ một người công kích, những người khác tắc thế hắn ngăn cản xúc tua tiến công. Kỷ Thanh Lăng ném ra mấy trương bạo liệt phù cho bọn hắn, dùng cái này. Tiếp theo chính là một chỗ hai nơi ba chỗ bị hủy. Khương Tư Vận mặt lau mặt, tuy rằng là ở trong nước, nhưng là kia đồ vật phun đến trên mặt cảm giác còn rất ghê tởm. Đương cuối cùng một chỗ bị tạc hủy khi, thủy quái tản ra biến thành hồ nước ngã xuống đến trong hồ. Mọi người đi theo hồ nước cùng nhau rớt xuống dưới, thật lớn đánh sâu vào làm tất cả mọi người đụng vào đáy hồ. Kỷ Thanh Lăng xoa xoa bị đâm đau cái mũi, đang định thượng phù trở về, lại bị trước mắt chợt lóe mà qua ánh sáng hấp dẫn. Đó là cái gì? Màu đỏ quả tử. Tản ra linh lực hương khí, nhắm hai mắt đều biết là thứ tốt. Chứ không cần phải xen vào là cái gì, phàm là thứ tốt bắt được tay lại nói. Nàng bắt đầu nhằm phía trong đó một viên, ở nàng vừa mới bắt lấy thời điểm, bên cạnh xuất hiện một con tới muộn bàn tay. Vân Cẩm thu hồi tay, liền ảo não thời gian đều không có, liền thay đổi phương hướng nhằm phía một khác chỉ quả tử. Kỷ Thanh Lăng tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, lợi dụng nàng ở trong nước ưu thế, hợp với bắt được bốn con. Lại lần nữa siêu tầm một phen sau, phát hiện những người khác cũng không chậm, quả tử không có. Cơ Chi Hàn vừa lòng cười cười, truyền âm cho đại gia, được rồi, đi lên đi. Vẫn như cũng là nhanh tay co tay chậm vô, nay có chút nhân tâm đã sinh ra hoàn khí, cảm thấy chính mình cũng không có thiếu xuất lực. Bảo vật lại không có chính mình phân. Chỉ là hiện tại không phải nói này đó thời điểm, chờ lên bờ tự nhiên muốn tìm đội trưởng muốn cái cách nói. Chờ đại gia trồi lên mặt nước, đã không đầu óc suy nghĩ bọn họ ở dưới nước phát sinh sự, bởi vì bọn họ đã không ở biển hoa. Một cây che trời đại thụ lập với mênh mang sương mù dày đặc trùng, thô to thân cây trường đến nửa đường bắt đầu phân thành hai chi thật lớn chạc cây. Hai chi chạc cây tắc tiếp tục hướng hai bên kéo dài điên cuồng sinh trưởng. Kia hai chi tách ra chạc cây hiện giờ đã sớm vượt qua thân cây độ cao, xông thẳng tận trời nhìn không tới ngọn cây. Đại thụ thân cây chiều rộng 3 trượng, lúc này thân cây đã rỗng ruột, bên trong chứa đầy thủy, hình thành một cái hình tròn hồ nước. Mà Kỷ Thanh Lăng bọn họ lúc này liền xuất hiện ở cái kia hồ nước nội. Cơ quang tiến ghé vào bên cạnh hướng ngầm xem, thấy không rõ rốt cuộc có bao nhiêu cao, nhưng là thần thức nhưng tìm được mặt đất. Ta thần thức không có làm lỗi đi, chúng ta hiện tại là ở hốc cây đi. Vẫn là một cái chứa đầy thủy hốc cây. Này không phải trong biển hoa đồ vật, chúng ta đổi địa phương. Này liên truyền tống. Khương Tư Vận nói, linh lực khôi phục, không phải đan dược hiệu quả, mà là nơi này có thể tự nhiên sử dụng linh lực. Kỷ Thanh Lăng cũng ghé vào hốc cây bên cạnh, nàng hiện tại trong đầu một mảnh hỗn loạn, nàng vừa mới thần thức nơi đi đến, chứng kiến sở cảm làm nàng kinh đến nói không ra lời. Xích châu thụ. Tiểu Vọng Sơn xích châu thụ. Đương nhiên không phải cùng cây, nhưng là nàng ở Cửu Châu Đại Lục chỉ ở Tiểu Vọng Sơn gặp qua. Khó trách hơi thở như vậy quen thuộc, khó trách cái kia quả tử như vậy quen mắt. Kỷ Thanh Lăng lại đem kia cái hồng quả tử lấy ra tới nhìn nhìn, thật là xích châu quả. Hơn nữa là 3.000 năm phân xích châu quả. Tuy rằng nàng không ăn qua, nhưng là nàng khi còn bé thường xuyên ở xích châu thụ phụ cận chơi đùa, tuyệt đối không thể nhìn lầm. Vừa mới đoạt quả tử khi, căn bản không có thời gian nhìn kỹ mà thôi. Nàng một cái nhảy lên, bay đến một cây nhánh cây thượng, này thụ cũng không biết có phải hay không nguyên lai tiểu nhìn lên kia cây lão tổ tông. So tiểu vọng sơn kia cây lớn mấy chục lần. Những người khác cũng sôi nổi bay đến phụ cận trạc cây thượng, ngâm mình ở trong nước quá bị động. Cái này bí cảnh linh khí thực nồng đậm, Kỷ Thanh Lăng đem quốc bảo cùng vô nha đều phóng ra, chúng nó ở linh thú túi cũng ngây người thật lâu. Quốc bảo thịt quần quận thân thể làm nó vô pháp giống vô nha đứng ở Kỷ Thanh Lăng ngồi kia căn nhánh cây thượng. Nó ở chung quanh trọn trọn, tuyển cái hảo vị trí lại ghé vào nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Thật là một cái lười ra hỏa, Kỷ Thanh Lăng từ chuyên môn cho nó trang bị túi chữ vật lấy ra ăn ném cho nó. Cơ Ngọc Đình nhìn chằm chằm quốc bảo nhìn một hồi lâu, Thanh Lăng, ngươi này tọa kỵ thật là đặc biệt. Đặc biệt béo. Thịt đô đô ma hồ hồ ngồi thoải mái. Cơ Ngọc Đình thực khách sáo gật gật đầu, nếu là không nhìn lầm, đây là thực thiết thú đi, tốc độ không phải cực nhanh, nhưng là lại cự có thể ăn cái loại này. Cơ Chi Hàn cũng bay lại đây, chúng ta thương lượng một chút, quyết định đi xuống nhìn xem. Cái này không gian Khương gia có lao tổ đã tới. Nguyên bản tưởng nghỉ ngơi một chút hai người tức khắc hăng hái, có người đã tới. Thấu chương xong. Chương 233 không phải tổ tông, cầu đặt mua cầu vé tháng. Chương 233 không phải tổ tông, cầu đặt mua cầu vé tháng. Nghe nói Khương gia có lao tổ đã tới nơi này, bọn họ đều bay đến dưới gốc cây, vây quanh Khương Tùng Thanh. Khương Căn Thanh nhíu mày nhìn Khương Ngộng, gia hỏa này ở biển hoa ngốc lâu rồi, người đều ngu si. Quyên truyền âm trực tiếp đĩnh đạc hỏi ra tới, Tùng Thanh ca, này có phải hay không mấy ngàn năm trước Bình Tông lão tổ đến quá linh thụ bí địa? Một bên Vân Cẩm cùng Cơ Chi Hàn nhưng nghe được thật thật. Hai người nhưng kính quân lấy hắn, cuối cùng bị triển phiền. Nếu quyết định thấu điểm tin tức liền không sao cả nói cho hai người nghe, vẫn là nói cho 20 cá nhân nghe xong. Lúc này Thái Dương đã ra tới, sương mù dày đặc cũng tiêu tán một ít. Khương Tùng Thanh lưng dựa đại thụ đứng, nhìn trước mắt một đám người, nhà ta là có lao tổ đã tới nơi này, hắn quản nơi này kêu linh thụ bí cảnh. Trừ bỏ này cây, nếu ai thần thức cường đại, xem đến đủ xa. Sẽ phát hiện ra một ít địa phương còn có đồng dạng thụ. Kỷ Thanh Lăng trong lòng gật đầu, ta thấy được. Nay thụ gọi là gì không ai biết, Cửu Châu Đại Lục cũng không có ghi lại. Nhiều năm trước nghe nói Đông Việt xuất hiện quá một cây, bọn họ quản này thụ kêu xích châu thụ. Nhưng là chúng ta Khương gia đi khi, kia thụ đã bị hủy. Kỷ Thanh Lăng trong lòng lại lần nữa gật đầu, cái này ta biết, chính là nhà ta. Nói đến cái này ta trước cho các ngươi để cái tỉnh, này thụ là mang không ra đi, ngàn vạn không cần nghĩ đi đảo chúng nó cây non. Hậu quả rất nghiêm trọng. Có người hỏi hắn, Khương Đạo Hữu, nói nhiều như vậy, này thụ rốt cuộc lợi hại ở đâu? Các ngươi hẳn là cảm giác được, nơi này linh khí nồng đậm. Là rất nồng đậm. Ta còn tưởng rằng là ở biển hoa nơi đó bị ngược thảm, xuất hiện ảo giác. Kỷ Thanh Lăng cư nhiên nhìn đến có người ở gật đầu. Khương Tùng Thanh tiếp tục nói, chúng ta ngày thường tu luyện là hấp thu linh khí về sau, yêu cầu rèn luyện tinh luyện mới có thể hấp thu. Chờ các ngươi vận chuyển tâm pháp hoàn toàn nhập định liền sẽ phát hiện. Nơi này linh khí hoàn toàn không cần rèn luyện liền có thể trực tiếp hấp thu. Chúng ta đây ở chỗ này tu luyện không phải muốn tăng lên vài lần tốc độ. Kỷ Thanh Lăng đứng ra dội nước lã, ta tưởng nếu linh căn không phải thật tốt, kinh mạch cũng vô pháp không ngừng hấp thu đi. Ai? Cơ Chi Hàn hỏi, không có. Không có. Hắn như thế nào như vậy không tin, này nói một đống, đều là sớm hay muộn sẽ biết sự. Kế tiếp, mặc cho ai hỏi cái gì, Khương Tùng Thanh đều không nói chuyện nữa, ý tứ thực minh bạch. Ta có thể nói đều nói, không thể nói hỏi cũng là hỏi không. Đại gia chỉ phải hầm hực tan. Khương Tùng Thanh nhìn Khương Tư Vận, truyền âm cho nàng, quản hảo chính ngươi, nếu Vân gia người đã biết, cùng ngươi thoát không được căn hệ. Tùng Thanh ca. Phía trước trong tộc vẫn luôn rất kỳ quái, Vân gia như thế nào sẽ biết chúng ta một lần nữa mở ra bí cảnh sự. Khương Tư Vận nói, có thể là truyền tống tử ngọc trở lại thiên trí khi, bị Vân gia người phát hiện. Nếu khi đó liền phát hiện, sẽ chờ tới bây giờ mới đến tìm chúng ta Khương gia. Tùng Thanh ca, ngươi muốn nói cái gì? Tư Vận, ngươi tư chất hảo thiên phú cao, không cần vì nhi nữ chi tình chậm trễ chính mình đại đạo. Khương Tư Vận cúi đầu điểm không có ra tiếng, hai người vẫn luôn là truyền âm nói chuyện với nhau, bên cạnh người cũng chỉ là nhìn đến Khương Tư Vận có chút không cao hứng thôi. Vân gia biết truyền tống tử Ngọc trở về sự, hẳn là chính là ở gần nhất, hơn nữa là tại gia tộc cùng chúng ta nói qua chuyện này đem tử Ngọc cho chúng ta về sau. Khương Tùng Thanh hoài nghi là có căn cứ, gia tộc lúc ấy chọn đưa vào bí cảnh con cháu, vì bảo đảm sống sót cơ hội, tuyển đều là trúc cơ cơ. Bởi vì truyền tống bắt đầu thời gian, vẫn luôn là cái đại khái thời gian, cho nên Khương gia người muốn trước tiên đem Tử Ngọc giao cho tộc nhân, làm cho bọn họ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đây cũng là vì cái gì Khương Lực túi chữ vật kia một đống lớn đồ vật nguyên nhân, hắn là vì bí cảnh 10 năm làm chuẩn bị, cuối cùng bị Kỷ Thanh Lăng nhặt tiện nghi. Tử Ngọc phát đi xuống không bao lâu, Vân gia sẽ biết, bọn họ tìm tới môn, nhưng Khương gia chính là liều chết không nhận. Cuối cùng Vân gia vô pháp mới tìm tới thành chủ phủ Cơ gia cùng nhau đối Khương gia tạo áp lực, như thế nguyên bản là hai người đều phân đồ vật biến thành tam gia phân. Khương gia thu hồi một bộ phận Tử Ngọc cho Vân gia cùng Cơ gia. Khương Tùng Thanh mấy ngày nay quan sát Khương Tư Vận, mới phát hiện vị này tộc muội hiểm nghi quá lớn, có đôi khi có thể đem tròng mắt dính vào Vân Cẩm trên người. Lại xem Vân Cẩm kia thái độ, sợ vị này tộc muội phải thất vọng. Khương Tùng Thanh cũng rõ ràng loại sự tình này chỉ có nàng chính mình suy nghĩ cẩn thận mới được, ngươi ngẫm lại đi, không cần bị người lợi dụng còn không tự biết. Trước kia sự niệm ngươi lần trước cứu ta một mạng, ta có thể không nói. Nhưng là nếu ngươi lại chấp mê bất ngộ, gia tộc trừng phạt ngươi chính là rõ ràng. Khương Tư Vận có chút cô đơn dựa vào trên cây, nàng cũng không phải ngốc tử, Vân Cẩm đối nàng như vậy thái độ không phải vào bí cảnh về sau mới bắt đầu. Có lẽ từ lúc bắt đầu chính là nàng một bên tình nguyện. Nhìn cách đó không xa Vân Cẩm, nàng vẫn là quyết định nói rõ ràng. Ngươi là ở lợi dụng ta sao? Vân Cẩm nghe được truyền âm đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nói, này lợi dụng từ đâu mà nói lên? Là ta đem Tử Ngọc sự nói cho ngươi. Đúng vậy. Ngươi tới tìm ta thời điểm, khi đó còn không có Tử Ngọc sự. Ngươi trước nay chưa nói thích ta, cũng chưa từng có nói qua muốn cùng ta kết thành đạo lữ. Bởi vì ta không nghĩ tới cùng ai kết thành đạo lữ. Vậy ngươi còn? Vân Cẩm ở trong lòng thở dài, 2 năm trước, là ngươi tới tìm ta nói thích ta, nói muốn cùng ta ở bên nhau, có phải hay không? Đúng vậy. Ta lúc ấy liền nói quá, trong lòng chỉ có đại đạo. Hiện tại vẫn như cũ là. Nam nữ hoan ái là người chi thiên tính, ta cho rằng ngươi cũng rất vui sướng. Khương Tư Vận đưa lưng về phía đám người. Sợ người khác nhìn đến nàng ở khóc, rõ ràng không phải như thế. Tư Vận, ngươi không phải cái thứ nhất, cũng không phải là cuối cùng một cái, nếu ngươi vô pháp tiếp thu, chúng ta có thể coi như cái gì cũng không phát sinh quá. Cái gì cũng không phát sinh quá. Khương Tư Vận trong nháy mắt tâm đều phải nát, khó trách nương trước khi chết làm nàng một lòng hướng đạo, chớ lây dính nhi nữ tình trường. Hiện tại ngẫm lại quản chi hai người nhi tấn tư ma triển miên lâm ly là lúc, Vân Cẩm cũng chưa từng có đối nàng nói qua thích nàng. Truyền tống tử ngọc sự. Là bởi vì nàng phải rời khỏi 10 năm, sợ Vân Cẩm lo lắng nàng, nàng mới chủ động nói. Chính mình như thế nào như vậy buồn cười, đừng nói 10 năm, liền tính là 100 năm Vân Cẩm sợ cũng sẽ không lo lắng nàng. Không nghĩ làm những người khác nhìn ra nàng chật vật bộ dáng, Khương Tư Vận bắt đầu đối mặt linh thụ làm ra tu luyện bộ dáng. Lúc này Kỷ Thanh Lăng còn ở đối với linh thụ phát ngốc, nàng ở nỗ lực cùng tiểu trồi non câu thông, nhưng đối mặt như vậy chính mình cùng tộc, tiểu trồi non không có bất luận cái gì phản ứng. Vẫn như cũ hút vào linh khí nhắc lại thuần, chỉ là hiện giờ linh khí làm nàng rèn luyện khởi không đến cái gì tác dụng. Tiểu trôi non, ngươi thật sự không quen biết sao. Chúng nó có thể là ngươi tổ tông ai. Ngươi cấp điểm phản ứng, đến lúc đó chúng ta từ này bí cảnh đi ra ngoài, ngươi chính là lại khó gặp chứ. Ta không phải nó tổ tông. Kỷ Thanh Lăng toàn bộ thân mình cứng đờ, nửa ngày không dám hết giận. Trong lòng vang lên kia đạo gián mua thanh âm. Nàng dương mắt nhìn xem trước mắt đại thụ, không phải là ngươi đi. Bởi vì Khương Tư Vận sự, phỏng chừng ta lại muốn bị mắng, trên đời ngốc nam ngốc nữ nhiều nữa nột, các ngươi nhẹ điểm mắng. Thấu chương xong. Chương 234 phân phối vấn đề. Chương 234 phân phối vấn đề. Kỷ Thanh Lăng liền như vậy ngốc ngốc nâng đầu. Thanh âm kia lại lần nữa vang lên, ngươi trong cơ thể trồi non từ đâu mà đến. Kỷ Thanh Lăng trả lời, gia tộc bọn ta linh thụ, có người tới đoạt, nguy nan là lúc bảo hộ ta, 2 năm sau ta đan điền nội liền xuất hiện cái này. Nói xong Kỷ Thanh Lăng đều kinh ngạc, nàng không từng nói, chính là sẽ không tự giác đối với lão linh thụ nói lời nói thật. Lão linh thụ thanh âm lại một lần vang lên, ở cái này bí cảnh không ai có thể đối chúng ta nói dối. Hào đi, ngươi bí cảnh ngươi làm chủ. Kỷ Thanh Lăng không hề dối dám vấn đề này. Thu tiên bối, ngươi nói ngươi không phải tiểu trồi non tổ tông. Nay chỗ bí cảnh mỗi một thân cây đều là ta con cháu, không có người có thể mang đi chúng nó. Ngươi trong cơ thể kia một cây hẳn là cùng ta đến từ cùng cái địa phương. Thu tiên bối, các ngươi từ nơi nào đến? Không nhớ rõ, từ ta có ký ức bắt đầu ta cũng đã ở cái này bí cảnh. Có thể là bởi vì tiểu trồi non quan hệ, lão linh thụ đối nàng thái độ nói được thượng là thực ôn hòa. Chỉ là về xích châu thụ, nó biết đến tin tức cũng không nhiều lắm, trừ bỏ chính mình hậu thế, nó không có gặp qua chính mình cùng tộc, không biết chính mình ngọn nguồn. Kỷ Thanh Lăng trở lại chính mình trong đội ngũ. Đại gia đang ngồi ở cùng nhau nói chuyện thiếm. Vị kia cùng nàng cùng nhau gia nhập đến Cơ gia tiểu đội nam tu đồ Trung Phú đang ở cùng Cơ Chi Hàn nói hắn ý kiến. Lúc trước Cơ đạo hữu chính là nói tốt sẽ công bằng phân phối, sẽ không bạc đãi chúng ta, nhưng hôm nay ta lại chỉ phải một quả linh quả, có người lại được vài cái này kêu ta như thế nào chịu phục. Kỳ Thanh Lăng nhướng mày, này có người là chỉ nàng sao? Cơ Chi Hàn cũng có chút không vui, đồ đạo hữu, lúc trước nói tốt công bằng phân phối chỉ đến là cộng đồng đoạt được. Lần này thu hoạch linh quả đều là bằng cá nhân bản lĩnh, hơn nữa công bằng phân phối cũng không phải điểm trung bình xứng. Đồ Trung Phú trong lúc nhất thời sắc mặt có chút xấu hổ, sắc mặt giận dữ, đây là đang nói hắn không có suất lực bãi. Cơ đạo hưu ý tứ, chính là nói ta chiếm đại gia tiện nghi. Đồ đạo hưu không cần hiểu lầm, chỉ là vào bí cảnh, chủ yếu vẫn là xem từng người cơ duyên, tổ đội là vì đụng tới lợi hại yêu thú là cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đồ Trung Phú như thế nào sẽ không rõ đạo lý này? Chỉ là thật sự khí bất quá, cùng nhau đánh trách hắn mới được một quả linh quả. Đặc biệt là từ người khác nơi đó nghe nói Kỳ Thanh Lăng được 4 cái linh quả về sau, ngẫm lại chính mình chúc cơ hậu kỳ tu vi, thật sự là nghẹn quất. Cơ Quang Tiến là cái không chịu ngồi yên miệng, hắn cũng biết này Đồ Trung Phú là phạm vào đỏ mắt tật xấu, chúng ta đây liền nói hảo, miễn cho lại có cái gì hiểu lầm, từng người bằng bản lĩnh được đồ vật, đều từ cá nhân đoạt được, ta xem bí cảnh lớn như vậy, không bằng liền từng người mình hành động đi. Đồ Trung Phú tuy nói nghe xong không thoải mái, nhưng lời này lại là hợp hắn ý, đã sớm không muốn cùng nhóm người này quẹ với nhau. Cơ Ngọc Đình chọc chọc Kỳ Thanh Lăng, ngươi có hay không phát hiện Khương gia người có điểm kỳ quái? Như thế nào kỳ quái? Một ngày, sương mù sớm tan. Khương Tùng Thanh cùng Khương Tư Vận vẫn luôn vây quanh ở cây đại thụ kia phụ cận không rời đi. Bị Cơ Ngọc Đình vừa nói, Kỳ Thanh Lăng cũng hậu chi hậu giác phát hiện, kia hai người thật sự vẫn luôn cây đại thụ kia phụ cận. Chẳng lẽ không hiếu kỳ bí cảnh địa phương khác như thế nào sao? Một ngày thực mau đi qua, đại gia đem doanh địa còn đâu lão linh thụ phía dưới, bọn họ xoay một ngày, phát hiện lão linh thụ chung quanh linh khí càng thêm tinh thuần. Kỳ Thanh Lăng nửa híp mắt nhìn đều vây quanh lão linh thụ tu luyện các đồng bạn, ai? Nàng muốn ngủ, nàng đã có tiểu trồi non, nơi này linh lực đối nàng cũng không có cái gì bao lớn tác dụng. Trừ phi nàng lúc nào cũng ở tiêu hao linh lực, bằng không căn bản không cần chủ động bổ sung. Nhìn xem nơi xa, suy đoán ước chừng yêu cầu rất xa khoảng cách có thể tránh đi những người khác thần thức. Không nghĩ biểu hiện quá khác loại, chỉ có ly đại gia xa một ít. Nàng tuyển định một phương hướng cưới quốc bảo rời đi đám người, gió đêm hơi lạnh, trong không khí tràn ngập xích châu thụ đặc có mùi hương. Nàng nhớ tới khi còn nhỏ cùng tiểu đồng bọn dưới tàng cây chơi đùa tình cảnh, từ vừa mới đi vào xa lạ hoàn cảnh mâu thuẫn cùng trầm mặc, đến chậm rãi bị người nhà ôn nhu cảm động tiếp thu bọn họ. Khi đó nhật tử nhiều nhẹ nhàng, nàng không cần tu luyện, trừ bỏ nhớ thương điểm cha mẹ có thể mang về tới cái gì ăn ngon, cái gì đều không cần tưởng. Có khi trong thôn trừ bỏ lưu lại một ít đại nhân trông coi linh thụ, chiếu cố hài tử. Mặt khác thời gian cha mẹ trừ bỏ tu luyện, đại đa số thời điểm chính là bên ngoài săn thú thu thập linh dược. Khi đó Kỳ Thanh Viễn cũng chỉ là cái hài tử, lại muốn chiếu cố nàng. Ai nhớ nhà? Cũng không biết cha mẹ hiện tại như thế nào. Nàng bị Thanh Giao bắt đi, Quan Vân Siêu bọn họ khẳng định vội muốn chết. Sau lại thông qua chân bảo các tặng tin tức trở về, nói muốn đi Vô Vọng Hải. Lấy nàng đối Kỳ Thanh Viễn hiểu biết, tên kia hơn phân nửa sẽ đi tìm nàng. Nhưng này bí cảnh muốn 10 năm mới có thể đem nàng đưa ra đi. Ai như thế nào cảm giác trúc cơ về sau liền không quá mấy ngày an ổn nhật tử. Liên nay một hồi, than hai lần khí. Bất chi bất giác quốc bảo đã mang theo nàng bay một đoạn không ngắn khoảng cách. Liên Kỳ Thanh Lăng như vậy cường đại thần thức cũng thăm không đến lao linh thụ tồn tại. Phía trước một trận linh lực dao động. Kỳ Thanh Lăng lập tức ý bảo quốc bảo bày qua đi. Đại Kỳ Thanh Lăng đổi tới, mới phát hiện nguyên lai là có kinh hỉ cho nàng. Có một cây linh thụ chính treo mấy chục cái hồng lượng lượng linh quả, ở hướng nàng vây tay. Đang muốn đi lên hái xuống thời điểm, đột nhiên nhớ tới ở Tiểu Vọng Sơn khi từ cha mẹ nơi đó nghe được nói. Xích châu quả là từ hoa tâm trực tiếp kết quả, cánh hoa không tạ, không thành thục phía trước vẫn luôn bị bao ở cánh hoa, những cái đó cánh hoa lại cùng lá cây cơ hồ giống nhau, rất khó làm người phát hiện. Trái cây thành thục về sau cũng không phải từ người hái xuống, mà là cần từ thành thục trái cây tự nhiên rơi xuống. Những cái đó không có rơi xuống trái cây sẽ lại lần nữa bị cánh hoa bao ở, năm này sang năm nọ. Kỳ gia đụng tới nhất lâu chính là nở hoa mấy trăm lần mới rơi xuống mấy trăm năm phân xích châu quả. Này mấy trăm năm phân sở luyện ra tới tôi linh đan nhưng cung kim đan cùng nguyên anh tu sĩ dùng, mà những cái đó vài thập niên phẩm chất nhưng cung trúc cơ tu sĩ sử dụng. Nhất thứ mấy năm phân thậm chí chỉ có một năm phân tự nhiên là cho luyện khí kỳ dùng. Kỳ Thanh Lăng ngẫm lại chính mình kia mấy cái 3.000 năm phân, chỉ có thể cảm thán này bí cảnh thật là phúc vận bảo địa. Nếu trực tiếp đi trích không có tự nhiên bóc ra trái cây, chắc chắn vào tay hóa hắc, vô pháp lại luyện dược. không có tiếp được tắc sẽ xuống đất vô hình hóa thành chất dinh dưỡng cung cấp linh thụ. Đây đều là Kỷ gia tiền bối tích lũy xuống dưới kinh nghiệm, không nghĩ tới Kỷ Thanh Lăng lúc này còn có thể có tác dụng. Lúc này một trái thật trước hết rơi xuống dưới, Kỷ Thanh Lăng linh khí hóa tay tiếp được, để vào trong hộp ngọc. 500 năm phân, thật không sai. Tiếp theo là một quả 1000 năm phân. Sau đó kế tiếp mấy cái đều là mấy trăm năm phân cập ngàn năm phân. Mấy chục cái linh quả rơi xuống chỉ có 9 cái, mặt khác lại bị cánh hoa bao ở ẩn giấu trở về. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng là này chất lượng là thiệt tình không tồi a. Cư nhiên không có thấp niên đại quả tử, chẳng lẽ là chủng loại bất đồng? Là bởi vì linh lực nguyên nhân. Thu tiên bối. Hoa Nga, xa như vậy đều có thể cảm giác đến nàng. Ngoại giới linh lực loãng, những cái đó rơi xuống kỳ thật là bởi vì chất dinh dưỡng không đủ mới rơi xuống. Ngày mai xin nghỉ một ngày ha, ta cảm giác gần nhất tạp văn tạp đến quá độc ác, đây là đầu thiết tay mơ làm sự, không có hoàn chỉnh đại cương. Bắt đầu viết khi, ta cho rằng ta làm cho là đại cương, sau lại nhận thức một ít đồng dạng gõ chữ bằng hưu, mới biết được ta cái kia không thể kêu đại cương, chỉ có thể nói là một chương rất kỳ quái bằng biểu, căng ra đầu mã 50 văn tự. Ngày mai chịu thời gian lộng một chút mặt sau hướng đi. Còn có một ít thật sớm phía trước ta khả năng quên điền hố, giống nhau ta đều ghi tạc tiểu sách vợ thượng, hẳn là sẽ có để sót, chờ các ngươi nhắn lại. Thấu chương xong. Chương 235 thiên tuyển chi tử vòng tay. Chương 235 thiên tuyển chi tử vòng tay. Không nghĩ tới Kỷ gia nguyên lai kia cây xích châu thụ rơi xuống trái cây, đa số là bởi vì dinh dưỡng bất lương. Lão linh thụ nói rất rõ ràng, linh quả chân chính thành thục ít nhất yêu cầu 100 năm. Cho nên không có vài thập niên phân vừa nói, ít nhất 100 năm khởi bước. Thu tiên bối, ngươi cư nhiên có thể cảm ứng xa như vậy. Kỷ Thanh Lăng thuần túy là tò mò. Một chi thon dài căn cần từ trong đất chui ra tới, rối tới rồi Kỷ Thanh Lăng trước mặt. Nơi này không có ta không thể tới địa phương. Kỷ Thanh Lăng trừ bỏ khen một câu, thu tiên bối thật là lợi hại, cũng không có những lời khác có thể nói. Ở trong lòng do dự một hồi, Kỷ Thanh Lăng vẫn là quyết định ra mặt dày hỏi một câu. Thu tiên bối, nghĩ đến ngươi cũng thấy rồi, nơi này linh khí đối ta không có bao lớn bổ ích. Này bí cảnh còn có mặt khác bảo vật sao? Phi ở một bên Vô Nha Quốc Bảo đều cảm thấy nàng hảo trực tiếp. Vừa mới những cái đó xích châu quả còn chưa đủ sao? Kia chỉ thon dài căn cần quơ quơ, bắt tay vươn tới. Kỷ Thanh Lăng vươn tay, nàng trực giác đến tiểu trồi non đồng hương sẽ không hại nàng. Cái kia căn cần quấn lên cổ tay của nàng, ngồi xuống, tĩnh tâm, nhập định, vận chuyển tâm pháp. Kỷ Thanh Lăng ngoan ngoãn ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Trong cơ thể nguyên bản vô pháp lại hấp thu linh lực kinh mạch bắt đầu vận hành hấp thu. Hoàn toàn không có tư chất hạn chế. Kỷ Thanh Lăng một trận kích động, thu tiền bối. Tĩnh tâm. Hảo đi, Kỷ Thanh Lăng cũng cảm thấy chính mình kích động. Nàng tĩnh hạ tâm tiếp tục tu luyện. Loại cảm giác này đại khái chính là đơn linh căn tu luyện khi cảm giác đi, quả thực chính là há miệng trực tiếp đem linh lực ăn vào đan điền giống nhau nhanh chóng. Ước chừng là cái này kinh hỉ quá lớn, Kỷ Thanh Lăng này nhất nhập định, lại mở mắt ra, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Liên tính là đơn linh căn kinh mạch cũng có ăn no thời điểm. Nàng nhìn trên cổ tay căn cần, thực luyến tiếp kết thúc. Dãy rùa một chút, vẫn là đứng lên, thành tâm hướng lão linh thụ nói lời cảm tạ, đa tạ thụ tiền bối. Kia căn cần thực mau liền rời đi cổ tay của nàng, ở nàng trước mặt quơ quơ, huyễn thành một chiếc vòng tay, treo ở nàng trước mắt. Không có rời đi bí cảnh phía trước, ngươi có thể vẫn luôn mang. Kỷ Thanh Lăng kinh hỉ tiếp nhận, vui vẻ không được. Ly ta cảm giác phạm vi, nó liền vô dụng. Kỷ Thanh Lăng đi thêm thi lễ, đa tạ thụ tiền bối. Lão linh thụ không hề ra tiếng, Kỷ Thanh Lăng cưới quốc bảo về tới doanh địa. Trên đường nàng nhìn cái kia trong tay vòng tay, cho nó lấy một cái tên, thiên tuyển chi tử vòng tay. Lúc này rất nhiều người đều đã đình chỉ tu luyện. Thanh Lăng, ngươi đi đâu? Cơ Ngọc Đình nhìn đến nàng mới xem như yên tâm một chút. Tối hôm qua Kỷ Thanh Lăng rời đi một đêm cũng chưa trở về. Này nguyên bản ở tu sĩ trung gian thật sự là quá thường thấy, một người rời đi khả năng đã nhiều năm đều không thấy được. Nhưng là các nàng ở biển hoa bí cảnh như vậy vô pháp dùng linh lực địa phương sớm chiều ở chung mấy tháng, hiện giờ lại đi vào một cái tân hoàn cảnh, đối chung quanh đều không hiểu biết, không khỏi có chút lo lắng. Kỷ Thanh Lăng cười khẽ, không có việc gì, ta chính là không thích nhiều người như vậy cùng nhau tu luyện. Chính là nơi này linh khí là nhất nồng đậm A. Địa phương khác cũng không tồi, không thể tinh tâm tu luyện ảnh hưởng lớn hơn nữa. Cơ Ngọc Đình còn chuẩn bị nói cái gì, Cơ Chi Hàn đánh gãy nàng, liền nói làm ngươi không cần lo lắng. Hiện giờ người đã trở lại, nhưng đừng lại lải nhải. Cơ Quang Tiến cũng phụ hợp đạo, chúng ta tin tưởng Kỷ đạo hữu thực lực. Cơ Ngọc Đình đành phải không hề nói cái gì. Kỷ Thanh Lăng hỏi nàng, ta muốn ăn mì, người muốn hay không cùng nhau? Ăn mì. Hiện tại đều có thể mở ra túi trữ vật, vì cái gì không ăn tích cốc đan? Chi Hàn ca nói chúng ta muốn đi mặt khác địa phương nhìn xem, ngươi muốn cùng nhau tới sao? Ta lần này liền không đi. Bọn họ đi phía trước, Cơ Chi Hàn lại tới hỏi nàng, Kỷ đạo hữu bất hòa chúng ta cùng đi sao? Kỷ Thanh Lăng lắc đầu, ta còn có mặt khác sự, nếu gặp được chuyện gì, nhớ rõ phát truyền âm phủ. Cơ Chi Hàn nhưng thật ra thành tâm mời Kỷ Thanh Lăng, nhưng là nàng nếu cự tuyệt, liền không hảo nói nữa. Vốn dĩ mấy cái đội ngày hôm qua đều nói tốt từng người hành động, yêu cầu chi viện khi lại phát tín hiệu. Bọn họ đi rồi, Kỷ Thanh Lăng tìm cái góc, lấy ra một chén mùi thịt phát mũi sa tế mặt ăn cái cơm sáng. Ân, đã lâu thỏa mãn cảm. Mấy ngày kế tiếp, Kỷ Thanh Lăng tìm được một chỗ cố định vị trí, bày ra phòng ngự trận pháp, nàng quyết định chính mình đơn độc có cái địa phương tốt nhất. Mỗi ngày trừ bỏ tu luyện, còn lại thời gian nàng đô kỵ quốc bảo nơi nơi du tẩu, nhìn xem hay không có thể vận may lại đụng vào đến kết quả xích châu thụ. Những người khác cũng thực mau phát hiện bí mật này, bí cảnh nội linh thụ sẽ tùy cơ kết quả. Lại đụng vào đến vài lần, tay trích trực tiếp hóa hắc trở thành phế quả lúc sau, những người khác cũng ngộ ra một ít môn đạo, dùng linh lực tiếp được linh quả, phóng tới hộp ngọc bảo tồn. Thực mau đại bộ phận người đều bắt đầu cưỡi phi hành linh sủng hoặc là ngự kiếm khắp nơi chạm vào vật khí. Không có bất luận cái gì quy luật, hoàn toàn tùy cơ. Nhân này việc này, Khương Tư Vận cùng Khương Tùng Thanh hành động liền quá kỳ quái, hai người bọn họ chưa từng có rời đi quá lao linh thụ chung quanh. Bắt đầu còn có thể nói là vì tu luyện, chính là tất cả mọi người vô pháp vẫn luôn bảo trì tu luyện trạng thái, bởi vì kinh mạch vô pháp hấp thu. Đừng nói hai người bọn họ không phải đơn linh căn, liền tính là đơn linh căn Cơ Chi Hàn đều làm không được. Hỏi thăm vài lần, đều không có kệ ra Khương Tùng Thanh miệng, Cơ Chi Hàn trực tiếp từ bỏ. An bài Cơ ra mấy cái tộc nhân, thay phiên ở chút tu luyện, tách ra thời gian nhìn chằm chằm này hai hóa, rốt cuộc muốn làm gì. Kỷ Thanh Lăng cũng có chút tò mò, đáng tiếc lão linh thụ chỉ nói là từng người cơ duyên, không thể phụng cáo. Đó chính là đang đợi cái gì đại bảo vật, bằng không như thế nào sẽ liền ngàn năm phân linh quả đều từ bỏ. Kỷ Thanh Lăng đem làm vô nha mang theo A Mục thời khắc ở tại trên cây. Một có cái gì gió thổi cỏ lay lập tức thông chi nàng. Có lẽ vận khí tốt nói, còn có thể dính vào một chút bảo vật biên biên. Kỷ Thanh Lăng không nghĩ vẫn luôn dưới tàng cây thủ, lão linh thụ nói đến thời cơ thích hợp, bọn họ liền sẽ bị truyền tống đi địa phương khác. Có lẽ là mấy ngày, có lẽ là mấy năm, ai cũng không biết. Vẫn là không cần đem sở hữu thời gian đánh cuộc tại đây có lẽ căn bản sẽ không xuất hiện bảo vật trên người đi. Lại qua mấy ngày, vẫn như cũ không có sự tình phát sinh. Nơi này yêu thú trời sinh sẽ tìm linh quả ăn, chúng nó nhìn thấy tu sĩ cơ hồ sẽ không chủ động công kích, trừ phi nhân tu ra tay trước trêu chọc. Dưới gốc cây linh khí tinh thuần, nhân tu tu luyện đều không kịp, nơi nào sẽ đi trêu chọc những cái đó yêu thú. Trong lúc nhất thời nhân yêu hai tộc cư nhiên dị thường hài hòa. Lại mà tự mấy ngày, có người bắt đầu mạnh mẽ dài hơn tu luyện thời gian, ở kinh mạch không cần dưới tình huống còn muốn cường hành hấp thu. Làm như vậy kỳ thật rất nguy hiểm, một cái không tốt, liền sẽ thương đến kinh mạch. Kỷ Thanh Lăng phát hiện sau, kịp thời nhắc nhở đại gia. Nhưng là có người nghe lọt được, có người không có, tỉ như Cơ Ngọc Đình. Nguyên bản Kỷ Thanh Lăng ở nàng chính mình địa phương tu luyện, đột nhiên thu được vô nha tin tức. Có người bị thương. Đi vào nơi này tất cảnh, vẫn là lần đầu tiên có người bị thương. Kỷ Thanh Lăng liền cưới quốc bảo trở về doanh địa. Mới phát hiện bị thương chính là Cơ Ngọc Đình. Nàng tham luyến nơi này linh khí, mạnh mẽ hấp thu dẫn tới kinh mạch bị hao tổn. Cảm ơn giúp ta chỉ ra chữ sai đạo hữu. Thật sự có tâm. Cảm ơn đầu vé tháng các đạo hữu, làm ta ở tiên hiệp vé tháng bảng thượng đứng ở tiền 10, thực thỏa mãn lạc. Thấu chương xong. Chương 236 làm đạo quân bối nổi, cầu đặt mua cầu vé tháng. Chương 236 làm đạo quân bối nổi, cầu đặt mua cầu vé tháng. Kỷ Thanh Lăng nhìn đến Cơ Ngọc Đình khi, nàng sắc mặt thống khổ ngồi ở dưới tảng cây điều tức chữa thương, Cơ gia tộc nhân ở chung quanh vì nàng hộ pháp. Cơ Chi Hàn mặt trầm như nước, nhìn tựa như tình huống không quá lạc quan bộ dáng. Kỷ Thanh Lăng từ quốc bảo trên người nhảy xuống, như thế nào? Bị thương nặng sao? Cơ Chi Hàn bất đắc dĩ nói, thương đến kinh mạch, chúng ta chuẩn bị đan dược hiệu quả không lớn, chỉ có thể đi ra ngoài về sau tìm y y tu. Chỉ là mấy năm nay sợ là liền ngự kiếm cũng không được. Nếu vô pháp ngự kiếm kia nói cách khác cũng vô pháp thi triển pháp thuật, chỉ có thể mỗi ngày cố nén đau đớn điều tức chữa thương. Ở thiên trì bí cảnh hoàn cảnh như vậy nơi trốn đều lộ ra nguy cơ, vô pháp thi triển pháp thuật. Có lẽ liền tồn tại đi ra ngoài cơ hội đều không có. Ta ở môn phái khi, có nguyên anh đạo quân đã dạy ta trị liệu thuật, ta thử xem. Thanh Bạch đạo quân, xin lỗi, cái này nổi ngươi vẫn là bối một chút đi, có thứ sư phụ thậm chí còn ám chỉ quá nàng về sau có thể thống nhất đường kinh chính là Thanh Bạch đạo quân giáo. Nói không chừng sư phụ đã cùng trọng đài đạo quân chào hỏi qua. Cơ Chi Hàn một chút liền kích động lên, Kỷ đạo hữu ngươi sẽ trị liệu thuật. Ngươi là y y tu. Cơ Quang Tiến cũng ở một bên, Thanh Lăng. Kỷ Thanh Lăng duỗi tay, không tính là y y tu, ta chỉ có thể thử xem, ngươi cho nàng ăn cái gì đan dược ta nhìn xem. Cơ Chi Hàn đem phía trước kia đan dược đưa cho Kỷ Thanh Lăng xem, trong tộc trưởng bồi cô ý chuẩn bị cao giai chữa thương dược. Kỷ Thanh Lăng xem qua lúc sau đem dược còn cho hắn, ta trước giúp nàng trị liệu, này đan dược ta cảm thấy trị thương về sau còn có thể tiếp tục cho nàng ăn. Các ngươi giúp ta hộ pháp. Hảo, ngươi yên tâm. Cơ Chi Hàn lại lấy ra hai bình bổ linh đan cho nàng, ta biết trị liệu thuật sẽ xuất hiện linh lực vô dụng tình huống, để ngừa vạn nhất. Kỷ Thanh Lăng cũng không cùng nàng khách khí, hảo. Người chung quanh đều nghe được Kỷ Thanh Lăng chuẩn bị cấp Cơ Ngọc Đỉnh chữa thương, đều tò mò vây quanh lại đây. Không tương đến vị này Kỷ đạo hữu thâm tàng bất lộ, cư nhiên còn sẽ trị liệu thuật. Trận pháp nội, màu xanh lục quang mang từ Kỷ Thanh Lăng lòng bàn tay chậm rãi tiến vào đến Cơ Ngọc Đỉnh trong cơ thể. Con hảo, thương không tính trọng. Trận pháp ngoại, Cơ gia người đều canh giữ ở chung quanh, Khương Tùng Thanh bọn họ cũng ở trong đó. Hắn nâng lên cánh tay chạm vào Cơ Chi Hàn sẽ trị liệu thuật trúc cơ kỳ, thật đúng là hiếm thấy. Cơ Chi Hàn gật đầu, ta cũng không nghĩ tới Kỷ đạo hữu, chẳng những thực lực không tầm thường cư nhiên vẫn là y y tu. Y y tu. Ta xem thực lực của nàng nhưng không rất giống y y tu. Xác thật, phía trước ở biển hoa bí cảnh mặc kệ là không thể sử dụng linh lực khi, nàng kia một thân sức trâu, vẫn là ở chiến thủy quái khi thi triển pháp thuật, đều không giống cái y y tu. Giống nhau y y tu bởi vì chủ tu công pháp nguyên nhân, ở pháp thuật thượng đều sẽ nhược một ít. Một bên Vân Cẩm ôm tay, không nghĩ tới này Kỷ Thanh Lăng bí mật còn không ít. Khương Tư Vận tắc có chút hâm mộ, luyện dược tu sĩ đối ý tu nhiều ít đều có chút hướng tới. Ba cái canh giờ đi qua, lúc này trận pháp nội Kỷ Thanh Lăng vẫn như cũ không có muốn dừng tay ý tứ. Nàng trên đường còn giả vờ phục quá bổ linh đan, thực tế lúc này nàng đan điền nội linh lực vẫn như cũ sung túc, căn bản là không cần bổ sung. Tiểu trôi non hiện giờ giống như là một chương có thể trực tiếp hút linh khí miệng, chung quanh linh khí trực tiếp thông qua nó chuyển hóa vì Kỷ Thanh Lăng chính mình linh khí. Lão linh thụ này vòng tay cũng quá có thể. Đáng tiếc ra bí cảnh liền không thể dùng. Ngay sau đó Kỷ Thanh Lăng lại ở trong lòng thầm mắng chính mình, làm người không thể quá lòng tham, như vậy cơ duyên còn có cái gì không biết đủ. Lão linh thụ đây đều là xem ở tiểu trồi non mặt mũi thượng. Từ Kỷ Thanh Lăng bắt đầu sử dụng tái sinh thuật khi, Cơ Ngọc Đình liền cảm thấy từ bắt đầu điều tức đều sẽ xuyên tim đau đớn đến bây giờ đã có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Tuy rằng hiện tại vẫn như cũ sẽ đau, nhưng là so với phía trước giống như liền không tính cái gì. Kỷ Thanh Lăng ở trong lòng tính toán, hiện tại loại tình huống này đã đến mức tận cùng, lại trị đi xuống, những người khác đều sẽ hoài nghi, liền tính là ăn bổ linh đan đều không thể kiên trì như vậy lâu mới đúng. Nàng thu hồi pháp thuật, lại mở ra trận pháp, Cơ Chi Hàn bước nhanh đi đến. Như thế nào? Cơ Ngọc Đình đáp ân, hảo rất nhiều. Mà lúc này Kỷ Thanh Lăng làm ra một bộ linh lực phải bị hao hết bộ dáng, ta trước điều tức khôi phục linh khí. Hảo. Cơ Ngọc Đình cảm thấy hiện tại nói cái gì cảm kích lời nói đều thực đơn bạc, ngươi an tâm khôi phục, chúng ta giúp ngươi hộ pháp. Kỷ Thanh Lăng gật gật đầu, không nói chuyện nữa. Này hai người liền đi ra trận pháp, những người khác vây quanh lại đây, Cơ đạo hữu, ngươi đây là hảo sao? Không thể nào, thương chính là kinh mạch. Đúng vậy, cái gì trị liệu thuật có thể chữa trị kinh mạch? Cơ Ngọc Đình cảm thấy lúc này vẫn là không cần cấp Kỷ Thanh Lăng đưa tới cái gì không cần thiết phiền toái cho thỏa đáng. Chủ yếu thương thế không ở kinh mạch. Lại còn có không trị hảo nột, Thanh Lăng cũng là trúc cơ kỳ nơi nào liền có như vậy khoa trương. Trận pháp nội Kỳ Thanh Lăng có chút an ủi, còn hảo Cơ Ngọc Đỉnh cho nàng đánh hiểm trợ, nàng không ra đi cũng là vì không muốn nghe những người này hỏi tới hỏi lui. Liền nói sao, chúng ta Trung Châu có một thanh một môn, bọn họ môn phái có một bí pháp tái sinh thuật, trị liệu đan điền cùng kinh mạch nhất hữu hiệu. Thanh một môn, ta nhưng thật ra cũng nghe nói qua, chỉ là bọn hắn cực kỳ thần bí, chưa bao giờ đối ngoại khai sơn môn thu đồ đệ. Kỳ đạo hữu là đến từ Trung Châu sao? Bị đột nhiên truyền tống đến nơi đây, ngươi sẽ đem chuyện của ngươi đều nói cùng người khác nghe sao? Hỏi chuyện người gật đầu, cũng là. Hắn cũng là từ địa phương khác tới, tuy không đến mức gạt người, nhưng cũng tận lực không đề cập tới chính mình sự. Nô Lan cười nói, có kỳ đạo hữu, chúng ta đã có thể an toàn nhiều. Cơ Chi Hàn nhíu mày, kỳ đạo hữu vì cấp Ngọc Đỉnh trị thương, đã hao hết linh lực, ta Cơ gia cũng không phải không biết lý số nhân ra, chờ kỳ đạo hữu khôi phục hảo. Chúng ta chắc chắn thâm tạ. A, còn muốn phó linh thạch sao? Cơ Ngọc Đình đáp, tự nhiên là muốn phó linh thạch, không có linh thạch, mặc kệ là cái gì linh thảo linh quả, cũng có thể lấy tới để nha. Nô Lan nhấp môi không có ra tiếng, nàng cảm thấy Kỷ Thanh Lăng khá tốt nói chuyện, liền tính là thu linh thạch đại khái cũng chỉ là tượng trưng tính thu một ít đi. Những người khác thật không có nói cái gì không cần phó linh thạch nói, bọn họ muốn mặt nói không nên lời. Mặc kệ như thế nào, có người sẽ trị liệu thuật hơn nữa hiệu quả còn thực không tồi bộ dáng, bọn họ xác thật là nhiều một phần bảo đảm. Trận pháp nội Kỷ Thanh Lăng nguyên bản là không sao cả, nàng cho ai trị thương cũng không thu qua linh thạch, nhưng là nghe xong bên ngoài nói, nàng cảm thấy thu linh thạch linh dược rất cần thiết. Được đến quá dễ dàng liền sẽ tưởng theo lý thường hẳn là, nửa điểm không hài lòng nói không chừng còn muốn đoán trách ngươi hai câu. Nàng tội gì tới? Cho nên nàng ra tới lúc sau, Cơ Chi Hàn cho nàng một bao linh thạch, nàng liền trực tiếp. Lại quay đầu đối Cơ Ngọc Đình nói, ngươi vận khí thời điểm hẳn là còn sẽ có một ít đau đớn, kế tiếp mấy ngày, ta mỗi ngày hoa một canh giờ giúp ngươi trị liệu, thực mau liền sẽ tốt. Cơ Ngọc Đình nguyên bản còn nghĩ trước cứ như vậy nhẫn nhẫn, đi ra ngoài về sau lại hồi Cơ ra tìm người đâu, không nghĩ tới Kỷ Thanh Lăng cư nhiên chủ động đưa ra giúp nàng chữa khỏi. Nàng có chút cảm động, Thanh Lăng, đa tạ ngươi. Kỷ Thanh Lăng đem trong tay kia ôm linh thạch ở nàng trước mặt quơ, đừng lại cảm tạ, nhà ngươi thanh toán linh thạch. Thấu chương xong. Chương 237 trúc cơ 7 tầng. Chương 237 trúc cơ 7 tầng. Vào đêm, Kỷ Thanh Lăng vẫn như cũ rời xa đám người, ngốc tại chính mình phòng ngự pháp trận nội. Hiện tại rất nhiều người đều làm như vậy, bởi vì có cơ hội đụng tới linh thụ rất quả tử, cho nên tụ ở bên nhau liền rất không cần phải. Một cây vạn năm linh thụ trước, đỉnh đầu không lớn lều trại liền đứng ở nơi đó, bên cạnh một cây trường thương cắm vào trong đất, trường thương thượng đỉnh một cây nho nhỏ ánh nắng thạch. Đem phụ cận chiếu ra một ít ánh sáng, Kỷ Thanh Lăng ngồi ở lều trại trước người một cái nồi tử chính mạo nhiệt khí. Nàng không có lấy ra đại ánh nắng thạch sử dụng, để ngừa quá lượng đưa tới không sợ chết yêu thú, nàng nhưng không cần tiêu phí sức lực đi đối đãi mấy thứ này. Kỷ Thanh Lăng hai ngày trước ở túi trữ vật nhảy ra một con phía trước mua tới Nam Dương, này Dương là có tiếng thịt chất tươi ngon. Đã không nhớ rõ vì cái gì lúc ấy không ăn luôn nó. Nghĩ đến chính là vì đêm nay này đốn lẩu thịt dê đi. Trong nồi sườn dê cốt chín, hôn cùng Kỷ Thanh Lăng độc nhất vô nhị bí chế hương liệu hương khí, Quốc Bảo đã bắt đầu ở tê. Kỷ Thanh Lăng lấy ra mấy cây ném cho Quốc Bảo. Vô nha bình thường hình thể liền nho nhỏ một con, mấy cây cũng đủ nó ăn, nhưng đổi thành Quốc Bảo một nồi đều không đủ cho nó tắc cái răng. Nàng lấy ra chuyên môn cấp Quốc Bảo chuẩn bị túi trữ vật, lấy ra hai kiện ăn cho nó, muốn ăn cái gì chính mình chọn. Quốc Bảo đầu to tả hữu lắc lắc, hai chỉ móng vuốt đồng thời bắt lấy phía trước, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, hai kiện nó đều phải. Hành đi, vậy ngươi ăn nhiều một chút, đừng béo đến phi không đứng dậy mới hảo. Kỷ Thanh Lăng không hề để ý tới một bên cái kia đại gia hỏa, nàng lấy ra chén cho chính mình thịnh ra một chén dương canh tới. Một cổ tiên hương nồng đậm, canh mà lại không nùng tanh dương canh hương vị ở cùng trung tàng ra, vớt ra mấy khối thịt dê ăn xong bụng, kia cảm giác mị thật sự. Cách đó không xa Vân San cùng Vân Cẩm chính ngự kiếm mà đến. Đi ngang qua Kỷ Thanh Lăng khi, Vân San còn thả chậm tốc độ hướng nàng gật đầu chào hỏi. Nhìn đi xa hai người, này xem như hôm nay cấp Cơ Ngọc Đỉnh trị thương mang đến hiệu quả, liền luôn luôn không quá lý người Vân San đều chủ động cùng nàng chào hỏi. Mấy ngày kế tiếp, Kỷ Thanh Lăng phát hiện không chỉ là Vân San, bao gồm Khương Tùng Thành cùng Vân Cẩm đối nàng đều khách khí rất nhiều. Thậm chí còn có đã kêu nàng Thanh Lăng đạo hữu, hoặc là trực tiếp kêu Thanh Lăng. Cảm giác mấy ngày nay thời gian liền cùng nàng quen thuộc. Kỷ Thanh Lăng đảo không sao cả. Dù sao về sau chị thường, định là muốn thu linh thạch. Gọi là gì liền tùy vào bọn họ hảo. Hiện giờ có vòng tay trợ giúp, nàng nếu là lại tham ngủ thật sự là không xứng tu tiên. Cùng đại gia giống nhau mỗi đêm đều sẽ tu luyện cả một đêm, không có gì bất ngờ xảy ra. Hôm nay nàng tu luyện khi cảm giác được trong cơ thể linh lực dao động. Đây là phải tiến giai. Kỷ Thanh Lăng chỉ phải đem Vô Nha hô trở về, làm nó cùng Quốc Bảo ở bên cạnh hộ pháp. Nguyên tưởng rằng tiến giai tổng muốn một đoạn thời gian. Không nghĩ tới lần này đột phá tốc độ sẽ nhanh như vậy. Ước chừng là ở linh thụ bí cảnh hoàn cảnh như vậy. Nàng quanh thân linh khí bắt đầu đổ vào nàng đan điền, kinh mạch nội linh khí cũng ở nhanh chóng tuần hoàn. Đinh. Trúc cơ 7 tầng. Tiến giai tự nhiên là cao hứng, Kỷ Thanh Lăng vì khen thưởng chính mình, quyết định đêm nay trộm cái lười, mị mị ngủ một giấc. Ôm Vô Nha dựa vào Quốc Bảo, một người hai thú trực tiếp ngủ đến hừng đông. Kỷ Thanh Lăng là bị pháp trận ngoại truyền âm đánh thức. Liền cảm thấy pháp trận ngoại có linh lực dao động. Nàng vừa mở mắt liền thấy một trường truyền âm phủ chính phi ở nàng trận pháp ngoại, cũng không biết bay bao lâu. Thanh Lăng, tốc tới, có dị tượng. Là Cơ Ngọc Đình phát tới truyền âm. Như thế nào liền như vậy xảo, tối hôm qua mới đưa Vô Nha kêu trở về, hôm nay buổi sáng liền có việc. Chờ nàng lúc chạy tới, chỉ thấy được một con màu đỏ đại điểu bay khỏi lão linh thụ. Ngọc Đình, đó là cái gì? Cơ Ngọc Đình lắc đầu, không biết, nó như là tới linh thụ thượng kia trong ao uống nước. Uống nước. Lúc này Vân Nam được đến Vân Cẩm cho phép, đem hắn biết đến đều nói ra, đây là Trọng Minh Điểu. Trọng Minh Điểu. Cái kia trong truyền thuyết có Phượng Hoàng huyết mạch Trọng Minh Điểu. Trọng Minh Điểu là trong truyền thuyết thần điểu, này giống nhau gà, minh thanh như phượng, nó hai con mắt trùng, cách chiều dài hai cái đồng tử, cho nên kêu trọng minh điểu. Nó pháp lực cường đại, có thể đuổi đi các loại hổ báo xài lang chờ mánh thú, càng có thể làm cho nhiều loại yêu ma quỷ quái không dám nguy hại nhân loại. Trọng minh điểu đối nhân loại yêu cầu rất thấp, nó không ăn đồ ăn, truyền thuyết độc cái rượu ngon, chỉ cần một chút rượu ngon là có thể làm cảm thấy mỹ mãn. Nay điểu tính cách quái dị, quản chi là nàng chính mình xào huyệt phụ cận, cao hứng mỗi ngày xuất hiện, không cao hứng mấy năm đều sẽ không xuất hiện. Thế gian ba tánh ái dùng đầu gỗ hoặc đồng thiết đúc thành trọng minh điểu hình dạng, sắp đặt ở môn hộ gian, cầm thú quỷ quái thấy cũng sẽ sợ hãi, trốn đến rất xa, không dám tới quấy rối. Vân Nam như là đối này đó kỳ chân dị thú thực cảm thấy hứng thú, nói lên tới đạo lý rõ ràng. Vân Cẩm cười nói, khó trách Khương đạo hữu, vừa thấy đến thần điểu xuất hiện, liền đem rượu tặng đi lên, đáng tiếc thần điểu không uống. Kỳ Thanh Lăng chuyển hướng Cơ Ngọc Đình, hiến rượu. Là, Khương Tư Vận cũng tặng một hồ đi lên, nhưng là kia thần điểu chỉ là nghe nghe liền bay đi. Khương gia hiện tại cũng thực buồn bực, nguyên bản lão tổ tin tức xác thật không sai, này trọng minh điểu là túi đầu người qua bọn họ rượu. Chỉ là cuối cùng vẫn là bay đi, là bởi vì không phải nó thích sao. Nhưng những cái đó rượu đều là dùng cao giai linh thực nhượng ra tới, này đó đều không được, kia không phải đại biểu bọn họ bạch đợi. Lúc này có người hỏi, vì cái gì muốn hiến rượu đâu? Nếu kia thần điểu uống lên sẽ thế nào? Những người khác tự nhiên là không biết, Khương Tùng Thanh cũng không có muốn trả lời bọn họ tính toán. Chỉ cần một ngày không rời đi này bí cảnh, bọn họ đều còn có cơ hội. Mặc kệ là cái gì, nay khẳng định là có thể mang đến cực đại chỗ tốt thần thú, bằng không Khương gia hai người tại sao lại như vậy ngốc. Cơ Chi Hàn chưa từ bỏ ý định, cùng Vân Cẩm hai người một tả một hưu đem Khương Tùng Thanh bắt cóc đến một chỗ không người địa phương. Thề muốn cậy ra hắn miệng. Cuối cùng, Khương Tùng Thanh bị phó nóng nảy, các ngươi lần sau nhìn đến chính mình thử xem chẳng phải sẽ biết. Kỳ Thanh Lăng khẽ meo meo cùng lão linh thụ câu thông, thụ tiên bối, này trọng minh điểu là cái gì địa vị a? Thật sự làm nó uống xong rượu sẽ có cái gì cơ duyên sao? Đây là các ngươi cùng trọng minh chi gian duyên pháp, ta không thể phụng có thể. Kỳ Thanh Lăng có chút bất đắc dĩ, một chút đều không thể lộ ra sao. Đừng hỏi, mau đi ủ rượu tự nhiên không sai được. Ủ rượu. Kỳ Thanh Lăng từ túi chữ vật lấy ra một hồ tới, đây là chúng ta Đông Việt có tiếng rượu ngon. Vô dụng. Nói vô dụng hai chữ lúc sau, Kỳ Thanh Lăng hỏi lại cái gì, kia lão linh thụ đều không hề hồi phục nàng. Trọng minh điểu từ ngày đó sau khi xuất hiện, mỗi cách mấy ngày liền sẽ bay đến lao linh thụ thượng cái kia trong ao uống nước. Kỳ Thanh Lăng tổng cảm thấy gia hỏa này căn bản liền không phải tới uống nước. Chính là chờ có người dâng lên nó muốn rượu, chỉ là chờ tất cả mọi người đem đã có rượu dâng lên đi lúc sau, trọng minh điểu cũng đều chỉ là nghe nghe liền không hề để ý tới. Xem cái dạng này là rượu không đúng. Có người bắt đầu một lần nữa ủ rượu, các loại linh quả linh thực, có thể sử dụng toàn bộ lấy ra tới dùng tới, chính là vẫn như cũ không có đạt được trọng minh điểu ưu ái. Quá muộn, trước ngủ ha, ngày mai còn muốn đi làm. Có lỗi chính tả thỉnh chỉ ra, đa tạ. Thấu chương xong. Chương 238 ăn cắp trừng phạt. Chương 238 ăn cắp trừng phạt. Kế tiếp nhật tử tất cả mọi người ở vắt hết óc lấy lòng thường xuyên xuất hiện trọng minh điểu, chỉ là kết quả vẫn như cũ không có nhiệm vụ biến hóa. Đều là túi đầu nghe nghe liền không hề để ý tới, có chút liền túi đầu nghe nghe mặt mũi đều không có. Kỳ Thanh Lăng căn cứ chính mình có lẽ là thiên tuyển chi tử khả năng, thử qua chính mình túi chữ vật rượu lúc sau, nàng đầu thiết đem nàng nấu quả trà hiến đi lên. Một chút mùi rượu đều không có đồ vật, bị trọng minh điểu một móng vuốt quét hạ linh thụ. Thực hảo, ai cũng đừng nghĩ đi lối tắt. Chờ trọng minh điểu rời đi sau, một đám người đều tiết khí. Đối với không biết chỗ tốt, bọn họ mấy ngày nay đầu nhập quá nhiều tinh lực. Cơ Quang Tiến nhỏ giọng đối Cơ Chi Hàn lẩm bẩm nói, còn không bằng đi trích linh quả. Cơ Chi Hàn chỉ nhàn nhạt nói một câu, ngươi nhìn xem Khương gia người, bọn họ như vậy chấp nhất là vì cái gì, ngươi cẩn thận ngẫm lại nói nữa. Ai nha, này Khương Tùng Thanh, dù sao đều như vậy, liền nói nói bái, nhưng đem chúng ta treo cổ. Sẽ nói mới là lạ, Khương Tùng Thanh gần nhất tâm tình không song thực, xem đại gia giống nhị ngốc tử giống nhau đi theo hắn, trong lòng mới tính thoải mái một chút. Kỳ Thanh Lăng trở lại chính mình địa bàn, đem túi chữ vật sở hữu có thể ủ rượu tài liệu đều bãi trên mặt đất. Vô nha, ngươi nói ta muốn hay không tới điểm cái gì kinh diễm phối hợp. Thầm thì thầm thì. Các ngươi nói kia trọng minh rốt cuộc thích uống cái gì rượu. A Mục cũng học nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, lắc đầu nói, không biết. Kỳ Thanh Lăng có chút bực bội đảo hướng mặt cỏ, nhìn đỉnh đầu xích châu thụ, tính, không bắt buộc. Nàng mới sườn cái thân, đột nhiên lại manh đến ngồi dậy, nâng nhìn về phía trên, không thể nào. Kỳ Thanh Lăng từ một cái khác túi chữ vật lấy ra một quả xích châu quả, chẳng lẽ thật là nàng tưởng như vậy, phải dùng xích châu quả ủ rượu. Ta tích cái thiên. Nàng mới không cần. Nàng giơ linh quả đối với linh thụ hỏi, thụ tiền bối, ngươi ở đâu? Ân. Trọng Minh Điểu chẳng lẽ là thích uống dùng này linh quả nhốt rượu? Ân. Thụ tiền bối, này Trọng Minh Điểu uống xong rượu là có thể cho chúng ta bao lớn bảo bối a? Cư nhiên dùng mấy trăm năm hơn 1000 năm linh quả ủ rượu. Ân. Thực hảo, nay một tiếng ân đã thực minh xác nói cho Kỷ Thanh Lăng, đáng giá. Chính là Kỷ Thanh Lăng vẫn là đau mình. Mấy ngày nay nàng tổng cộng được mấy chục cái, này còn xem như nhiều, có kẻ xui xẻo đến bây giờ cũng mới mấy viên mấy trăm năm phân. Thu tiên bối, nếu ta hỏi hôm nay còn có chỗ nào thụ sẽ kết quả, ngươi cũng sẽ không nói cho ta đúng hay không? Ân. Hành đi, cái gì cũng không nói, thu tiền bối sẽ không lừa nàng. Kỷ Thanh Lăng lấy ra từ túi trữ vật lấy ra một nửa niên đại thấp một ít linh quả bắt đầu đủ rượu. Ai, này rốt cuộc là muốn uống đến cái gì quỳnh tương ngọc dịch? Nhân túi trữ vật nội thời gian vô pháp lưu động, đủ rượu chỉ phải vẫn luôn đặt ở trận pháp nội. Quốc Bảo nhận được tân nhiệm vụ, chính là vẫn luôn thủ kia chỉ cái bình, chờ đợi rượu ngon gây thành. Hôm nay ban đêm, nguyên bản an tĩnh tu luyện hoàn cảnh đột nhiên buộc phát ra hét thảm một tiếng. Đãi mọi người tìm thanh âm đi khi, liền phát hiện có người bị bó dừng tay chân đổi chiều ở trên cây. Để cho người cay đôi mắt chính là người nọ cư nhiên là trần truồng một cái, không có bất luận cái gì quần áo che đậy. Đồ trung phú. Cơ Ngọc Đình che lại đôi mắt đem Kỷ Thanh Lăng đầu chuyển qua đi, người này ném lớn. Làm một cái đội trưởng, Cơ Chi Hàn huy kiếm đem Đồ trung phú từ dưới tảng cây cứu xuống dưới. Đồ đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì? Bị người đánh cướp. Liền tính bị đánh cướp, ngươi một cái tu sĩ bị treo ở trên cây, cư nhiên không biết tự cứu. Đầu óc cũng bị đánh cướp đi rồi. Đồ trung phú xuống đất, cuốn làm một đoàn ở nơi đó run bần bật. Cơ Chi Hàn từ túi chữ vật lấy ra quần áo ném cho hắn, trước mặc vào đi. Mặc xong quần áo Đồ trung phú cũng không có nói lời nói, vẻ mặt tĩnh mịch ngồi yên. Nhìn dáng vẻ nhưng thật ra không có bị thương, chỉ là rốt cuộc là ai, lớn như vậy thủ. Liên quần áo đều cấp thoát sạch sẽ. Kỷ Thanh Lăng kéo kéo Cơ Ngọc Đình, chúng ta đi trước đi. Đây là nàng gần nhất nhìn đến đệ tam cụ quang thân mình, thật là muốn đi tẩy tẩy mắt, chịu không nổi. Ngày hôm sau, ngày hôm qua phát sinh sự đã mọi người đều biết, Đồ trung phú rất dài một đoạn thời gian cũng không dám ngẩng đầu làm người. Lúc trước Khương Tùng Thanh nói qua, ngàn vạn không cần có ý tưởng đem cây giống mang ra bí cảnh, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Hiện tại nghĩ đến năm đó Khương gia hoặc là Vân gia lão tổ khẳng định đã làm loại sự tình này. Này Đồ trung phú cũng không biết là ai cho hắn lá gan, hắn phát hiện một chỗ có cây rất nhỏ cây non, liền lặng lẽ đào ra, bỏ vào túi trữ vật. Nguyên bản là nghĩ như vậy tiểu một cây, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Liền tính hắn đợi không được linh thụ kết quả, chính là bán cho những cái đó thế gia cũng so mấy cái 3000 năm phân linh quả muốn chân quý a. Ai biết hắn mới vừa để vào túi trữ vật, cách hắn gần nhất một cây linh thụ, đột nhiên liền vươn rất nhiều căn cảnh, đem hắn sở hữu đồ vật đều xả đi rồi, bao gồm trên người hắn xuyên y y phục.